Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Không thể phủ nhận, dạ đồn mèo là năm gần đây trên thị trường nhất là nóng nảy mèo loại, bởi đúng gây giống quyền nghiêm ngặt đem khống, người vì là thiết trí đắt đỏ thị trường chuẩn nhập ngưỡng cửa, dạ đồn mèo trước sau nằm ở cung không đủ cầu trạng thái, thỏa thỏa người bán thị trường. Dạ đồn mèo ở quốc nội hơi một tí 2 vạn cất bước, hơi hơi khá hơn một chút chính là 3 vạn trở lên, mà tương đồng giá cả ở nước ngoài trên căn bản có thể mua 2 con phẩm tướng tương đương dạ đồn mèo, được vây đỡ trình độ có thể thấy được chút ít. Lô Gen đồng dạng rõ ràng điểm ấy, bởi vì nàng bình thường phụ trách cùng khách hàng câu thông giao lưu, những kia phát biểu kiện xin mua dạ đồn mèo khách hàng bên trong, gần như có 4 phần 10 là đến từ Trung Quốc người mua, ngoài ra còn có 2 phần 10 là sinh sống ở nước Mỹ Trung Quốc du học sinh. Công bố muốn chính mình dưỡng, kỳ thực là cho người khác đại mua kiếm lấy chênh lệch giá. Đối với những kia ngôn từ khẩn thiết Trung Quốc khách mời, nàng còn sẽ nói rõ tình huống cũng khéo léo từ chối, nếu như thái độ đông cứng hoặc là ngữ pháp sai lầm, nàng liền thẳng thắn không nhịn. Thông qua hướng về khách hàng giải, cùng với hướng về đồng hành giải, nàng biết rồi vì sao Trung Quốc khách hàng nóng lòng với vượt quốc mua nước Mỹ mèo xá dạ đồn mèo, nguyên nhân chính là lợi nhuận quá cao, dẫn đến Trung Quốc quốc nội dạ đồn mèo thị trường một mảnh loạn tượng. Theo thứ tự hàng nhái hiện tượng nhiều đến làm người giận sôi mức độ. Nước Mỹ dạ đồn mèo giá cả đối lập tiện nghi, phẩm tướng cùng huyết thống có bảo đảm, cho dù tính cả phí chuyên trở cùng đại mua phí, cũng so với ở Trung Quốc quốc nội mua muốn có lời nhiều lắm. Trương Tử An rất sớm đã đúng dạ đồn mèo có hứng thú, thậm chí từ lúc cha mẹ tạ thế trước, hắn liền từng nghe bọn họ nhắc qua tên của nó, bất đắc dĩ đồng hành là hoang gia, phàm là nắm giữ dạ đồn mèo mèo xá đều đúng chính mình loại mèo nghiêm phòng tử thủ, chỉ lo dẫn ra ngoài. Thông qua ảnh chụp, hắn một chút liền nhận ra đây là phẩm tướng thượng giai dạ đồn mèo, ở quốc nội không có 3 vạn đồng tiền căn bản không mua được, mà lại nói không nhất định phải xếp hàng 1 năm mới được, nếu như muốn mau chóng được, có thể thêm tiền, hay cùng mua nước ngoài nhập khẩu hào xe gần như. Hắn từng cái địa lật xem những hình này, mỗi tờ đều là không giống mèo, có lớn có nhỏ, còn có tham gia tuần tra cuộc thi thu được quán quân mèo, trên người treo lên giải lụa, xem ra thần khí 10 phần. Tối làm người khắc sâu ấn tượng chính là ánh mắt của bọn họ, sâu cạn không giống màu xanh lam, mỗi một đôi mắt đều trong suốt thấy đáy, rung động lòng người, không trách nhà này mèo xá tên gọi lam sắc đỉnh cao. Cặp văn kiện cuối cùng, phụ hữu rõ ràng hoàn chỉnh huyết thống giấy chứng nhận, cùng với mèo đầy đặn tính cơ tim bệnh, Hồ Chí Minh, nhiều nang tính thận bệnh, tờ cơ giờ, mèo bệnh SIDA, FIV, mèo bệnh bạch cầu, phèo, chờ bệnh truyền nhiễm cùng di truyền bệnh âm tính chẩn đoán bệnh báo cáo, tất cả đều là tiếng Anh, phi thường chính quy. Cứ việc Trương Tử An hầu như một chuyên nghiệp thuật ngữ đều xem không hiểu. Lật xem xong xuôi, hắn khép lại cặp văn kiện, đưa trả lại cho Lộ Rèn, cũng giơ ngón tay cái lên. Di Chát phối hợp địa nói rằng, cực kỳ tuyệt vời mèo. Lộ Rèn cùng tim đúng chính mình mèo có sung túc tự tin, nghe vậy cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta có được hay không đàm luận nói chuyện hợp tác đây? Di Chát cẩn thận hỏi, ý của ngươi là, bọn họ hai vợ chồng trước khi tới, làm hai tay chuẩn bị. Một là chủ quán nguyện ý đem thuần miêu bí mật cùng bọn họ chia sẻ, nếu như là tình huống như thế, bọn họ bất luận trả giá bao lớn đánh đổi đều sẽ cắn răng đáp ứng, nếu như chủ quán không muốn chia sẻ, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lô Rèn quyết tâm liều mạng, công bằng địa nói, chúng ta muốn mời ngươi vì chúng ta thuần miêu, dạy dỗ chúng ta mèo khiêu vũ, làm trao đổi, chúng ta hội hướng về ngươi miễn phí cung cấp dạ đồn mèo, chỉ có một điều kiện, chính là tính chất biệt lập, không thể lại cùng với những cái khác mèo xá đạt thành tương tự thỏa thuận. Đây là một hạng song thắng giao dịch, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Như thế chuyện trọng đại, Di Chát không dám chuyên quyền, nó nói rằng, xin lỗi, ta hơi hơi rời đi dưới, hai vị mời theo ý. Trương Tử An hiểu ý, mang theo nó trở lại lầu 2. Di Chát đem vừa nay đối thoại đầu đuôi địa nói cho hắn. Hắn tự hỏi chốc lát, kết luận là, cái này có thể có. Chính như Lộ Rèn nói, đây là một hạng đối với hắn có bách lợi mà không một hại đề nghị, song phương đều có thể được muốn. Lam sắc đỉnh cao là ở nước Mỹ bán mèo, kỳ duyên sủng vật cửa hàng là ở Trung Quốc bán mèo, trung gian cách Thái Bình Dương, ai cũng ngại không được ai, hoàn mỹ phù hợp lao tổ tông lưu lại xa thân gần đánh tổ hấn. Ở cái này giao dịch bên trong, lam sắc đỉnh cao tựa hồ hơi chịu thiệt, thế nhưng hội khiêu vũ dạ đồn mèo giá cả có thể vượt lên vài lần, ngược lại Mỹ đế người ngốc nhiều tiền, không lo không ai mua. Trương Tử An đúng Di Chát giao cho vài câu chú ý sự hạng, mang theo nó trở lại lầu 1. Lô Rèn cùng tim sốt sắng mà bước lên nằm đấm, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Trên nguyên tắc ta đồng ý các ngươi đề nghị. Di Chát đại biểu Trương Tử An nói rằng, không chờ bọn họ hoan kêu thành tiếng, rồi lập tức nói bổ sung, thế nhưng tính chất biệt lập điều kiện phải sửa đổi một hồi, ta có thể đáp ứng không cùng nước Mỹ hắn mèo xá đạt thành tương tự thỏa thuận, những quốc gia khác mèo xá các ngươi không có quyền can thiệp. Lô Rèn cùng tim hơi chần chờ, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Di Chát nói tiếp, ngoài ra còn có hai điểm, một là mèo phí chuyên trở do các ngươi gánh chịu, hai là các ngươi muốn định kỳ vận một ít phẩm chất cao mèo lương lại đây, cái này phí dụng do ta ra, đồng ý không? Trương Tử An chính cân nhắc từ đâu có thể lấy được nhập khẩu mèo lương con đường, lần này vừa vận đồng thời giải quyết. Hai điểm này đúng kéo lờ hai vợ chồng cũng không thành vấn đề, bởi một lần muốn vận chuyển vài chỉ dã đồn mèo lại đây, phí chuyên trở gánh vác ở mỗi chỉ mèo trên người liền không bao nhiêu, mà Lam Sắc Đỉnh Cao luôn luôn cùng mèo lương xưởng thương có hợp tác, mèo lương xưởng thương có lúc hội cho thuê nhà bọn họ quán quân mèo đến quay trụ quảng cáo, có thể dùng rẻ tiền giá cả từ xưởng thương nơi đó được chính phẩm mèo lương. Cơ bản nguyên tắc định ra đến, còn lại chính là thương lượng một ít chi tiết nhỏ vấn đề. Tỷ như Lộ Rèn yêu cầu Trương Tử An chú ý đúng dã đồn mèo người mua tư chất thẩm tra, không thể đem bọn họ mèo bán cho sinh hoạt điều kiện không tốt hoặc không ổn định khách hàng, Trương Tử An cũng đáp ứng rồi. Thuận tiện hắn còn dùng điện thoại di động đập xuống bọn họ cung cấp bệnh truyền nhiễm cùng di truyền bệnh đo lường báo cáo, cho Tôn Hiểu Mộng gửi tới, xin nàng hỗ trợ giám định một hồi có vấn đề hay không, có phải là giả tạo. Theo chi tiết nhỏ vấn đề từng cái đạt thành nhận thức chung, bầu không khí cũng biến thành ung dung lên. Lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện đã không còn chư do dự nhiều, vẫn không thế nào mở miệng tim đột nhiên hỏi, Dẹp, ngươi thuần miêu đại khái muốn dùng bao lâu? Lô Rèn cũng rất quan tâm vấn đề này. Di Chát hàm hồ trả lời, dùng không mất bao nhiêu thời gian, mấy ngày là khỏe. Lô Rèn cùng tim đã kinh ngạc đến mất cảm giác, lại chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể dạy dỗ con mèo nhỏ khiêu vũ. Vậy ngươi lúc nào đến nước Mỹ? Tim lại hỏi. Câu này tiếng Anh rất đơn giản, Trương Tử An nghe hiểu, cùng Di Chát đồng thời sững sờ. Đi nước Mỹ. Đúng đấy, đem một đống lớn ấu mèo trở tới đây lại trở về đi, quá hưng sư động chúng, hơn nữa nhiều lần dằn vặt đúng mèo cũng không tốt lắm, Los Angeles cùng Tân Hải thị chênh lệch nhiệt độ quá lớn, đặc biệt hiện tại mùa này. Lô Rèn nói, lo lắng địa liếc mắt một cái ngoài cửa. Bên ngoài tiểu tuyết tuy rằng không lớn, nhưng một chút ngừng lại dấu hiệu đều không có, bay là tả, đem đại địa nhuộm thành trắng bạc. Trương Tử An thừa nhận bọn họ nói có đạo lý. Đem một đống lớn ấu mèo từ nước Mỹ vận đến trời đất ngập tràn băng tuyết Tân Hải thị, học được khiêu vũ sau khi lại trở về ấm áp như xuân Los Angeles, nhiều lần khí hậu kịch biến rất dễ dàng lệnh mèo bị bệnh, chỉ là trước hắn không nghĩ tới tầng này, lúc này mới phát hiện chính mình muốn đi nước Mỹ thuần miêu mới được. Nói thật sự, hắn cũng không ghét, thậm chí có chút lòng ngưỡng ấy, lớn như vậy còn không từng ra quốc, vừa vặn lợi dụng cơ hội này đi nước Mỹ đợi mấy ngày, va chạm xã hội, mở mang tầm mắt. Các ngươi cảm thấy ta lúc nào tới so sánh tốt? Di Chát hỏi. Lô Rèn cùng Tim liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng địa hồi đáp, càng nhanh càng tốt. Tại sao như thế gấp? Di Chát nhất định phải để hỏi cho rõ. Lô Rèn giải thích, lập tức liền là cảm ơn tiết, sau khi lại là lễ Giáng sinh cùng Tân Niên, nhất định sẽ có rất nhiều hài tử chờ đợi có thể có một con hội khiêu vũ con mèo nhỏ làm lễ vật. Nếu như ngươi cần rất nhiều thời gian đến thuần miêu cũng là thôi, nhưng nếu ngươi chỉ cần mấy ngày liền có thể tuần được, vậy chúng ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm nước Mỹ. Sau khi mỗi khoảng 3 tháng tới một lần là được. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hướng về bả vai liếc mắt nhìn, lấy ánh mắt ra hiệu Di Chát. Di Chát hỏi ra vừa nãy chuẩn bị vấn đề, vậy các ngươi lúc nào đem ước định dạ đồn mèo đưa tới? Hai vợ chồng không chút nghĩ ngợi địa trả lời, ngươi đến nước Mỹ sau khi, chỉ cần huấn luyện thành công, chúng ta lập tức sắp xếp dạ đồn mèo cùng mèo lương vận tải công việc. Di Chát cảm thấy không cái gì chỗ không ổn, thấy Trương Tử An không có phản đối thái độ, liền thế hắn hồi đáp, rất công bằng. Ta đáp ứng các ngươi. Trương Tử An đứng lên đến, phân biệt cùng bọn họ nắm tay, Di Chát nói, hy vọng hợp tác vui vẻ. Lô Rèn cùng Tim trong lòng một tảng đá mới coi như rơi xuống địa, dọc theo đường đi hể vải cùng lo lắng rốt cục được đền đáp. Trương Tử An đúng nước Mỹ hành trình cũng tràn ngập chờ mong, số may, không chắc có thể ở bên kia bờ đại dương gặp phải cái gì thú vị tinh linh đây. Chương 343, nở rộ hoa. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Người Trung Quốc đi nước Mỹ. Đối mặt một đạo có chút vướng tay chân ngưỡng cửa, thị thực, đặc biệt tượng Trương Tử An như vậy không việc làm, thị thực quan hoàn toàn có lý do hoài nghi hắn đi nước Mỹ sẽ trở thành không hộ khẩu, ngưng lại ở địa phương không về nước. Đương nhiên, Trương Tử An là sẽ không thừa nhận chính mình là không việc làm, hắn là quốc gia chứng thực cá thể công thương bên ngoài thêm quang vinh người đóng thuế, còn có cái kia cái gì. Trương Tử An cùng Di Chát đi lầu 2 thương lượng một lúc, sau đó trở lại dưới lầu, đem đối mặt khó khăn thẳng thắn địa giảng cho Tim cùng Lộ Rèn. Hắn có thể đi làm thị thực, nhưng có thể hay không làm được, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Kéo lờ hai vợ chồng cũng là lần đầu tiên nghe nói tình huống như thế, người Mỹ đến Trung Quốc vẫn là rất dễ dàng. Đúng là Lộ Rèn có cái đề nghị, Dẹp, ngươi xem như vậy được chưa, do chúng ta lấy Lam Sắc Đỉnh Cao danh nghĩa cho ngươi phát cái thư mời, mời ngươi tới nước Mỹ tham gia cờ FA lưu động cuộc thi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, khen ngợi địa gật gù, Di Chắt thì lại phối hợp địa nói rằng, này nghe tới là ý kiến hay. Sự thực chính là như vậy, lấy cá nhân danh nghĩa bắt được đi nước Mỹ thị thực tương đối khó khăn, nhưng nếu như nước Mỹ bên kia hữu cơ cấu hướng bên này phát sinh thư mời, nắm giữ thư mời cá nhân lại đi xin thị thực, độ khó sẽ mức độ lớn giảm xuống. Thế nhưng này lại có cái tiền đề, chính là Trương Tử An kỳ duyên sủng vật cửa hàng nhất định phải gia nhập cờ FA mới được, như vậy mới có thể tham gia cờ FA lưu động cuộc thi, Lam Sắc đỉnh cao mới có thể cho hắn phát dự thi thư mời, nhân quả quan hệ không thể hỗn loạn. Gia nhập cờ FA là rất đơn giản, tiêu tốn mấy chục USD sẽ theo liền thêm. Cho tới đến nước Mỹ sau, có muốn hay không thật sự tham gia một hồi cờ FA lưu động cuộc thi? Hắn tạm thời không có quyết định, đến thời điểm xem tình huống nói sau đi, nếu là thời gian đầy đủ có thể đi tham gia một hồi mở mang tầm mắt. Thương nghị đã định, Tim đi ngoài quán cho Alan gọi điện thoại, để Alan tốc độ lấy Lam Sắc đỉnh cao danh nghĩa điền một phần dự thi thư mời, sau đó phát lại đây. Alan ở điện thoại bên kia rất là mộng bức, Tim không thể không từng bước một địa dạy hắn phải nên làm như thế nào. Liên Mạo Tuyết đi ngang qua người đi đường liền nhìn thấy một to con nước ngoài nam tử đứng cửa hàng thú cưng cửa đúng điện thoại di động ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Lô rẻ náy náy trùng Trương Tử An cười cợt, ra hiệu chồng mình chính là này tính tình nóng nảy. Nàng nhìn phía bên trong nô đùa ấu mèo môn, đột nhiên nói rằng, đúng rồi, dẹp, tại sao ngươi nơi này không có nhìn thấy trong video loại kia? Tên gì tới, Ly Hoa Miêu đúng không? Có phải là bán xong? Ly Hoa Miêu niệm pháp là ghép vần, Trương Tử An có thể nghe hiểu được. Lại phối hợp lộ rèn thần thái cùng ngữ khí, hắn đoán cái sấp xỉ nhi, liền gật đầu. Di Chắt thì lại nói rằng, đúng, lộ rèn, ngươi nói không sai, đúng là bán xong. Ly Hoa Miêu ở bản điếm phi thường được hoan nghênh, tượng dạ đổn mèo như thế cũng không đủ cầu. Lộ rèn có chút tiếc hận địa thở dài. Thật đáng tiếc. Làm sao, lộ rèn? Nếu như ngươi cần trợ giúp, xin mời cứ việc nói đi ra. Di Chắt hỏi. Lộ rèn giải thích. Ta đúng Ly Hoa Miêu cùng cờ FA chuyện cũ hơi có nghe thấy, cảm thấy rất là đáng tiếc. Ngươi biết chúng ta mèo xá là chủ yếu gây giống dạ đồn mèo, nhưng mà gần nhất ta cùng trượng phu cảm giác tựa hồ đã đến một bình cảnh kỳ, ở bảo đảm không gần thân sinh sôi nảy nở điều kiện tiên quyết, rất khó lại đem dạ đồn mèo phẩm tướng tăng thêm một bước, liền chúng ta dự định mở rộng một hồi gây giống chủng loại. Vốn là chúng ta chúc ý Na Huy rừng rậm mèo, có điều nhìn video sau khi, đúng Ly Hoa Miêu cũng có chút hứng thú. Trương Tử An nghe nàng nhiều lần nhắc tới Ly Hoa Miêu, biết đại khái là Tống Bạch vợ lộp nổi lên chút tác dụng, liền hướng về Di Chắt ra hiệu, để nó cứ việc đồng ý. Di Chắt nói, xin yên tâm, nếu chúng ta đã là hợp tác đồng bọn, ta đương nhiên tình nguyện hướng về các ngươi cung cấp đủ khả năng trợ giúp, Ly Hoa Miêu sự liền giao cho ta đi. Lô Rèn đang chờ ngỏ ý cảm ơn, liền thấy cửa lại đi vào hai cái người. Vương Kiền cùng Lý Khôn nghi ngờ nhìn chằm chằm giảng điện thoại tim, chạy đến Trương Tử An bên người thấp giọng nói, sư tôn. Hai người này vai quả nhân là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là nước Mỹ người tu chân rốt cục muốn đối với ngài ra tay? Trương Tử An quên bọn họ trẻ trâu ngôn luận, hỏi, hai người các ngươi tiếng Anh trình độ làm sao? Ngậy! Miễn cưỡng thi qua cấp 4, ở ngài đánh nhau thì dùng tiếng Anh gọi 666 vẫn là không thành vấn đề. Vương Kiền thành thật trả lời. Hai vị này là nước ngoài bạn bè, nam gọi Tim, nữ tên là Lộ Rèn, là một đôi phu thê. Bọn họ không hiểu tiếng Trung. Một lúc các ngươi mang theo bọn họ đi khách sạn công việc dừng chân thủ tục, đem bọn họ dàn xếp thỏa lại trở về. Trương Tử An phân phó nói. Cái kia trưa hôm nay công việc vệ sinh làm sao bây giờ? Lý Khôn hỏi. Cái này không nổi, làm theo lời ta bảo. Đúng rồi, khả năng hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến nước Mỹ, dự tính sẽ không chờ bao lâu, cũng chính là mấy ngày đi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem điếm chìa khóa cửa giao cho các ngươi cầm, các ngươi vẫn là trời vừa sáng một đêm tới làm dưới thanh khiết là có thể. Hắn nhất định phải đem chuyện này giao cho được, không phải vậy hắn đi tới nước Mỹ, trong cửa hàng sủng vật không ai chăm sóc, chờ sau khi trở lại liền chết hết hết. Đăng nhập trái tim đen u ám. A, sư tôn ngươi muốn đi nước Mỹ. Vương Kiển cùng Lý Khôn nghe vậy rất là bất ngờ, là muốn bay qua sao? Hừm, hẳn là bay qua đi. Trương Tử An tùy ý qua loa, tuy rằng phỏng trừng bọn họ trong miệng bay qua cũng không phải hắn nói bay qua. Lý Khôn hướng về Vương Kiển khiến cho ánh mắt. Ý tứ là mấy ngày nay quan tâm kỹ càng một hồi quốc tế tin tức, nếu như nước Mỹ thô to chuyện, phỏng chừng là sư tôn đã hạ thủ. Vương Kiền gật đầu hiểu ý. Vừa vặn Tim nói điện thoại đi vào, Trương Tử An chỉ vào Vương Kiền cùng Lý Khôn, Di Chát phối âm nói, hai vị này là ta công nhân, các ngươi một đường khổ cực, ta để bọn họ mang bọn ngươi đi khách sạn vào ở, trước tiên dàn xếp lại bàn lại hắn chi tiết nhỏ không mượn. Lô Rèn cùng Tim đúng là lại khốn lại mệt, dựa cả vào chú ý chí kiên trì đến hiện tại. Bọn họ nhân sinh địa không quen, lại không hiểu tiếng Trung, nghe vậy phi thường cảm tạ Trương Tử An chu đáo sắp xếp. Trương Tử An lấy ra trong cửa hàng đồ dự bị cây dù giao cho bọn họ, để bọn họ che dù, tránh khỏi quần áo bị tuyết ướt nhẹp. Vương Kiền cùng Lý Khôn tiếng Anh trình độ cũng tạm được, tuy rằng phát âm không quá chuẩn, nhưng nắm giữ từ ngữ cũng không ít, miễn cưỡng có thể cùng kéo lờ hai vợ chồng bình thường giao lưu. Bọn họ hướng về Trương Tử An lên tiếng chào hỏi, liền dẫn hai vợ chồng ra ngoài ngăn cản chiếc xe taxi, đi xe đi tới hai vợ chồng sớm đặt trước khách sạn. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Trương Tử An thu được Tôn Hiểu Ngộng hồi phục, khoảng cách gửi thư tin tức đã qua tiểu nửa giờ. Tôn Hiểu Ngộng, vừa nay đang vì khách hàng trần liệu. Này mấy tấm hình ta xem qua, chẩn đoán bệnh báo cáo không thành vấn đề, là thật sự, đều là nước Mỹ quyền ủy cơ cấu gia cụ. Trương Tử An, là thật sự. Vậy ta liền yên tâm. Tôn Hiểu Ngộng, ta còn nhìn thấy dạ đồn mèo huyết thống giấy chứng nhận, người muốn mua mèo. Từ nước Mỹ mua. Trương Tử An, vẫn không có cuối cùng định ra đến, thế nhưng hai ngày nữa ta khả năng muốn đi một chuyến nước Mỹ, nếu như trong cửa hàng sủng vật có ngoại ý muốn tình hình, Vương Kiển cùng Lý Khôn hội đi tìm người hỗ trợ. Tôn Hiểu Ngộng, chờ chút. Người đi nước Mỹ, có muốn hay không ta đến giúp ngươi chăm sóc gì chắc cùng Tinh Hải làm sao? Vì ngươi bớt đi nỗi lo về sau. Đi tới sau khi ngươi không trở lại cũng không liên quan. Trương Tử An, ngươi tỉnh lại đi, ta thật vất vả ra một lần quốc, nhất định sẽ đem chúng nó cũng mang đi ra ngoài chơi một chút. Tôn Hiểu Ngộng, mang theo chúng nó xuất ngoại. Ngươi không chê phiền phức. Trương Tử An, không chê. Nói chung ngươi không cần đánh chúng nó chủ ý, ta đi ra ngoài mấy ngày sẽ trở lại. Chờ hắn phát xong tin tức. Lại phát hiện di chát dị thường địa yên tĩnh, như là đang suy nghĩ gì sự. Người làm sao? Người câm. Hắn đùa giỡn địa nói, có phải là vừa nghĩ tới xuất ngoại liền kích động đến nói không ra lời. Di chát nhưng hiếm thấy không có đùa giỡn, hỏi, bổn đại gia cũng sẽ cùng đi nước Mỹ, đúng không? Không sai a. Trương Tử An cảm thấy nó hỏi đến mức rất ốc, không mang theo nó xuất ngoại, hắn hoàn toàn là hai mắt tối thui. Như vậy bổn đại gia cũng phải đi máy bay. Bằng không đừng trách bổn đại gia nói một ít ngươi không lời muốn nói, tỉ như thế ngươi hướng về tìm cái kia to con thuyết minh. Di chát nghiêm túc uy hiếp nói. Nó hai cánh hợp lại, dùng xí nhọn khoa tay ra một đoạn ngắn khoảng cách, thuyết minh trước, ngươi hoa cúc như thế đại. Sau đó nó đem khoảng cách kéo đến mức rất rộng, có tới một nắm đấm như vậy rộng, thuyết minh sau khi, ngươi hoa cúc hội có như thế đại. Chương 344, đưa ấm áp. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Đối mặt Di chát xích quả. Không giả che giấu uy hiếp, Trương Tử An có thể khuất phục, hắn cũng không muốn nháy mắt một cái, non cúc biến thành hoa hướng dương. Mang ngươi đi máy bay có thể, thế nhưng ngươi hoặc là toàn bộ hành trình nhận thân, hoặc là chờ ở trong lồng chim, bằng không công ty hàng không khẳng định không cho hai người chúng ta đăng ký. Hắn nói rằng, dắt, Di chắc tương đương không hài lòng, bổn đại gia là tù phạm à. Vẫn là nói bổn đại gia người không nhận ra. Không phải ý này, đây là công ty hàng không quy định. Di chắc bày ra khinh bị mặt. Ngươi cho rằng bổn đại gia không tỏa quá máy bay. Nói cho ngươi, bổn đại gia đi máy bay thời điểm tiểu tử ngươi còn ở kẻ ra quần đây. Bổn đại gia không chỉ có muốn đi máy bay, còn muốn ăn máy bay món ăn. Bên người mang sủng vật đi máy bay không phải không được, chính là khá là phiền toái, cần cho sủng vật viết hóa đơn kiểm dịch chứng minh. Hơn nữa quốc nội công ty hàng không cho dù có chứng minh cũng sẽ không cho phép sủng vật tiến vào khoang thuyền. Nước ngoài công ty hàng không liền đối lập linh hoạt một ít, chỉ cần sớm vì là sủng vật đính phiếu là được rồi. Kiểm dịch chứng minh khối này nhi, xin mời Tôn Hiểu Ngộng hỗ trợ làm một hồi là được. Thế nhưng, bất luận cái nào quốc công ty hàng không, cho dù cho phép đem sủng vật mang vào khoang thuyền, cũng sẽ không cho phép sủng vật ở khoang thuyền bên trong tùy ý hành động, bởi vì có thể sẽ cho hành khách mang đến quấy nhiễu cùng nguy hiểm. Di chắc không tha thứ, nhất định phải đường đường chính chính địa đi máy bay không thể, hơn nữa còn muốn chính mình độc chiếm một chỗ ngồi, bằng không liền đem Trương Tử An hoa cúc nộp lên quốc gia. Trương Tử An bị nó quấy nhiễu đến hết cách rồi. Chỉ được tạm thời đáp ứng nó, thử ngẫm lại có hay không có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp. Lần này nước Mỹ hành trình, nhiệm vụ chủ yếu là đi cho Lam Sắc đỉnh cao thuần miêu, chỉ có Trương Tử An cùng Di Chát đi khẳng định không được, liền hắn tiến đến Phai Nạ mèo bò giá bên cạnh, lấy lòng tự nói rằng. Phai Nạ, ngươi nghe thấy chứ? Chúng ta hai ngày nữa muốn đi một chuyến nước Mỹ. Như thế nào, có phải là rất chờ mong? Phai Nạ lười biếng bán trận tròn mắt, liếc nhìn hắn một chút, thẳng thắn dứt khoát địa từ chối. Buồn cung không đi. Tại sao? Trương Tử An rất bất ngờ địa đụng vào một mũi hôi. Này con dùng hỏi. Khí trời lạnh như vậy, buồn cung mới không muốn đến ngoại chạy. Phái Nạ càng làm thân thể cuộn mình càng chặt hơn, trừng mắt hắn nói rằng, ngươi mấy ngày trước nói vong mua ấm bảo bảo đâu. Làm sao còn không đưa tới? Cái này. Đại khái nhanh hơn đi. Trương Tử An mới sẽ không nói hắn vì đồ tiện nghi không có kịch liệt dùng thuật phong. Hiện tại cái kia phân chứa ấm bảo bảo bao vây phòng trừng còn ở lấy môi hòa thượng pháp hiệu mệnh danh chuyển phát nhanh trong xe sóc này đây. Như thực chất lấy đáp, hắn có thể sẽ có họa sát thân. Ngày hôm nay hoàng lịch trên viết thích hợp sửa mộ, hắn tuyệt không muốn cho mình sửa mộ. Cái kia cái gì hắn đột nhiên linh cơ hơi động, quyết định chọn dùng đường con cứu quốc con đường. Chúng ta muốn đi nước Mỹ thành thị là rất ấm áp, ngươi không có nghe vừa nãy hai người kia nói sao. Los Angeles hiện tại ánh nắng tươi sáng, ấm áp như xuân, lẽ nào ngươi không muốn cố gắng sưởi mấy ngày thái dương. Phải nạ một nghe, thực tại có chút động lòng. Tân Hải thị liên tục chừng mấy ngày không có một chính kinh trời nắng, hoặc là sương mù tràn ngập, hoặc là trời đầy mây quắc gió, ngày hôm nay càng là dưới nổi lên tiểu tuyết. Tuy rằng Phải nạ đúng tuyết rất tò mò, nhưng nó càng đáng ghét lạnh. Là thật sự. Nó hoài nghi điệu theo dõi hắn, lừa dối bổn cung hậu quả ngươi biết chưa? Hoạn đi. Tuyết sư tử đúng lúc chen lời nói, đúng rồi bệ hạ, nếu như ngài lạnh, có muốn hay không ta dùng thân thể vì là ngài sưởi ấm? Trương tử an quên này chỉ thêm phiền tuyết sư tử, lời thề son sắt địa bảo đảm nói, yên tâm đi, Los Angeles bên kia quanh năm suốt tháng ấm không được mấy lần thiên, không thể vừa vặn để chúng ta đụng tới. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không muốn đi thị sát một hồi nước Mỹ mèo tộc sinh hoạt tình hình? Phóng dân tình. Hiến ái tâm, đưa ấm áp, thâm nhập cơ sở an ủi khó khăn mèo dân, để nước Mỹ mèo tộc cũng cảm thụ một chút đến từ thượng cấp quan tâm. Phải nà nghe được có chút ngộng, nói có lý. Có điều buồn cung tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, những này từ nhi thật giống từ đâu nhi nghe qua. Trương tử an mau mau ngắt lời nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Nói chung chuyện này liền như thế định ra đến rồi, ngươi ngủ tiếp hấp lại cho rằng đi. Ấm bảo bảo đến sau đó ta lập tức nói cho ngươi. Phải nà nỗ lực suy nghĩ một chút. Nhưng mà giấc ngủ sự cám dỗ đối với nó lực lớn hơn một chút, rất nhanh liền một lần nữa nheo mắt lại. Tuyết sư tử căn bản không cần hỏi, phải nạ đi chỗ nào nó liền đi chỗ nào. Lao trả hướng về Trương Tử An dơ dơ mèo chảo, Trương Tử An chạy chậm quá khứ, trả lao ra tử. Tử An, vừa nãy ngươi nói bộ kia từ nhi, lão hủ tựa hồ đang tivi trong tin tức nghe qua. Lao trả có chút nghi hoặc hỏi. Trương Tử An mau mau suyệt địa ra hiệu lao trả nhỏ giọng chút, thấp thỏm địa quay đầu lại nhìn một chút phải nạ. Thấy phái nạ không phản ứng, mới thấp giọng nói rằng, trà lao gia tử, ngài nhớ không lầm. Ngài không phải vẫn giáo dục ta muốn sống học sống dùng, học đến nỗi dùng sao. Y ta nhìn thấy, nước Mỹ mèo dân lâu không nhìn thấy thiên nhan, nhất định phán đốm nhỏ phán mặt trăng chờ phái nạ quá khứ giải thả chúng nó đây. Lao trà bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ, này thật giống học sai lệch chứ. Trà lao gia tử, ngài cũng phải cùng đi chứ. Hắn xác nhận nói. Lao trà gật đầu, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Bảo thủ không thể làm. Thừa dịp lão hủ đi đứng còn linh hoạt, mô phỏng cái kia mở mắt xem thế giới mặc thâm công cùng nguyên phủ công, đi bên ngoài đi một chút cũng tốt. Trương tử An giơ ngón tay cái lên, trà lao ra tử ngài thực sự là đạo đức tốt, liền xuất ngoại du lịch không cho tiên hiền giành mất danh tiếng. Mặt khác mặc thâm công cùng nguyên phủ công là ai vậy? Ta lịch sử lão sư tạ thế đến sớm. Lao trà giải thích, há, chính là có, Hải Quốc Đồ Chí, Ngụy Nguyên cùng Hổ Môn Cấm Yên Lâm Tắc Tử. Trương tử An âm thầm khâm phục lao trà tinh tướng công lực tăng nhanh như gió, cung kính mà thụ giáo. Hắn đi tới lầu 2, vừa vặn nhìn thấy mèo Mỹ lông ngắn đuổi theo tinh hải từ sinh hoạt thường ngày cửa phòng khẩu chạy quá. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T tinh hải, tới đây một chút. Hắn chào hỏi. Tinh hải đúng mèo Mỹ lông ngắn vung lên một con mèo chảo, ra hiệu chơi trốn tìm tạm dừng, chạy đến Trương tử An trước mặt ngẩng đầu lên. Miêu ô tử An muốn chơi chơi trốn tìm à? Nó chờ mong hỏi. Hiện tại không được, ta một lúc phải có sự đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại. Tinh Hải, có hứng thú hay không đi nước Mỹ chơi chơi trốn tìm? Trương tử An ngồi chồm hôm xuống nói rằng. Nước Mỹ? Tinh Hải mở mịt nhắc tới nói. Đối với nó tới nói, bất kể là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ đại khái đều không có khác nhau đi. Người coi như thành là ra ngoài chơi là tốt rồi, người bên kia ít, ngẫu nhiên thay cái hoàn cảnh chơi chơi trốn tìm cũng không sai đi. Hắn cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi. Bên kia bầu trời đêm so với nơi này muốn càng tinh khiết, có thể nhìn thấy càng nhiều đốm nhỏ nha. Tinh Hải nhất thời nhấc lên hứng thú, dùng sức gật đầu nói, được rồi, Tinh Hải muốn đi. Tinh Hải muốn đến xem đốm nhỏ, chơi chơi trốn tìm. Được, hai ngày nữa chúng ta liền xuất phát. Trương Tử An đứng lên đến, Tinh Hải tiếp tục cùng mèo Mỹ lông ngắn chơi chơi trốn tìm. Hắn có lúc hội giao động một hồi tinh linh môn, hoặc là nói là làm vui lòng, nhưng hắn xưa nay không bắt ép chúng nó đi nơi nào cùng làm chuyện gì. Bởi vì hắn tôn trọng chúng nó ý chí, chưa hề đem chúng nó xem là cái gì cũng không hiểu sủng vật tới đối xử. Nếu tinh linh môn đều đồng ý đi tới, việc cấp bách là trước tiên đem thị thực làm được, không có thị thực không bàn gì nữa. Trương Tử An cân nhắc một lúc cùng chính mình quan hệ tương đối gần người, cho Tiểu Tuyết phát ra cái tin tức, nói cho bản thân nàng lâm thời cần xuất ngoại một chuyến, nếu như Đặng Khiết liên hệ nàng đi cầu thị, liền rời lại trì một hồi, chờ hắn về nước lại nói. Tiểu Tuyết trở về cái ok thủ thế. Vương Kiền cùng Lý Khôn vội vã mà chạy về, đem một phần văn kiện giao cho Trương Tử An. Sư tôn, vừa nãy cái kia hai cái vai quả nhân mượn dùng khách sạn phát cơ thu được một phần văn kiện, để chúng ta mang cho ngươi. Trương Tử An qua loa địa nhìn lướt qua, nhìn thấy phần này văn kiện tiêu đề đại tự trên có mời cùng cờ ép phá hai người này tiếng Anh then chốt từ, ký tên là Lam Sắc Đỉnh Cao cùng với một dòng bay phượng múa tiếng Anh ký tên. Vậy đại khái chính là cờ ép phá lưu động cuộc thi thư mời, đi nước Mỹ lén qua. Không đúng, là thị thực, tất cả phải nhờ nó rồi. Vương Kiền cùng Lý Khôn bắt đầu làm trong điếm công việc vệ sinh, Trương Tử An mở ra cờ ép phá quán võng, xin, giao tiền, hơn nữa là USD. Cảm giác nhân ra nằm liền đem tiền kiếm lời. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi làm xong liền đem cửa cuốn khóa lên, trước tiên về trường học đi. Hắn giao cho nói. Chương 345, viết hóa đơn chứng minh. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Vương Kiền cùng Lý Khôn đàng hoàng địa làm thanh khiết, Trương Tử An trước tiên đi lầu 2 nắm lấy thẻ căn cước, hộ chiếu, hộ khẩu bản, bằng buôn bán, bất động sản chứng cùng định kỳ sổ tiết kiệm chờ tất cả có thể chứng minh thân phận cùng tài sản cố định đồ vật. Sau đó đúng Di Chắt liếc mắt ra hiệu. Người sau hiểu ý bay đến hắn bả vai. Hắn mang theo Di Chắt cách mở cửa hàng, đưa tay ngăn cản chiếc xe taxi. Tân Hải Ngân Hàng. Trương Tử An đi ngân hàng đóng dấu cửa hàng gần nhất mấy tháng doanh nghiệp nước chảy, sau đó thẳng đến nước Mỹ chú Tân Hải thị lãnh sự quán. Hắn đã làm được có thể làm tất cả nỗ lực, còn có thể hay không thông qua diện thiêm, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu như không có lộ rèn cùng team đưa cho hắn cờ FA lưu động cuộc thi thư mời, hắn cũng chỉ có thể đi du lịch thị thực, có điều có thư mời. Tựa hồ đi thương vụ thị thực nắm tính lớn hơn một chút. Thương vụ thị thực mang ý nghĩa ngươi là đi nước Mỹ làm ăn, là đi cho nước Mỹ tăng cường GDP, là đi cho nước Mỹ tăng cường vào nghề cương vị, bởi vậy thị thực độ khó muốn thấp hơn quá nhiều. Mặt khác, có Di Chát phụ trách cùng thị thực quan đối thoại, ít nhất ở ngôn ngữ câu thông sẽ không trở thành cản trở. Rất gặp may mắn, bởi hắn tư liệu chuẩn bị đến khá là đầy đủ, đặc biệt hắn thân là cửa hàng thú cưng người kinh doanh lại chịu đến nước Mỹ đồng hành dự thi mời. Khiến cho thị thực quan tin tưởng hắn không phải dự định đi nước Mỹ làm không hộ khẩu, không có quá nhiều làm khó dễ hắn, thuận lợi thông qua diện thiêm. Từ lãnh sự quán bên trong đi ra, Trương Tử An xem xét nhìn những kia mạo tuyết sắp xếp hàng dài, lo lắng bất an chờ đợi du lịch diện thiêm đám người, rất có một loại thân là thương mại tinh anh rút điều chung quanh tâm mở mịn thiết hỉ. Hắn rất muốn đem thông qua diện thiêm sự nói cho lộ rèn cùng tim. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ bọn họ đến khách sạn sau nhất định phải ngủ trên một đại cho rằng cũng sai giờ. Cũng là không quấy rối bọn họ, lại gọi tới một chiếc xe taxi, thẳng đến Tân Hải Đại học. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ quá, nếu như muốn thỏa mãn Di Chát yêu cầu, để nó có thể đường đường chính chính địa thừa đi máy bay, thậm chí hưởng dụng máy bay món ăn, vậy cũng chỉ có thể cho nó giao cho một thân phận đặc biệt, chứng minh nó đúng khoa học nghiên cứu có trọng đại giá trị. Trương Tử An chỉ nhận thức một vị có tư cách viết hóa đơn loại này chứng minh người, Vệ Khang giáo sư. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vệ Khang giáo sư vị trí viện nghiên cứu cùng Phượng Hót Điểu Xá có hợp tác, Phượng Hót Điểu Xá vì là nghiên cứu của bọn họ cung cấp tài chính, mà viện nghiên cứu thì lại vì là Phượng Hót Điểu Xá viết hóa đơn chứng minh, để Phượng Hót Điểu Xá có thể mang một ít bị quốc tế hoang dại động vật bảo vệ pháp cấm chỉ giao dịch loài chim thuận lợi đưa vào Trung Quốc, đồng thời nhảy qua ở biên cảnh bến cảng kiểm dịch phân đoạn. Vì lẽ đó Trương Tử An thẳng đến Tân Hải Đại học tìm đến Vệ Khang, hắn nhất định biết tương tự chứng minh làm sao mở. Bởi khí trời không được, người đi trên đường xe cộ đều rất ít, một đường không có tao ngộ tắc, rất nhanh đến Tân Hải Đại học. Hắn thanh toán tiền xe, đứng ở cửa trường học, cho Vệ Khang phát ra một cái tin tức. Trương Tử An, Vệ giáo sư, có việc muốn mời ngươi hỗ trợ, ta hiện tại đi tìm ngươi thuận tiện không? Trần, của tôi đốt nét hắn cùng Vệ Khang chỉ có thể coi là nhận thức, không thể nói là có bao nhiêu quen thuộc, không tốt tùy tiện bái phỏng. Hơn nữa Vệ Khang hiện tại khả năng đang dạy hoặc là làm thí nghiệm, bất kể là theo lễ phép vẫn là cái gì. Đều tốt nhất hẹn trước một hồi. Chờ Vệ Khang hồi âm trong lúc, con mắt của hắn cũng không có nhàn rỗi, chỉ tiếc loại này tuyết rơi thiên, liền ngay cả đúng váy ngăn cố chấp nhất các nữ sinh đều bé ngoan mặc vào quần, để hắn vô duyên nhìn một lần cho thỏa. Hắn lúc ra cửa, xuyên chính là một cái liền mũ áo khoác. Di Chắt thoát ly ẩn thân trạng thái, trốn ở mũ trùm bên trong sưởi ấm, chỉ thò đầu ra, mỗi khi có soái ca nam sinh đi ngang qua thì, nó đều sẽ trùng nhân ra ngả ngớn điệu thổi huýt sáo, đám người ta quay đầu lại nhìn lên. Nó liền cấp tốc thu về mũ trùm bên trong, lưu lại Trương Tử An cùng người ra mắt to trừng mắt nhỏ. Nếu như đối phương là tương lai tự Đông Bắc nam sinh, còn có thể lưu câu tiếp theo kinh điển, Ngươi nhìn cái gì? Lao Trả không tại người một bên, mượn cho Trương Tử An mấy cái lá gan, hắn cũng không dám về một câu, nhìn ngươi sao thế? Có thể yên lặng mà quay đầu xem nơi khác. Cũng may loại này sống một ngày bằng một năm dạy vò cảm không có kéo dài bao lâu, điện thoại di động của hắn liền thu được Vệ Khang hồi âm. Vệ Khang, có thể, ta liền ở trung ương lớp học văn phòng. Tuyết rơi thiên, liền trong sân trường người đi đường đều thưa thớt, bình thường tràn ngập thanh xuân cùng hormone khí tức sân bóng rổ bên trong có một vừa gầy lại nhỏ bé nam sinh đang bước lên tuyết luyện tập ném rổ. Nói đến, Trương Tử An cũng đã từng có tương tự thời gian, vì thắng được nữ sinh ưu ái cùng rít gào, chờ người khác nghỉ ngơi sau khi chạy đi một mình luyện tập. Tuy rằng có cái dốc lòng mới đầu, nhưng không có cùng với xứng đôi dốc lòng phần cuối, canh gà không phải lúc nào đều ngao thành. Tiến vào trung ương lớp học sau khi liền không lạnh, Di Chát bệ vệ điệu từ mũ trùm bên trong nhảy ra, đứng Trương Tử An trên bả vai, tiêu ngạo điệu đánh giá chu vi học sinh cùng lao sư. Công khai mang theo vẹn chung quanh du đã người là rất hiếm thấy, đặc biệt này chỉ vẹn lại lớn lại thần khí, chuyện đương nhiên điệu hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, đặc biệt nữ học sinh cùng nữ lao sư, dồn dập quay về Di Chát cùng Trương Tử An chỉ trò trò, trong giọng nói có không nói ra được cước ao, thậm chí còn có người chạy tới hỏi Trương Tử An, này chỉ vẹn là từ đâu mua. Ngồi trên thang máy đi tới Vệ Khang văn phòng vị trí tầng trệt, Trương Tử An ở vào cửa trước cảnh cáo Di Chát, để nó ở bên trong không muốn biểu hiện quá mức hỏa. Bọn họ chỉ là để van cầu một tấm có nghiên cứu khoa học giá trị động vật thừa cơ cho phép, không muốn trực tiếp bị đưa đến phòng giải phẫu cắt miếng nghiên cứu. Gõ gõ môn, hắn đẩy cửa mà vào. Vệ Khang vẫn là như cũ, mặc một bộ hình thức quê mùa cục mịch hắc giả kịp, tọa trước bàn làm việc lật xem một quyển phần lớn học thuật thư, thỉnh thoảng để bút ở trang sách phát họa hoặc là đánh dấu một vài thứ. Trương Tử An biết rõ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Vệ Khang chỉ là không thèm để ý ăn mặc mà thôi, muốn nói giáo sư đại học cộng thêm thân kiêm phượng hót điều xá cố vấn hắn rất nghèo, đó mới là chuyện cười lớn. Vệ giáo sư, xin lỗi, tùy tiện quấy rối, ngài rất bận à? Trương Tử An hàn huyên nói, cũng còn tốt, thông thả. Vệ Khang đứng lên đến, ánh mắt rơi vào Di Chát trên người, đây chính là người con kia đặc biệt thông minh vẹn. Ở phượng hót điều xá ngẫu nhiên gặp thời điểm. Vệ Khang trong lúc vô tình nghe Quách Đông Nhạc nhắc qua, nói Trương Tử An trong cửa hàng có một con đặc biệt thông minh vẹn, liền liền treo lên tâm. Thân là sinh vật học giáo sư, hơn nữa còn là phượng hót điểu xá cố vấn, hắn một chút liền nhận ra đây là một con thành niên châu phi vẹt xám. Xin chào, ta là Di Chát. Di Chát mở miệng nói rằng, Vệ Khang cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lấy nghiên cứu khoa học công tác giả ánh mắt xem kỹ nó. Này, ông lão, người khác đánh với ngươi bắt chuyện đây. Di Chát ngữ khí biến đổi, bất mãn mà kêu lên. Ồ, Vệ Khang cả kinh, này vẹt lại còn có phản ứng như thế này. Có phải là Trương Tử An huấn luyện? Di cái gì Di? Còn nhã diệt cha đây. Trương Tử An không nói gì địa lấy tay phù ngạch, vừa cảnh cáo nó còn không vài giây, nó liền lại trở nên kiêu ngạo. Này chỉ vẹt, có thể nghe hiểu ta. Vệ Khang không thể tin được mà hỏi. Trương Tử An cẩn thận địa nói, bao nhiêu có thể nghe hiểu một ít đi. Ý của ta là nghe hiểu. Vệ Khang cường điệu nói, Di Chát càng không thể nhẫn, bay nhảy cánh kêu lên, rát rát. Ông lão, người coi như xem thường người, cũng chớ xem thường điệu A. Vệ Khang trợn mắt ngoác mồm điệu đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn chằm chằm Di Chát, không chút nào lấy nó ngôn từ mạo phạm vì là ngỗ. Hắn nghe nói qua có chút vẹn có thể nghe hiểu nhân ngôn, thậm chí có thể cùng người bình thường giao lưu, nhưng mà thân là nghiên cứu khoa học công tác giả, ở không có thấy tận mắt chứng trước, hắn đều là hội bảo lưu một ít thái độ hoài nghi. Vậy mà lúc này này chỉ vẹn xám biểu hiện làm hắn không thể không tin tưởng, nó đúng là có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn, thậm chí hội bởi vì hắn trong lời nói bao hàm không tin mà nóng giận. Trương Tử An đúng lúc địa nói rằng, vệ giáo sư, ta gần nhất muốn dẫn này chỉ vẹn đi một chuyến nước Mỹ, cho nó làm cái trí lực trắc nghiệm, thế nhưng đây, ngài biết sủng vật thừa máy bay là rất phiền phức, vì lẽ đó ta mặt dày lại đây, muốn mời ngài mở cái chứng minh nó không phải tầm thường sủng vật, mà là trọng yếu nghiên cứu khoa học đối tượng, ngươi thấy được không? Vệ Khang cao mày, đúng động vật trí lực trắc nghiệm chúng ta Trung Quốc cũng có rất nhiều cơ cấu có thể làm à, tại sao muốn bỏ gần cầu xa đi nước Mỹ làm? Nếu như ngươi muốn, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chỗ, ta có bằng hữu ở nơi đó công tác. Không cần. Ngài biết đến, đại gia đều là cho rằng nước ngoài mặt trăng khá là viên mà, cảm thấy nước ngoài cơ cấu khá là quyền uy. Trương Tử An khéo léo từ chối nói. Tuy rằng lý do là vô nghĩa, có điều câu nói này bản thân cũng là sự thực. Ở Trung Quốc quốc nội đến 10 cái giải thưởng lớn, cũng không bằng ở nước ngoài đến một tiểu thưởng có thể sản sinh náo động hiệu ứng. Vệ Khang thở dài, được rồi, mở cái này chứng minh không khó, hơn nữa nó quả thật có thể xứng với cái này chứng minh. Thế nhưng ngươi trên đường phải cẩn thận chút, như thế quý giá vẹn cũng không thể bất ngờ bị thương cái gì, nhất định phải toàn cần toàn vĩ địa mang về. Ngài yên tâm đi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, lại nói, nếu không ngài cũng cho ta ra con kia mèo cũng mở cái chứng minh. Lần này đi nước Mỹ ta cũng sẽ mang theo nó đi. Hắn cảm thấy bởi gần nhất không ngừng tìm đường chết, phải nạ nộ khí trị đã tiếp cận giới hạn trị, nếu như không làm những gì có thể lấy lòng nó sự, phỏng chừng muốn gặp sự cố. Được rồi, có điều nguyên thủy Ai Cập mèo quý giá dị thường, ngươi có thể muốn ngàn vạn cẩn thận a. Cũng may ngươi là đi nước Mỹ, không phải đi Ai Cập, bằng không phỏng chừng mang tới liền mang không trở lại. Vệ Khang rất là vô cùng đau đớn địa lắc đầu một cái, ngồi trở lại trước bàn làm việc, cho Trương Tử An mở ra lưỡng phân chứng minh, đóng dấu chồng Tân Hải Đại học con dấu cùng mình ký tên. Tất cả sắp xếp, rốt cục có thể xuất phát. Chương 346, Sa độ trùng dương. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Bởi hình thành cố định sinh vật chung, Trương Tử An đã rất lâu không có chờ chuông báo hưởng sau lại nổi lên giường, bất quá hôm nay ngoại lệ. Ngoài cửa sổ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh đêm đen, điện thoại di động của hắn liền hưởng lên. Hắn tối ngày hôm qua rất sớm đã nằm xuống, nhưng hưng phấn đến chậm chạp không có ngủ, sau khi tỉnh lại vẫn như cũ rất buồn ngủ. Ngày hôm nay không thể lại giường, bất luận Trương Tử An vẫn là phải nạ, ai cũng không được, bởi vì máy bay không đám người cũng không giống nhau, không chờ mèo. Không chỉ có là hắn, Tinh Linh Môn cũng bị chuông báo đánh thức, há to mồm đánh đủ loại ngáp. Nhanh giường đi, hơi hơi ăn ít thứ liền xuất phát. Trương Tử An trước tiên nhảy xuống giường. Nên chuẩn bị cũng đã để chuẩn bị trước tốt rồi, coi như hắn kéo dài chứng nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ không chờ đến cản trước phi cơ mới thu dọn đồ đạc. Tinh Linh Môn cũng đều hoạt động lên, chúng nó đã từ hắn nơi đó nghe được, ngày hôm nay sẽ là một đoạn phi thường trưởng lữ trình, không lấp đầy bụng là không được. Trong tủ lạnh có tối ngày hôm qua đưa tới nướng xuyến, dùng lò vi sóng thêm hâm lại là có thể ăn, tuy rằng phải nạ rất đáng ghét không phải mới vừa ra lò đồ vật, nhưng không ăn cũng chỉ có thể bị đói. Trương Tử An cũng là như thế, hết thể hành lý đều là hàn gánh, không ăn no bụng cái nào hành. Rất nhanh, đại gia ăn xong điểm tâm, lục tục xuống tới lầu 1. Trương Tử An chính mình ở lại lầu 2, kiểm tra cửa sổ có hay không đóng kỹ, kiểm tra khí thiên nhiên có hay không đóng kỹ, kiểm tra ống nước có hay không quan nghiêm, lần này ra ngoài ít nhất phải chừng mấy ngày, hắn không nhớ nhà bên trong ra cái gì chỗ sơ suất, phòng cháy chống trộm không thể thiếu. Tinh Hải không thích nhiều người địa phương, mà Lao Trà cùng Tuyết Sư Tử không có nghiên cứu khoa học chứng minh, cũng không cách nào quang minh chính đại địa cưỡi công cụ giao thông, tuy rằng có thể lấy ẩn thân trạng thái xuất hành, nhưng Trương Tử An cân nhắc đến Lao Trà tuổi tác đã cao, vẫn là khuyên nó tạm thời ở lại trong điện thoại di động, đợi được nước Mỹ sau trở ra. Lao Trà vui vẻ đồng ý, còn Tuyết Sư Tử, đem nó lưu ở bên ngoài có thể thêm phiền. Trương Tử An đem Tinh Hải, Lao Trà cùng Tuyết Sư Tử thu hồi trong đêm, sau đó kéo cửa cuốn. Yên lặng như tờ. Bình minh trước hắc ám là dày đặc nhất. Lãnh phong từng trận, góc tường cái bóng nơi lưu lại hai ngày trước tuyết động, trong bầu trời đêm tô điểm thưa thớt mấy viên hàn tinh. Trên đường hầu như nửa cái người đi đường đều không có. Trương Tử An thở ra một cái bạch khí, quay đầu lại nhìn kỹ cửa hàng, tại chỗ suy tư mấy giây, xác định không có cái gì để sót chỗ, liền khép lại điện hạp, trong điếm trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Tuy rằng chỉ là rời đi mấy ngày, nhưng trong lòng tự nhiên mà sinh ra quyến luyến cảm giác. Di chát từ lâu tiến vào hắn mũ trùm bên trong, co rúm lại sưởi ấm. Phái nạ không lại như bình thường lười biếng, nhạy bén địa qua lại tản bộ bước chân, dựa vào bắp thịt vận động nhắc tới cung ngoài ngạch nhiệt lượng. Trương Tử An kéo xuống cửa cuốn, khóa lại. Đi thôi. Hắn nắm chặt dương hành lý tay hãm. Cái này cựu dương hành lý, chính là hắn từ nơi khác chạy về thì mang theo cái kia, vốn tưởng rằng xử lý xong cha mẹ tang sự, bán hết cửa hàng sau sẽ lại lôi kéo nó rời đi. Không nghĩ tới vẫn ở chứa đồ thất bên trong góc phủ đầy bụi đến hiện tại. Phái nạ nhưng không có động, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm trong bóng tối. Hát xì. Có người đánh thanh hát xì. Ai ở nơi đó? Trương Tử An theo bản năng mà muốn đi mò điện thoại di động, sẽ không lại là cầu vồng chiến sĩ loại hình đến bới lông tìm vết chứ. Trong bóng tối chạy ra hai cái người, vừa chạy một bên mặt đại nước mũi, chờ cách đến gần rồi, hắn mới nhìn ra hóa ra là Vương Kiển cùng Lý Khôn. Sư tôn. Là chúng ta. Hai người bọn họ đông đến xanh cả mặt, hiện ra nhưng đã chờ ở bên ngoài rất lâu. Các ngươi chạy tới làm gì? Trương Tử An buồn bực địa hỏi. Chúng ta đương nhiên là đến đưa ngài, có việc đệ tử phục lao mà. Lý Khôn giải thích, mà Vương Kiền thì lại tiếp nhận Trương Tử An trong tay hám hỏng. Các ngươi thực sự là nhàn đến đau bi. Ta lại không phải yếu đuối mong manh nữ nhân, đưa cái gì đưa. Trương Tử An lắc đầu một cái, nhưng cũng không từ chối hảo ý của bọn họ, đi đón xe taxi. Ai? Lý Khôn đáp ứng rồi. Sư tôn ngài là muốn đi sân bay vẫn là nhà ga? Nhà ga? Quốc nội công ty hàng không đối với sủng vật tiến vào khoang thuyền thái độ cũng không sáng láng, khá là theo khuôn phép cũ, cho dù có vệ khang giáo sư viết hóa đơn nghiên cứu khoa học chứng minh phòng trừng cũng vô dụng, bởi vậy Trương Tử An quyết định không mạo hiểm khiêu chiến bọn họ quy tắc, ngồi trước tàu cao tốc đi hô thị, sau đó lên tàu Mỹ Liên hàng quốc tế chuyến bay. Lý Khôn ngăn cản một chiếc không xe taxi, Vương Kiền đem tay hãm hỏm nhét vào cốp sau, ba người một mèo đồng thời lên xe, phải nạ không chút khách khí địa một mình chiếm cứ ghế trước, ba người bọn hắn chen ở phía sau tòa. Di Chát từ mũ trùm bên trong đụng tới, nhìn thấy ba nam nhân ngồi hàng hàng, hưng phấn đến rắt rắt thét lên, hô tuốt toa, hô tuốt toa. Một cái chỗ ngồi ba cái toa. Tài xế sợ hết hồn, suýt chút nữa đem lái xe trên người đi đường. Trương Tử An quay đầu lại, từ sau trong cửa sổ xe nhìn từ từ đi xa cửa hàng thú cưng bảng hiệu, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn lẻ loi địa trở về, cũng không phải lẻ loi địa rời đi. Tiến vào hậu cơ phòng khách thời điểm, Trương Tử An hao hết miệng lưỡi, hướng về an kiểm viên giải thích vì sao hắn không có mang theo lồng chim cùng mèo lồng, cũng đưa ra vệ khang giáo sư viết hóa đơn chứng minh. An kiểm viên hướng cấp trên gọi điện thoại xin chỉ thị, lại hướng về Tân Hải Đại học gọi điện thoại tìm chứng cứ, gian vật đến nửa ngày, cuối cùng mới không tình nguyện đem hắn thả vào. Lên phi cơ thời điểm đúng là khá là đơn giản, Mỹ Liên hàng tiếp viên hàng không tựa hồ tiếp đón quá tương tự hành khách, cũng không phải quá giật mình, đã kiểm tra Trương Tử An đưa ra chứng minh sau khi liền thả hắn lên phi cơ. Các hành khách đúng là rất hiếm có, yêu thích, đặc biệt đám con nít, mắt ba ba nhìn Di Chắt cùng phái nạ, còn tuân hỏi cha mẹ bọn họ tại sao cái này người có thể mang sủng vật lên phi cơ. Các đại nhân cũng rất tò mò, tốt mấy người tập hợp lại đây hỏi dò hắn, Trương Tử An nói quanh co đối mặt, không muốn giải thích được quá tỉ mỉ, dù sao nói đến hắn xem như là lập quan hệ đi cửa sau. Mai mới chờ đến lúc đến máy bay cất cánh, nay chút hiếu kỳ hành khách mới ở nữ tiếp viên hàng không khuyên trở lại từng người chỗ ngồi. Hắn chỗ ngồi vừa vặn là một ba người tòa, hắn tọa ở chính giữa, phải nạ ở bên trong sát cửa sổ hộ vị trí, Di Chát tới gần qua nói. Tiếp viên hàng không đẩy toa ăn đi qua thì, Di Chát hưng phấn kêu lên, hoa quả salad, hoa quả salad. Ở lên phi cơ trước, Trương Tử An đã từng sướng tưởng quá, có thể hay không cùng tuổi trẻ Mỹ lệ tóc vàng nữ tiếp viên hàng không phát sinh một đoạn lãng mạn tình cờ gặp gỡ, nhưng mà vô tình sự thực đánh nát hắn ảo tưởng, có thể tuổi trẻ Mỹ lệ tóc vàng nữ tiếp viên hàng không xác thực tồn tại. Nhưng khẳng định chỉ phục vụ với khoang hạng nhất hoặc là thương vụ khoang, mà không phải hắn cười khoang phổ thông, đẩy toa ăn tiếp viên hàng không thỏa thỏa chính là 40 tuổi trở lên không tẩu. Tuy nói là không tẩu, nhưng làm người rất hiền lành, cũng rất yêu thích Di Chát cái này sẽ nói tiểu tử, nghe vậy nhìn về phía Trương Tử An, lấy ánh mắt hỏi dò hắn. Trương Tử An gật đầu, dùng tiếng Anh nói, xin mời cho nó một phần hoa quả salad, cảm tạ. Di Chát rên lên thập kỷ 90 ca khúc được yêu thích, thích ý địa mổ hoa quả salad. Phảng phất lại trở về cùng nàng cùng thừa máy bay xuất hành tháng ngày. Khi đó nàng mang theo nó lên phi cơ thì cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, tương tự viết hóa đơn nghiên cứu khoa học chứng minh mới có thể thành hàng. Cho nên nói Trương Tử An có thể nghĩ ra cái biện pháp này, xem ra vẫn không tính là quá ngớ ngẩn, có thể vẫn cứ so với nàng kém đến rất xa, nhưng ít ra không phải không thể cứu chữa ngớ ngẩn. Trương Tử An điện thoại di động ở lên phi cơ thì đã tắt máy, nhét vào trong bao. Bởi vậy hắn không biết điện thoại di động đột nhiên tự động khởi động máy đồng tiến vào game. Game nhắc nhở chúc mừng. Ngài giải ngữ điều độ thiện cảm đã tăng lên đến tin cậy, thu được tự do hành động năng lực. Tin tức lóe lên liền qua, điện thoại di động lặng yên tự động đóng cơ, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Chuyến bay vững vàng địa phi hành, phía dưới là mênh mông vô bờ hải dương. Phần lớn hành khách đều ngủ, khác một ít hành khách vùi đầu làm chuyện của chính mình, cầm laptop làm công, hoặc là đọc sách xem báo. Cabin bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Di Chát ăn no bụng, cũng bắt đầu buồn ngủ. Trương Tử An lần thứ nhất nhìn thấy Thái Bình Dương, vừa bắt đầu còn rất có hứng thú, có điều lặp lại đơn điệu cảnh sắc rất nhanh liền làm hắn phạm buồn ngủ. Sáng sớm thức dậy quá sớm, hắn ngáp một cái, chuẩn bị tiểu ngủ một hồi nhi, nhưng chú ý tới phải nạ từ khi lên phi cơ sau liền vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu ngoại. Nhưng mà cửa sổ mạn tàu ngoại ngoại trừ Bạch Vân cùng Đại Hải chi ngoại không còn vật gì khác. Trương Tử An cảm thấy có chút không đúng. Này không giống như là bình thường yêu thích ngủ phải nạ, nó như thế yêu thích đi máy bay sao? Hắn nhìn một chút trước sau hành khách đều đang ngủ, liền hạ thấp giọng hỏi, người không khốn sao? Đến nước Mỹ còn rất lâu, có thể trên ghế ngồi đánh một chút ngủ gật. Phải nạ tựa hồ có hơi không muốn địa nữ quay đầu lại, bích trong mắt màu xanh lục bên trong lập lòe mở mịt vẻ, lúc nào sẽ bay qua hắc thổ địa bầu trời. Trương Tử An trong lòng chìm xuống, cơn buồn ngủ toàn tiêu. Nguyên lai nó một mực chờ đợi chính là cái này. Muốn từ không trung lại nhìn một lần Ai Cập, nhìn lâu không gặp kim tự tháp, nhìn hùng tráng mặt người thần sư tử tượng, nhìn rong chơi quá hát thổ địa, nhìn đã từng nhớ thương cố hương. Trương Tử An nhất thời có chút không nói gì, Phải Nạ nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi hắn trả lời. Tuy rằng rất không đành lòng, nhưng hắn vẫn là nói cho nó biết tàn khốc chân tướng, lần này chuyến bay sẽ không trải qua Ai Cập bầu trời, mà là đi một hướng khác, hướng ngược lại, vì lẽ đó ngươi không cần chờ, bất luận chờ bao lâu cũng là không nhìn thấy. Phái Nạ nhìn thẳng hắn một lúc, tựa hồ là muốn biết hắn có phải là đang nói dối. Trương Tử An luôn luôn không sợ với cùng Phái Nạ đối diện, nhưng lúc này chẳng biết vì sao, nhưng có chút không cách nào nhìn thẳng con mắt của nó. Nếu như có thể, hắn rất muốn làm bộ không nhìn thấy nó trong mắt sâu sắc thất lạc. Chỉ chốc lát sau, nó ồ một tiếng, yên tĩnh không nói địa bắt trên ghế ngồi, nhắm hai mắt lại. Chương 347, lúc đó chỉ nói tầm thường. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Cách máy bay hạ xuống còn có hơn nửa giờ. Hàng trước tóc vàng mắt xanh thời thượng nữ lang móc ra một cái tiểu lược, sắp xếp cái kia một đầu nhu thuận tóc vàng, phát sinh bùm bùm tĩnh điện tiếng vang, sau đó nàng đem lược thả lại tay trong túi, lại nhảy ra một đống lớn bình bình lon lon mỹ phẩm, bắt đầu quay về cái gương nhỏ tỉ mỉ địa bộ trang. Di chắc không khỏi mà nghĩ đến, có thể Los Angeles phi trường quốc tế hội có một vị bạn trai, hoặc là bạn gái đang chờ nàng. Không chỉ có là nàng, hắn lữ khách ở cũng đang vì dưới cơ làm chuẩn bị, với trong lối đi lui tới, xếp hàng chờ đi nhà cầu, tình cờ còn có thể có một hai gấu con nghịch ngợm muốn đi thu Di chắc đuôi, tất cả đều bị nó linh hoạt địa né tránh. Di chắc không thích mỹ phẩm mùi vị, cũng không thích tiểu cũng nhạc như vậy gấu con, nó muốn thay cái gần bên trong, không bị quấy rối vị trí. Phái Nạ ở cạnh song chỗ ngồi ngủ, Trương Tử An ở chính giữa chỗ ngồi há to miệng ở ngủ gật. Di chắc quyết định cây hồng muốn kiếm như nắm, nó bay nhảy cánh nhảy đến Trương Tử An trên bả vai, viễn vọng cửa sổ mạn tàu ngoại đường chân trời trên thỉnh thoảng xẹt qua màu nâu đường ven biển. Đồng nhiên, nó chú ý tới cửa sổ mạn tàu phản quang bên trong bóng người của chính mình, toàn thân xám nhạt lông chim, một thốc màu đỏ sậm lông đuôi có vẻ thần khí mười phần. Nó tỉ mỉ địa đánh giá một phen, túi đầu dùng mỏ chim sắp xếp trước ngực loạn vũ. Đừng nghịch. Trương Tử An nhận ra được nó động tĩnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lau một cái nước bọt, đích thì thầm một tiếng. Đối với cái này vững vàng chiếm cứ cửa hàng thú cưng trôi thực vật dưới chốt nhất nam nhân, Di chắc mặc kệ hắn. Nó nhớ tới chính mình khi còn sống lần thứ nhất soi gương thì tình cảnh. Khi đó nó linh trí chưa mở, không biết mình là vẹn, trong đầu cũng không có vẹn tranh vẽ khái niệm. Lần thứ nhất từ trong gương xem thấy mình hình ảnh thì, nó cho rằng là một loại khác sinh vật xâm lấn địa bàn của chính mình. Lúc đó lá gan còn rất nhỏ, nó sợ đến cuộn mình ở một góc run lẩy bẩy. Há, thân ái, không cần phải sợ, nó chính là ngươi. An mặc bờ lưu trắng nàng tựa hồ bị phản ứng của nó chọc phát cười, tiếp theo đem nó ôm vào trong ngực, không ngừng mà ôn nhu nói nhỏ. Alex, ngươi xem, đây chính là ngươi, ngươi là vẹn. Ở nàng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ bên trong, nó cảm giác mình tựa hồ thật sự không như vậy sợ sệt, lúc đó nó đang huấn luyện nhận biết màu sắc, thế là nó hỏi, cái gì? Màu sắc? Ồ! Alex, ngươi đều là cho ta kinh hỉ. Đây là màu xám, xem, ngươi lông chim là màu xám. Đến đây đi. Tiểu khả ái, ngươi lại thêm một người tên, Hôi. Một ngày kia, là nó lần thứ nhất soi gương, từ đây vững vàng nhớ kỹ Hôi cái này màu sắc, nó có thêm một nhũ danh Hôi, mà nàng sau đó đều là ở biểu đạt chính mình sắp phải tức giận thì mới như vậy gọi nó. Liên giống với nó lần thứ nhất cùng nhân loại như thế dùng vé máy bay tọa lên phi cơ thì, nó đoạt nàng tôm biển salad, ghét bỏ cơ món ăn cung cấp hoa quả salad không tươi mà không muốn ăn. Nàng kiên nhẫn dụ hống mấy lần không có kết quả sau, cũng tức rồi, chết tiệt. Hôi, ngươi nhất định phải đem hoa quả ăn đi. Nó khuất phục, ngoan ngoãn ăn xong hoa quả salad, không phải là bởi vì nàng tức giận ngữ điệu, mà là bởi vì nhìn thấy nàng vọng hướng về ánh mắt của chính mình, lo lắng, lo lắng. Ánh mắt, tuy rằng thục nát quả táo mùi vị rất đáng ghét, nhưng có thể bổ sung thân thể hắn tất yếu vitamin. Nó rõ ràng, từ khi lần kia cảm hóa quá khúc nấm mốc, nàng đối với nó tình trạng cơ thể lo lắng liền trở nên hơi trông gà hóa quốc. Mà nó không muốn nhìn thấy trong tròng mắt của nàng có bất kỳ một tia lo lắng. Hai cái chim hoàng oanh minh thúy liêu, một nhóm cỏ trắng trên trời nắng. Không không, bà bối, không phải trời nắng, là thanh thiên, không phải phát hai tiếng, là một tiếng. Chéo phía bên trái ngồi một da bốn chiếc, Trung Quốc mụ mụ bất đắc dĩ để n nở thứ sửa lại mọc ra con lai mặt nhi tử phát âm. Mẹ mễ, ta hội con ta hội bối. Đồng dạng là con lai mặt muội muội rất nhảy nhót, xuân miên bất giác hiểu, khắp nơi muội. Muội cắn. Mi gột. Một da bốn chiếc bên trong duy nhất mọc ra người đông phương mặt mụ mụ phù ngạch, là khắp nơi văn gáy điểu, ngươi quả thực so với ca ca ngươi còn lợi hại hơn. Chu vi Trung Quốc hành khách tất cả đều phát sinh thiện ý tiếng cười, có chút nước ngoài hành khách nghe không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được cái gì, theo cười lên. Di chắt đồng dạng nước ra miệng. Thân là giải ngữ điểu, nó tự nhiên biết rõ Đông Phương cổ điển văn hóa, không cần nói Đường Thi Tống Tử, chính là Hán Phú Nguyên Khúc nó cũng có thể hạ bút thành văn. Mà nó lần thứ nhất tiếp thu loại này văn hóa hung đúc, vẫn là ở cực kỳ lâu trước đây. Năm đó, nàng mang theo nó đi tới nước Mỹ Nam Bộ Tục Sần, ở tại khoảng cách trung tâm thành phố 8 dặm Anh một chỗ nông trang bên trong. Rất nhiều sáng sớm, nó hội bồi tiếp nàng đồng thời ở trên sân thượng, một bên uống cà phê, một bên nên tiếp mặt trời mọc. Thái dương lên tới phía đông quần sân mạch, nó cùng nàng đồng thời nhìn thái dương ánh sáng bắn thẳng đến ở trước mắt sạn tạ cả tạ lì nạ sơn mạch đỉnh cao nhất, nàng đều là nhìn mà than thở cái kia màu tím nhạt, màu phấn hồng hào quang mỹ lệ, thường xuyên cảm thán, thân ái Alet, ngươi xem, thiên nhiên là cỡ nào thần kỳ. Các ngươi đều là tạo hóa con cưng. Thâm tàng bất lộ lão trà ca ngợi cái kia tuổi trẻ đọc to học quán Trung Tây, kỳ thực nàng cũng là bất đắc chí nhiều đề. Ở nông trang ở lại không lâu sau đó, hay là bởi vì tiếng mẹ đẻ đã không cách nào thỏa mãn nàng đúng thiên nhiên quá khen ngợi tình, nàng bắt đầu dạy nó trời quang mây tạnh, khí trưng vân mộng trạch các loại. Lúc đó nó lý giải không được như thế phức tạp từ ngữ cùng ý tứ, có thể máy móc mô phỏng theo, nhưng mà ký ức nơi sâu xa, mãi đến tận hiện tại còn nhớ nàng tối thường ngâm tụng hai câu là sơn quang duyệt điều tính, diệp để vẹn một hai tiếng. Mãi đến tận trở thành tinh linh, hắn lý giải những này câu thơ ý tứ, mới rõ ràng đối với một người ngoại quốc mà nói, muốn học Trung Quốc cổ điển thơ từ có cỡ nào không dễ dàng. Nàng thường thường nói nó là nàng suốt đời kiêu ngạo, kỳ thực, nàng mới là sự kiêu ngạo của nó. Là nó toàn bộ thế giới. Ít ác. Bở dạ tờ ở. Kỳ. Đi ghi tô xin. Di vạc. Và kết. Kỳ hỉ, dương níu. Ta đến, ta nhìn thấy, ta chinh phục Trương Tử An khỏe miệng treo lên buồn nôn nụ cười dù gì nói, như là đang làm gì mộng đẹp. Di chát từ trong hồi ức tạm thời tỉnh lại, dùng mình. Tại sao này ngớ ngẩn chỉ có ở vào thời điểm này mới sẽ đem tiếng Anh nói được như vậy thành thạo? Cũng còn tốt tiếng nói của hắn không lớn, nếu như bị hành khách chung quanh nghe được, phòng trừng sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Nó ghét bỏ địa chừng một chút ngủ đến nước dai phân tán Trương Tử An, mất công sức địa dùng hai cánh đem trên người hắn sắp lướt xuống tiểu thảm kéo rút trở lại. Tên ngu ngốc này, còn tưởng rằng nó lúc trước xuất hiện ở bên trong văn giáo sư lớp học là tùy cơ sự kiện, là chính hắn số may. Kỳ thực nó là bị hấp dẫn đi. Cái kia Trần lão đầu tuy rằng hiện đại Hán ngữ dạy đến khiến người ta buồn ngủ, Trung Quốc cổ đại văn học, nhưng nói được thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào. Ở Trương Tử An trước khi đi trên một bài giảng, hắn chính đang giải nghĩa đại đệ nhất tử nhân Nạp Lan Dung Nhã, nước uống tử. Đánh cược thư tiêu đến rội trà hương, lúc đó chỉ nói là tầm thường. Ngày xưa bình thường chuyện cũ, hiện nay đã không thể được toại nguyện. Trong rượu trà bán, chuyện lúc trước cô độc, đều mộng ngân nhĩ. Ngẫu nhiên nghe được một lỗ thai nó, liền như vậy choáng váng. Yêu là cái gì, khi còn sống nó không hiểu, cái từ này hội quá phức tạp. Chỉ là cách thế trước một ngày buổi tối, nó phảng phất từ nơi sâu xa có cảm ứng, vì lẽ đó ở theo lệ đạo lúc, khi khác nói với nàng ra ta yêu ngươi. Yêu là cái gì, biến thành tinh linh nó cũng không hiểu, loại tình cảm này quá sâu sắc. Chỉ là, nó không hiểu tại sao rõ ràng chính mình đã biến thành có thể tự do bay lượn với thiên điệu tinh linh, nhưng trong lòng luôn có một vùng trống rỗng, hoang vu đến cỏ dại rậm rạp. Mỗi khi nhớ tới nàng thì, loại kia chua xót cảm giác, nó hồi tưởng lại cùng nàng sớm chiều làm bạn 30 năm, nàng tay lấy tay dạy nó chương trình học, nó làm bạn cô đơn nàng, lúc nàng tức giận cùng gặp nó nổi nóng. The Time, cái kia có nhãn lực kính phóng viên, từng ở đưa tin bên trong nói đọc tỏ cùng nó lại như một đôi phu thê như thế ở chung. Cầm sắt cùng gieo vang, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nó đã hiểu được những này từ ngữ mỹ hảo, nhưng càng rõ ràng đây là nó kiếp này vĩnh viễn không cách nào với tới hy vọng xa vời. Yêu là làm bạn, càng là buông tay. Nó từ lâu hiểu ra đạo lý này, chỉ là không hiểu trong lòng mình chua xót đến từ đâu. Nghe được cái kia hai câu tài thơ như thể hồ quán đỉnh. Thì ra là như vậy, chỉ vì làm bạn tháng ngày vĩnh viễn sẽ không lại có thêm, nó cáu giận chính mình chưa hề đem quá khứ 30 năm ở chung từng giọt nhỏ đều nhớ kỹ trong lòng, cáu giận chính mình ở quá khứ các loại thì chưa từng càng tốt hơn quý trọng. Trước kia chuyện cũ, trong rượu trà bán, chuyện lúc trước cô độc, lúc đó chỉ nói là tầm thường. Nó ngóng nhìn bên kia bờ đại dương, hai mắt dần dần mơ hồ, trong mây trắng, phảng phất xuất hiện nàng ôn nhu bảng, không lại trên gương mặt trẻ trùng che kín năm tháng dấu vết, có thể ở trong mắt nó, nhưng ngờ ngợ là 30 năm trước, cười duyên dáng cô gái kia. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không phải sống và chết, mà là ta đứng trước mặt ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không phải ngươi không biết ta yêu ngươi, mà là nhớ ngươi đau thấu tim gan, nhưng có thể chôn sâu đáy lòng. Các vị lữ khách chào ngài, nơi này là đến từ cơ trưởng phát thanh. Chúng ta dự tính đem ở sau 20 phút tới mục đích Los Angeles phi trường quốc tế. Hiện tại địa phương thời gian là buổi sáng 11 điểm 10 phân, nhiệt độ là nhiếp thị 9 độ, gió nhẹ, Tiểu Vũ, muốn hưởng thụ California ánh mặt trời lữ khách khả năng phải thất vọng. Đường băng có chút trơn trượt, mời ngài thắt chặt dây an toàn chuẩn bị hạ xuống. Phi thường cảm tạ ngài hôm nay cùng chúng ta đồng hành, hy vọng tâm tình của ngài không phải bị gây go khí trời ảnh hưởng, cảm tạ. Cơ bên trong tiếng Anh phát thanh đánh thức Trương Tử An cưỡi đại dương mã rong ruổi thảo nguyên mộng đẹp, hắn chú ý tới Di Chát tựa hồ thần du vật ngoại, liền phát lên trò đùa dai tâm thái. Di Chát, ngươi vọng thiên làm cái gì? Có ở trên trời cái gì? Sẽ không phải có UFO chứ? A ha ha ha. Ngươi biết không? Loài chim kẻ đam mê cho vẻ sám nổi lên cái biệt hiệu, liền gọi UFO. Hắn bấm tay muốn đạn nó. Ngươi này một mặt xuẩn tướng ngớ ngẩn, bổn đại gia chỉ là trong đôi mắt tiến vào hạt cát. Nó linh hoạt địa tránh thoát đi, lườm hắn một cái, tựa cái tao nhã thân sĩ như thế nặng lại khiêu về chính mình chỗ ngồi, nên xuống phi cơ, thắt chặt dây an toàn. Mặt khác nói cho ngươi một tin tức tốt, Los Angeles trời mưa. Trương Tử An cảm nhận được đến từ bên trái lạnh lẽo sát khí. Chương 348, khí. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Rơi xuống máy bay sau khi, Trương Tử An đầu tiên là đi tới một chuyến sân bay về lúc cờ, đem Di Chát thần thân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Ở nước Mỹ trong lúc, Di Chát đều là hội lấy ẩn thân trạng thái hành động. Rời đi sân bay thời điểm, Tiểu Vũ đã ngừng lại, phong hàn vẫn xe lạnh. Phái nạ đem mặt banh quá chặt chẽ, cùng Trương Tử An duy trì 5 mét có hơn khoảng cách, bởi vì cảm giác bị lửa mà nháo nổi lên tinh khí. Trương Tử An biểu thị rất bất đắc dĩ, hắn lại không phải ông trời, làm sao có khả năng chuẩn xác dự đoán nửa cái địa cầu bên ngoài khí trời, ai bảo ngày hôm nay vừa vặn đây. Vừa rời đi sân bay, Trương Tử An liền bái cái cổ nhìn bốn phía. Đi đầu trở lại nước Mỹ lộ rèn cùng team nói xong rồi tới đón cơ, hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ. Có điều Los Angeles dù sao cũng là cái quốc tế đại đô thị, ngoài phi trường diện người đến người đi, muốn tìm cái đặc biệt người vẫn tương đối khó khăn, nói như vậy kỳ thực cũng không đúng, nguyên nhân chủ yếu là Trương Tử An ánh mắt không tự chủ được địa hướng về Mỹ nữ tóc vàng trên người phiêu. Người da trắng em gái quả nhiên vóc người tương đối cao chọn A. Hắc. Dẹp. Người cao mã đại team thủ phát hiện trước hắn, vung vẩy bắt tay cánh tay hô. Trương Tử An cũng trở về ứng địa phất tay một cái. Từ khi Di Chát dùng tim đến uy hiếp qua hắn sau khi, hắn đúng tim luôn có chút không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Tim bên cạnh còn đứng một trung đẳng cái đầu tuổi trẻ người da trắng nam tử, mang theo một đỉnh mũ bóng chày, trên mặt mọc đầy tàn nhang, trong tay huệ vải địa dơ một khối nhãn hiệu, trên bảng hiệu siêu siêu vẹo vẹo dùng tiếng Trung viết, Trương An. An. Tại sao không gọi Bùi A? Trương Tử An đầy sau đầu hát tuyến, không biết là xuất từ vị nào tiếng Trung người mới học tác phẩm. Này không giống như là người tên, cũng như là pháp hiệu. Lẽ nào là hắn đoán thầm mỗi chuyển phát nhanh xe quá chậm kết quả gặp phải báo ứng. Trương Tử An kéo dương hành lý đi tới, tim nhiệt tình giới thiệu, dẹp, vị này chính là ta thuê viên Alan. Alan, vị này chính là thần kỳ Trung Quốc thuần miêu người dẹp. Trương. Hắn còn không giới thiệu xong, liền thấy Trương Tử An tự nhiên móc ra một cái ký hiệu bút, cho trên bảng hiệu tự bỏ thêm xoay ngang. Xin lỗi, viết sai rồi tên của ngươi. Tim hiểu rõ ra. Thật không tiện địa nói rằng, không sao, Alan đúng không? Người tốt. Trương Tử An cùng tìm, Alan phân biệt nắm tay. Dẹp, người ở nước Mỹ trong lúc liền tạm thời ở tại nhà ta, muốn đi ra ngoài đi một chút, liền để Alan bồi tiếp ngươi. Tim nói rằng, Alan không quá tình nguyện hướng về Trương Tử An gật gù, hiển nhiên đúng bị sắp xếp công tác bên ngoài nhiệm vụ rất bất mãn. Tim chú ý tới phải nạ. Rất là kinh ngạc hỏi, người đem ngươi mèo cũng mang đến. Dẫn nó đi ra vui đùa một chút. Di Chát thế Trương Tử An nói ra trước đó chuẩn bị kỹ càng lời kịch, lại nói ta không phải muốn tham gia cờ FA lưu động cuộc thi sao. Nếu tham gia, tốt xấu cũng phải mang con mèo trang giả vờ giả vịt. Ô Tim vốn là muốn nói, người con mèo này đại khái là hôn huyết hai cặp mèo, đi dự thi cũng hôn không lên thứ tự, khả năng liền tư cách dự thi đều không lấy được, thế nhưng suy nghĩ một chút càng làm chuyện nuốt trở vào. Dưới cái nhìn của hắn, từ chuyên nghiệp tính tới giảng, Trương Tử An cái kia cửa hàng thú cưng là còn kém rất rất xa chính mình mèo xá, cũng là làm việc ta trình độ bên trong là đỉnh cấp. Nếu không là Trương Tử An người mang thượng cổ thuần miêu bí thuật, căn bản không thể cùng Lam Sắc đỉnh cao sản sinh gặp nhau, liền để hắn đi cờ FA lưu động cuộc thi bên trong được gặp khó chết cũng tốt. Đúng rồi, đây là lễ vật. Trương Tử An từ phía sau lấy ra một sủng vật dùng hàng không hòm đưa cho Tim. Hàng không trong dương chứa một con hoa văn ly hoa miêu, cùng Tống Bạch đó chỉ là đồng nhất ổ sinh ra đến. Tướng mạo cùng to nhỏ đều vô cùng sắp xỉ, chỉ có điều tính cách tương đối yên tĩnh. Hoa nha! Phi thường cảm tạ. Ngươi thực sự là quá khách khí. Tim tiếp nhận hàng không hòm, nhìn một chút bên trong con mèo nhỏ, đúng rồi, Nó hội khiêu vũ. Di Chát sớm hồi đáp. Quá tốt rồi. Ta đang lo lắng cảm ơn Tiết muốn đưa lễ vật gì cho ta cháu gái, ta có thể chuyển giao cho nàng à? Nàng được hội khiêu vũ con mèo nhỏ nhất định cao hứng vô cùng. Tim hưng phấn nói rằng. Nó là ngươi, ngươi chuyển giao cho ai cũng có thể. Di Chát nói. Ok, cảm tạ ngươi. Đến, chúng ta lên xe đi, ta xe ở bên kia nhi. Tim xe là một chiếc gia đình lữ hành xe, rộng lớn thô lô mỹ thức phong cách, ba hàng tọa, đủ để chứa được 7-8 người. Ta ra cách nơi này có đoạn khoảng cách, ngươi nếu như khốn có thể ngủ một hồi nhi. Ba người sau khi lên xe, Tim đúng Trương Tử An nói. Tim cùng A Lan ngồi ở hàng trước, Trương Tử An cùng Phái Na ngồi ở bên trong bài, hành lý cùng Lý Hoa Miêu tất cả đều phóng tới xếp sau. Cảm tạ, ta cũng còn tốt. Trương Tử An ở trên máy bay ngủ quá vừa cảm giác, hơn nữa dù sao còn trẻ, cũng không cảm thấy buồn ngủ. Lữ hành xe khởi động, hướng về Los Angeles ngoại thành phương hướng chạy tới. A Lan tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác, đúng rồi, tiên sinh, ngài là dựa vào phương pháp gì đến thuần miêu? Ta biết đây là bí mật, bất quá ngay cả bất kỳ không có chút nào có thể tiết lộ sao. A Lan, Tim muốn quát bảo ngưng lại hắn thám thính người khác bí mật. Không sao, gọi ta dẹp là tốt rồi. Di Chắc nói, kỳ thực, bí mật chính là ở. Khí. Tim cùng A Lan chăm miệng một lời địa lặp lại. Không sai, chính là khí. Di Chắc lớn tiếng nói, Trương Tử An phối hợp địa bày ra bình tĩnh tinh tướng mặt. Tim cùng A Lan nổi lòng tôn kính. Không thể phủ nhận, phổ thông ngoại quốc người đối với Trung Quốc giải phần lớn đến từ chính truyền hình củng cố hữu ấn tượng. Thậm chí rất nhiều người cho rằng mỗi cái người Trung Quốc bóng bàn đều đánh rất khá, mỗi cái người Trung Quốc đều sẽ công phu, còn âm dương, phong thủy, trung y, khí công loại này tự mang thần bí học bổ trợ đồ vật, ở trong mắt bọn họ hay cùng vu thuật không kém là bao nhiêu. Thuần miêu vấn đề trung quy phải có cái giải thích, không phải vậy hội làm người khả nghi, thẳng thắn toàn đẩy lên Đông Phương thần bí học đi tới, ngược lại phần lớn người nước ngoài là có tông giáo tín ngưỡng, bao nhiêu sẽ tin những thứ này. Quân không gặp đại danh đỉnh đỉnh, Batman. Nhân vật chính đều chạy đến thổ phiền nhận đại sư đi tới. Cho nên nói, ngươi chính là khí công đại sư. A Lan trước cả lơ phất phơ thái độ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn trợn mắt lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tim vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu nhìn kỹ Trương Tử An, hiển nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này. Khí công đại sư. Ha ha, coi như thế đi. Di Chát giả vờ thần bí cười nói. A Lan cùng Tim nghe ra trong đó khinh bị tâm ý, không khỏi mà hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào dẹp? Trương so với khí công đại sư còn lợi hại hơn. Nói thiệt cho các ngươi biết, ta là Trung Nam Sơn cổ mộ phái đệ 72 đại truyền nhân, bí mật này ghi nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Di Chát vừa bắt đầu chỉ là phối hợp Trương Tử An, sau đó cảm thấy dao động những này người nước ngoài rất thú vị, dần dần thích thú. Hả, chúng ta biết rồi, nhất định sẽ không nói ra đi. Tim cùng A Lan nuốt ngụm nước bọn, trịnh trọng cam kết nói. Bọn họ tuy rằng không hiểu ở đâu là Trung Nam Sơn cái gì là cổ mộ phái, nhưng một nghe những này từ liền cảm thấy cao đại thượng, không khỏi mà tin tưởng mấy phần. Tim dự định buổi tối ngủ thì lén lút đem bí mật này nói cho thê tử Lô Rèn, mà A Lan định dùng bí mật này đến tán gái. Dẹp, ngươi đánh toán khi nào thì bắt đầu thuần miêu. Có thể hay không để cho ta ở một bên quan sát, ta bảo đảm cái gì cũng không nói đi ra ngoài. A Lan cung kính mà hỏi. Rất đáng tiếc, ta chính muốn nói vấn đề này. Ta thuần miêu thì sẽ chọn ở một chỗ giã ngoại, bất luận người nào không được bàng quan. Di Chát lấy không cho từ chối giọng điệu nói rằng, nó con mắt hơi chuyển động, lại nói, có điều nếu như ngươi đúng khí có hứng thú, ta ngược lại thật ra có thể chỉ điểm ngươi một, hai. A Lan một nghe, kích động đến từ chỗ ngồi nhảy lên đến, đầu cạch địa va lên xe đỉnh. Hắn không để ý tới đâu, nói năng lộn xộn điệu nói rằng, dẹp. Không đúng, là Mạ Sở Giang. Ngươi thật sự nguyện ý dạy ta làm sao sử dụng khí sao? Trương Tử An sững sờ, trước hắn không cùng Di Chát thương lượng qua việc này à, Di Chát muốn làm gì? Di Chát thấy A Lan bị lừa rồi, lập tức nói rằng, không thành vấn đề, có điều có một điều kiện. Điều kiện gì? Master Giang, bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. A Lan nói, điều kiện rất đơn giản, ngươi mỗi ngày muốn chuẩn bị. Ảch, chí ít 10 loại không giống hạt cho ta mang tới. Di Chát nói rằng, Trương Tử An rất không nói gì, nguyên lai ngươi là muốn giả công tể tư A. Chương 349, Kỵ Kinh Bốn Phía. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Sáng sớm, Los Angeles vùng ngoại thành. Đông đang nên đón hừng đông nắng sớm, Thảo Diệp lưu lại ngày hôm qua mưa móc. Kéo lờ phu thê ra kiêm mèo xá là một đống rất lớn nhà, kinh điển gạch một hỗn hợp kết cấu. Bên ngoài soạt bạch sơn, cửa hiên dưới có một chiếc ban đêm trưởng sáng đăng, còn bày hai tấm đẳng ghế tựa cung chủ nhân nghỉ ngơi, một phái mỹ thức điển viên phong cách. Chất gỗ trên mái hiên cắm vào một mặt nước Mỹ quốc kỳ, ở thần phong bên trong phần phật lay động, có điều bởi vì Trương Tử An đến, nam chủ nhân tim lại cố ý ở bên cạnh cắm một mặt Trung Quốc quốc kỳ. Trương Tử An ăn mặc một thân mới tinh màu xám trung sơn trang, hình thức cùng màu sắc cùng Lý Liên Kiệt ở, tinh vũ anh hùng, bên trong gần như, xuất ngoại trước 200 đồng tiền vong mua. Hắn đối mặt Sơ Thăng Triều Dương ngồi khoanh chân, làm như có thật địa hô hấp thổ nạp, đừng nói, nhìn qua vẫn đúng là như là chuyện như vậy. Bất kể là tim vẫn là lộ rẹn, hay là phụ cận xã khu hàng xóm đi ngang qua thì, cũng không khỏi tò mò đánh giá một phen cái này mới tới người Trung Quốc. Đặc biệt Tà Lan, hắn tượng giống như con khỉ ôm lấy cửa hiên lập trụ, nhìn ra là lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền ngay cả tim quát lớn hắn nhanh đi làm việc nhi đều không để ý tới. Phái nạ rốt cục trông lâu không gặp Thái Dương, nó nằm nhoài cửa hiên dưới trên lan can, lười biếng tắm rửa ánh mặt trời, thỉnh thoảng xúy động đậy đuôi, toàn thân lông tóc tượng hoàng kim loại lóe sáng dị thường. Ẩn thân di chắc nhân lúc A Lan không chú ý, lén lút mổ hắn mang đến hạt. Đừng xem tiểu tử này làm việc thì lười biếng dùng mánh lưới, vẫn đúng là đem 10 loại không giống hạt chuẩn bị đầy đủ hết, để di chắc đại no có lộc ăn. Theo Thái Dương thăng trước, đi ngang qua người đi đường càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có người thừa dịp cùng tim cùng lộ rèn chào hỏi cơ hội, lặng lẽ hướng về bọn họ hỏi thăm người Trung Quốc này là ai, chính đang làm gì. Tim cùng lộ rèn làm người khá là thực thành, nói thẳng là một vị đến từ Trung Quốc khí công đại sư, đến giúp bọn họ thuần miêu, còn hắn chính đang làm gì. Có người nói là ở thải thiên địa chi anh khí, hấp tinh hoa của Nhật Nguyệt. Trương Tử An đem con mắt mở một cái khe, thấy xa xa vây xem vai quả nhân càng ngày càng nhiều. Đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, do cực tĩnh chuyển thành cực động, đánh tới một bộ uy thế hừng hực vĩnh xuân quyền. Tim, Lô Rèn, A Lan, còn có vây xem các bạn hàng xóm tất cả đều xem sững sờ, suýt chút nữa kinh rơi mất cảm. Nếu như nói trước hô hấp thổ nạp để bọn họ cảm thấy có chút quá mức thần bí mà bán tín bán nghi, bộ này thật 100% chân thực công phu nhất thời bỏ đi bọn họ tất cả nghi ngờ. HTTP, công phu, công phu, tiếng vỗ tay lôi động. Huyết sáo cùng tiếng ủng hộ không dứt bên hai. Bên này huyên náo thanh đánh vỡ xã khu từ xa xưa tới nay yên tĩnh, hơi xa một chút các bạn hàng xóm mới vừa rời giường, nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Không biết phát sinh cái gì, không mặc y phục ra ngoài vây xem trò vui là toàn nhân loại thiên tính, vai quốc người cũng không ngoại lệ. Trương Tử An là ở tim cùng lộ rèn ra trên sân cỏ luyện, bởi vai quốc người có mánh liệt tư nhân lãnh địa quan niệm, hết thể người vây xem đều là đứng ven đường, cho dù lại hiếu kỳ cũng không ai đặt chân mặt cỏ, này ngược lại là cho Trương Tử An đầy đủ triển khai không gian. Hắn dùng dư quang của khỏe mắt quét qua, nhìn thấy trong thời gian ngắn đã vây quanh gần như có 30-40 người, bao quát đại nhân cùng đứa nhỏ, trong đó còn có mấy cái tuổi trẻ mỹ lệ cô nương. Ở đây vai quả nhân cái nào gặp cái này. Bọn họ trước đây đúng công phu giải đều là đến từ chính phim ảnh cũ cùng nghe sai đồn bậy, lúc này có một vị đến từ Trung Quốc công phu đại sư miễn phí biểu diễn cho bọn họ xem. Đem bọn họ nhìn ra hoa mắt mê mẩn, hạnh phúc sắp ngất đi. Đi làm người đã quên đi làm, đến trường hài tử đã quên đến trường, chạy bộ sáng sớm người dừng bước, lưu chó người cũng không lưu, phàm là đi ngang qua người đều bị Trương Tử An hấp dẫn, không hẹn mà cùng địa nghỉ chân quan sát, không ít người còn giơ tay lên thu chụp nhiếp, chia sẻ đến Twitter, Facebook cùng với các loại hắn xã giao truyền thông. Có chút ăn mặc quần áo thể thao vai quả nhân là đi ra chạy bộ sáng sớm, không mang điện thoại di động, lại xá không được rời trở lại nắm. Lúc này hối hận không kịp, cảm giác bỏ qua một thứ cú SD. Phái nạ bị liên tục không ngừng tiếng ủng hộ làm cho có chút phiền, chán ghét chừng Trương Tử An một chút, bình thường luyện công phu thì làm sao không gặp hắn như thế hăng hái. Trương Tử An liền yêu thích người trước tinh tướng cảm giác, đem lão trà chuyển thụ công phu cẩn thận tỉ mỉ địa dùng tới. Xúc kính tự xà, phát kình tự mèo, chiều giống như gà, âm dương phát lử. Hoa mai 5 điểm, tay chân liên hệ, môn chia trong ngoài, tay có sinh tử. Bày ra có uy. Đánh cần có thế, tam giác chiều hình, tuyến thủ rõ ràng. Hắn cũng không lo lắng người khác sẽ đem công phu trộm học được, công phu nếu như vậy dễ dàng học cũng sẽ không đáng giá. Thông qua video, nhiều lắm học cái giống như, một ít nhỏ bé chỗ không thể nào học lên, huống chi chân chính trọng yếu tâm pháp cùng dùng sức bí quyết là không thể thông qua video học được. Ngược lại hắn ở nước Mỹ chờ không được mấy ngày, trang xong bước liền chạy, không tật xấu. Vài quốc nhân cũng không phải đứng ốc. Lúc này đem Trương Tử An công phu cùng phim ảnh cũ bên trong công phu một đôi so với, ai hơn ai kém, cái gì, liền rõ ràng trong lòng. Một bộ vịnh xuân cơ sở động tác võ thuật luyện xong, Trương Tử An thu quyền xu hướng ổn định, khí không dài ra, mặt không biến sắc, chỉ là mũi thở hơi có chút thấy mồ hôi, ẩn nhưng thật có mấy phần công phu đại sư khí tượng. Ở chân chính vịnh xuân đại sư trong mắt, có thể dễ dàng nhìn ra hắn tu vi còn thấp, chỉ là mới nhập môn mà thôi, động tác tuy rằng làm đến nơi đến chốn, thế nhưng quyền trên vô lực, dưới chân phù phiếm. Có điều mà, lừa gạt người thường là đầy đủ, Vịnh Xuân Đại Sư mới có mấy cái. Hắn quay lưng chiều dương mà đứng, hướng về người vây xem ôm quyền thi lễ, dùng tiếng Trung nói rằng, mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại. Người nước ngoài nghe không hiểu hắn nói cái gì, chính là bởi vì nghe không hiểu, mới càng thấy hắn bức cách đột phá phía chân trời. Nếu như đánh xong một bộ Vịnh Xuân bước lên một câu tiếng Anh, cái kia ngược lại có chút khó chịu. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đạt đến cao trào nhất, người vây xem mặc dù biết đã chào cảm ơn, nhưng vẫn cứ lưu luyến, không ngừng mà có người hỏi dò còn nữa không. Kết thúc rồi à? Di chát ăn non e, bay nhảy cánh bay trở về Trương Tử An trên bả vai, dùng tiếng Anh thế hắn nói rằng, ngày mai lúc này nơi đây, xin đợi đại gia quang lâm. Người vây xem chưa hết thòm thèm địa đàm luận vừa nãy nghe thấy, từ từ tàn đi. A Lan tượng giống như con khỉ thoan lại đây, hầu như phải cho Trương Tử An quỳ xuống. Master Giang, xin mời thu ta làm đệ tử. Ta nguyện ý cùng ngươi trở lại Trung Quốc, nỗ lực học tập công phu. Trương Tử An mặt lộ vẻ trầm ngâm, Di Chát thì lại diễn lại trò cũ, nói rằng, ngươi cần biểu hiện ra ngươi thành tâm. Như vậy đi, ngày hôm nay như vậy hạt, ở ta lưu mị trong lúc ngươi mỗi ngày đều muốn lấy tới, ngoài ra còn muốn chuẩn bị cho ta một vị nướng cùng mới mẻ thịt tức gà. A Lan tuy rằng không hiểu Master Giang muốn vị nướng cùng thịt tức gà làm gì, nhưng hắn lúc này đã không dám hỏi nhiều, không đúng địa đáp ứng rồi, lập tức đi chuẩn bị ngay. Hắn đi ngang qua dưới mái hiên thì, đột nhiên phát hiện cái kia một bản hạt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ trên đất lưu lại rất nhiều quả xác. Hắn buồn bực địa nhìn chung quanh, bị ai hoặc là con nào động vật ăn vụng A. Hết cách rồi, hắn chỉ được một lần nữa đi siêu thị mua, nếu như Master Giang vì thế mà tức giận, vậy thì tính không ra. Tim cùng Lô Rèn cũng từ đường vừa đi tới, ánh mắt tất cả đều là khâm tiện vẻ. Ở trong mắt bọn họ, cái này thần bí người Trung Quốc đồng thời thân kiêm khí công đại sư, công phu đại sư cùng thuần miêu đại sư, quả thực điểu nổ thiên. Nhà bọn họ Dạ Đồn mèo, bất luận là loại mèo vẫn là ấu mèo, từ khi Trương Tử An sau khi đến phảng phất liền chịu đến cái gì ảnh hưởng, ngoan đến không được, có thể đây chính là hắn thân thể tản mát ra vô hình chi khí. Chào buổi sáng, dẹp, thực sự là đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Tim vỗ tay nói rằng, vừa nãy vây xem thì, liền thuộc hắn ủng hộ âm thanh to lớn nhất vắng nhất. Ngươi quang lâm thực sự là làm chúng ta rồng đến nhà tôm. Lô Rèn phụ họa cười nói, ngươi thật nên nhìn các bạn hàng xóm trên mặt vẻ mặt, con mắt của bọn họ trợn lên, lại như là nhìn thấy thượng đế như thế. Trương Tử An trong lòng đắc ý, vẫn bày ra bình tĩnh tinh tướng mặt, cho mèo mà thôi, không đáng lo lắng, để hai vị cười chê rồi. Đúng rồi, ta dự định ngày hôm nay liền bắt đầu thuần miêu, xin mời hai vị cần phải phối hợp ta. Tim cùng Lô Rèn đã xem hắn tôn sùng là thần nhân, tự nhiên nói gì nghe nấy, lại không nửa điểm nghi ngờ, trong lòng vui mừng lại có thể đem như vậy thế ngoại cao nhân mời đến trong nhà làm khách. Chương 350, đi vào hoang dã. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Liên quan với thuần miêu, Trương Tử An hướng về Tim cùng Lô Rèn đưa ra mấy điểm yêu cầu. Đầu tiên, thuần miêu thì không được có người bàng quan, vì lẽ đó hắn chờ tuần mèo môn mang đến giã ngoại, cần kéo lờ vợ chồng đưa hắn tới. Sau đó sẽ tiếp hắn trở về. Thứ yếu, thuần miêu cần muốn mấy ngày, cụ thể dài ngắn không nhất định, vì lẽ đó xin mời vợ chồng bọn họ bình tĩnh đừng nóng. Tim cùng Lô Rèn miệng đầy đáp ứng. Đây chính là Trương Tử An biểu diễn công phu ý đồ, bởi vì hắn muốn đem bọn họ mèo đơn độc mang đi, nếu như không cho bọn họ ăn một viên thành tơi nhận, bọn họ e sợ không dám đáp ứng. Hiện tại lấy hắn khí công đại sư cùng công phu đại sư thân phận, kiên quyết sẽ không ham muốn bọn họ vài con mèo. Cùng Tim cùng Lô Rèn đồng thời ăn sáng xong, Trương Tử An với bọn hắn đồng thời đi tới ấu mèo vị trí gian phòng. Hắn không để phải nạ theo vào đến, để tránh khỏi những này ấu mèo biểu hiện quá mức dị thường. Ngày hôm nay đôi này, chuyện này đối với vợ chồng đã đủ giật mình, lại giật mình liền mất cảm giác. Ngay cả như vậy, ấu mèo môn vẫn là từ Trương Tử An trên người người được phái nạ mùi, đối với hắn biểu hiện đặc biệt cung kính và thuần theo, dĩ nhiên tự động xúm lại đến hắn trước người, chờ đợi hắn kiểm duyệt. Cứ việc Trương Tử An từ trong hình gặp những này ấu mèo, nhưng mà tận mắt nhìn cùng xem bức ảnh dù sao cũng là không giống. Hắn ngồi chồm hôm xuống từng cái tử quan sát kỹ, những này ấu mèo lông tóc ngắn ngủi, không bằng thành niên mèo như vậy mỹ lệ, tựa từng cái làm người thương yêu yêu tiểu mao cầu. Nếu như đối phương là thành niên mèo, Di Chát là không dám quá mức tiếp cận, nhưng nó một xem chỉ là một ít vừa cai sữa không lâu con mèo nhỏ, liền đánh bạo đứng Trương Tử An bả vai, với hắn cùng quan sát. Tim chỉ vào những này mèo chụp vừa giới thiệu, con nào đã bị khách hàng đặt trước đi ra ngoài, con nào là dự định bảo lưu lại đến chuẩn bị dự thi hoặc là làm loại mèo, còn lại do Trương Tử An đảm nhiệm tuyển một nửa. Đại gia đều là hiểu việc, tim công bằng, không có giữ lại chút nào. Dạ đồn mèo quan trọng nhất đặc thù chính là mắt xanh, bất luận dài đến nhiều tượng dạ đồn, chỉ cần con mắt không phải lam, liền không phải dạ đồn. Thông thường dạ đồn mèo đại thể trên chia làm 3 loại, trọng điểm sắc, găng tay sắc cùng song sắc. Trương Tử An phát hiện, tim nơi này dạ đồn mèo đa số là quốc nội được hoan nghênh nhất song sắc dạ đồn, càng nghiêm cẩn chính thức tên gọi là trọng điểm sắc thêm bạch, cùng với những cái khác hai loại dạ đồn phân chia then chốt chính là trên mặt cũng vê tự bạch ban, hai loại khác mặt trên căn bản đều là sẫm màu. Từ thẩm mỹ tới nói so với song sắc giả đồn muốn kém một chút. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toà song sắc giả đồn gây giống trọng điểm chính là bạch ban gen không chế, toàn thân bạch ban đối xứng trình độ càng cao, thường thường càng được người bình thường hoan nghênh, nhưng mà cờ FA thi đấu nhưng không thế nào coi trọng điểm ấy. Tim lưu lại chuẩn bị dự thi con kia giả đồn ấu mèo, trên mặt bạch ban liền không phải rất đối xứng, ở người bình thường mắt trung viễn kém xa hắn vài con, nhưng nó xương cốt, hình thể cùng khuôn mặt kết cấu càng cân xứng. Ở chuyên gia trong mắt điều này đại biểu càng ổn định gen, cờ FA thi đấu cũng càng coi trọng những thứ này. Nhưng mà Trương Tử An cũng không tính tham gia Trung Quốc cờ FA thi đấu. Bởi vậy cảm thấy không đáng kể, cho dù để hắn tuyển, hắn cũng không sẽ chọn con kia, tình nguyện lựa chọn càng được người tiêu thụ hoan nghênh bạch ban đối xứng giả đồn, nhân dân quần chúng thích nghe ngóng, chuyên gia là cái dám gì. Song sắc giả đồn lại phân chia tỉ mỉ vì là hải báo song sắc cùng lam song sắc. Khác nhau ở chỗ người trước màu sắc hơi thâm mà người sau hơi thiện, người trước xem ra càng có tinh thần mà người sau càng làm người thương yêu yêu. Nơi này còn có hai con mang mèo rừng văn song sắc giả đồn, lại như là đánh bài thua trên mặt bị vẽ vài đạo tiểu ria mép như thế, càng tăng thêm một vẻ đẹp đẽ. Mang mèo rừng văn giả đồn thông thường tới nói giá cả hội hơi thấp một ít, là dự toán không sung túc giả lựa chọn tốt. Trương Tử An hơi hơi hỏi thăm một chút giá cả, tim thẳng thán, sùng vật cấp giả đồn mèo giá cả ở 1.000 đô la Mỹ trở xuống. Mà càng tốt hơn một chút cuộc thi cấp giá cả khoảng chừng là 1.300 đến 1.400 đô la Mỹ, hắn cố ý yêu cầu lưu lại con kia ấu mèo thuộc về cao cuộc thi cấp, giá cả quyết định bởi với nó sau khi lớn lên có thể thắng được bao nhiêu cái quán quân. Đơn giản đổi coi một cái, cho dù là cuộc thi cấp giả đồn giá cả cũng không tới 1 vạn nhân dân tệ, tương tự phẩm tướng ở Trung Quốc quốc nội chí ít 3 vạn trở lên, còn muốn xếp hàng chờ đợi. Hắn không có hỏi tim định đem học được khiêu vũ giả đồn mèo bán bao nhiêu tiền. Ngược lại bất luận Trung Quốc vẫn là nước Mỹ cũng không thiếu người có tiền, tiêu cao bao nhiêu giá tiền đều có người mua. Tim chỉ huy Alan đưa đến sùng vật hàng không hỏng, đem những này hấu mèo tất cả đều trang tương, sau đó cất vào bọn họ bình thường dùng để vận hàng xương thức xe tải bên trong, do Alan phụ trách lái xe. Tim chính mình mở ra trước kia gia đình lữ hành xe mang theo Trương Tử An cùng phái nạ theo ở phía sau. Lô rèn để ở nhà, nhìn theo hai chiếc xe một trước một sau xử cách. Trương Tử An yêu cầu rất đơn giản. Tìm một chỗ hoang vu không người vùng hoang dã là được. Đi ngang qua vài cái tương tự địa phương sau khi, hắn rốt cục chọn lựa một tòa ô tô có thể mở đi tới tiểu gò đất, đứng ở phía trên tầm nhìn có thể bao trùm chu vi khoảng cách rất xa. Alan cùng Tim đem ấu mèo môn chuyển xuống đến, còn có Trương Tử An cố ý yêu cầu vị nướng, nhiên liệu cùng với chứa ở băng bên trong thùng thịt tức gà. Ngoài ra Trương Tử An còn chuẩn bị lều vải chờ cắm trại công cụ, bởi vì hắn dự định ở đây qua đêm. Cứ việc Alan lần thứ 2 năn nỉ lưu lại bàng quan cũng bảo đảm miệng kín như bưng, nhưng Trương Tử An kiên quyết không cho hắn cơ hội này. Tim đem xương thức xe tải lưu lại, cùng Alan ngồi chung gia đình lữ hành xe rời đi. Trước khi đi, hắn giao cho Trương Tử An một bộ dự chi phí điện thoại di động, để hắn có thể ở lúc cần thiết cùng mèo xá bắt được liên lạc. Xác định bốn bề vắng lặng, Trương Tử An quay về đất chống đem Tinh Hải, Lao Trà cùng Tuyết Sư Tử thả ra ngoài. Miêu ô Tinh Hải ở game sùng vật lan bên trong nghỉ ngơi đến mức rất chân. Vừa ra tới liền tinh thần gấp trăm lần, tò mò bốn phía phóng tầm mắt tới, Tử An, đây chính là nước Mỹ. Không sai, mặc dù coi như cùng Trung Quốc gần như, có điều mà Trương Tử An giả vờ thần bí nhất tiếu, Iso, chờ buổi tối ngươi liền biết rồi. Tinh Hải buồn bực mà nhìn hắn, mà hắn cũng không tính làm tiến một bước giải thích, chuyển đổi đề tài nói, nơi này rất trống trải đi, vừa không có người, Tinh Hải có thể thỏa thích chơi chơi trốn tìm. Hơi chờ một chút, ta đem đồ vật thu thập xong, chúng ta liền chơi cái thoải mái. Miêu ô. Tinh Hải nóng lòng muốn thử, không ngừng mà đánh giá bốn phía, tìm kiếm tin cậy ẩn thân nơi. Lao Trả dối người một chút, ngưng tụ thị lực nhìn kỹ phần cuối đường chân trời Los Angeles. Ngày hôm nay là trời nắng, tầm nhìn hài lòng, nó đấu đồng vừa vặn đưa đến che nắng tác dụng, tầm mắt chưa chịu đến ánh mặt trời quấy rầy. Tử An, đây chính là nước Mỹ. Lao Trả hỏi. Trương Tử An đưa đến một cái cắm trại ghế tựa, xin mời Lao Trả tới ngồi lên, hồi đáp, đúng đấy, Trả Lao gia tử. Chờ ta đem hoàn thành công tác, chúng ta cùng đi trong thành phố đi dạo, đồng thời mở mang tầm mắt. Lao Trả vui vẻ gật đầu, Lao Hủ chính có ý đó. Tuyết sư tử mới từ trong game đi ra, cứ việc có chút đầu óc choáng váng tìm không được bắc, vẫn là một đầu hướng về phía phải nạ vồ tới. Bệ hạ, ta muốn chết ngài. Này tha hương nơi đất khách quê người, mèo sinh địa không quen, ta vô cùng cần thiết ngài để an ủi một hồi ta bị thương tâm linh. Phái nã lười biếng rôi ra một con mèo chảo chặn lại chán của nó, không cho nó nhào tới trên người. Tuyết sư tử tay bảo chân đạp, bất đắc dĩ chân trước so với phái nã ngắn nhiều lắm, trước sau không cách nào được đền bù mong muốn. Trương tử an đối chiếu sách hướng dẫn, đem lều vải chi lên, sau đó lại nhấc lên vị nướng, phanh chế thịt tức gà thuận tiện thiêu trên một bình nước sôi vì là lao trà pha trà. Hắn một bên làm việc nhi vừa hướng phái nã nói, những này hấu mèo liền xin nhờ ngươi, sớm làm xong chúng ta là có thể đi sớm chơi. Ngươi cũng muốn đi trong thành thị lớn mở mang tầm mắt chứ? Phái nạ hứng thú khuyết khuyết địa hít mắt, thiếu đến, bổn cung mới đối thành phố lớn không có hứng thú. Ngày hôm nay khí trời tốt, mau chóng cho bổn cung trải lên thảm, bổn cung muốn phơi nắng ngủ một giấc. Có muốn hay không cho ngươi xòa trên trống nắng xương? Trương Tử An không nhịn được nói rằng. Cái gì? Phái nạ nghe không hiểu. Không có gì, ta nói chơi. Trương Tử An đem trong lòng nhổ nước bọt nuốt trở vào, ngươi cho rằng đây là ven biển bãi tắm đây. Phái nạ mặt lệnh theo dõi hắn, bổn cung cảnh cáo ngươi, không thể hết lần này đến lần khác địa lường gạt bổn cung, bằng không. Hoạn đi. Tuyết sư tử chỉ e thiên hạ không loạn địa nói rằng. Trương Tử An định liệu trước địa chỉ về Los Angeles, nói rằng, ngươi yên tâm, nơi đó có một nơi, ngươi đi tới sau khi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Vì lẽ đó, bắt đầu làm việc nhi đi. Chương 351, Dạ Nguyện. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Bởi nhiều lần bị dao động. Phái nạ đối Trương Tử An hứa hẹn thực sự là không làm sao có hứng nổi, lười biếng dạy ấu mèo môn khiêu vũ, một bộ xuất công không xuất lực dáng vẻ. Mèo tộc ngôn ngữ tự nhiên không giống nhân loại ngôn ngữ như vậy muôn màu muôn vẻ, phái nạ không thể chỉ dựa vào miêu miêu gọi vài tiếng liền có thể làm cho ấu mèo môn lý giải làm sao khiêu vũ, nó nhất định phải tự mình làm mẫu, khiêu cho ấu mèo môn xem, để chúng nó nhớ kỹ cũng lý giải. Hoàn toàn tương đồng kỹ thuật nhảy, lại bị phái nạ cùng ấu mèo môn giải thích không giống ý vị. Ấu mèo môn hồ đồ địa mô phỏng theo phái nạ mỗi một cái động tác, nhưng thường xuyên chân trái bán trụ đùi phải, lảo đảo địa lăn làm một đoàn, một bộ mặt mày xám xịt dáng vẻ làm người không nhịn được muốn ôm lấy đến. Còn phái nạ kỹ thuật nhảy là ra sao, chỉ cần đến xem đã biến thành tinh tinh mắt tuyết sư tử liền biết rồi, được kêu là một gợi cảm quét người. Không đúng, là quét mèo. Ấu mèo môn vũ đạo thoát thai từ Hàn Nhật nữ đoàn tập thể vũ, đặc biệt Hàn Quốc nữ đoàn vũ đạo, mỗi giờ mỗi khắc không cường điệu người biểu diễn eo cùng chân. Phái nạ hình thể thon dài cân xứng, ở mèo bên trong thỏa thỏa xem như là chân dài to, mỗi khi lệnh tự phụ khuôn mặt đẹp tuyết sư tử tự ti mặc cảm. Mèo bước đi tư thế vốn là phong tình vạn chủng chọc người suy tư, bởi vậy có mèo bộ mỹ danh, nếu như có mặt khác người nhìn thấy phái nạ vũ đạo, có lẽ sẽ sinh ra một tân tử, mèo vũ. Trương Tử An vừa không thao túng quá lều vải cũng không thao túng quá vị nướng, dựa vào xem sách hướng dẫn nhiều lần thử nhiều lần mới coi như quyết định. Đốt nhiên liệu sau khi, hắn trước tiên đem thủy đốt tan. Phao trên quốc nội mang đến lá trà, cho lão trà bưng quá khứ. Lão trà thích dí điệu bắt ngọa ở cắm trại trên ghế, nheo mắt lại viễn vọng Los Angeles một góc. Từ tòa này tiểu gò đất trên, mơ hồ có thể nhìn thấy phong cách khác nhau nhà cao tầng. Thử An, này Los Angeles thật là lớn a. Lão trà trong giọng nói lộ ra hiếm thấy kinh ngạc, lẽ nào xa xa một đám lớn kiến trúc tất cả đều là. Này có thể so với Tân Hải thị phải lớn hơn nhiều, cũng phải phồn hoa nhiều lắm. Đương nhiên a, trà lão gia tử. Trương Tử An cười nói, cho nó châm dâng trà, Tân Hải thị ở Trung Quốc cũng chỉ là tòa trung đẳng thành thị, cùng Los Angeles cỡ này quốc tế đại đô thị như khác nhau một trời một vực. Đợi được vào đêm, ngài lại nhìn, Los Angeles cảnh đêm nghe nói cũng rất đẹp, là một tòa bất dạ chi thành. Lao trà tràn ngập chờ mong gật đầu, cái kia liền không ngủ hành trình. Di chát bay nhảy cánh chung quanh bay loạn, treo chọc cái này treo chọc cái kia, cứ việc phi không cao, nhưng tượng con ruồi như thế đáng ghét. Trương Tử An cảnh cáo nó đừng hướng về trên vị nướng hạ xuống, coi như muốn lạc cũng phải trước tiên đem mau rút, bằng không ăn không ngon. Tinh Hải ở tiểu gò đất trên trung quanh thám hiểm, bởi Los Angeles quanh năm khí hậu ấm áp, cho dù mùa đông cũng rất ít có mưa tuyết khí trời, gò đất trên bụi cây bụi cỏ vẫn như cũ ung tùm thông thông. Trương Tử An ở nhà dùng lò nướng thịt nướng đều không lưu loát, huống chi là lần đầu sử dụng vị nướng ở dã ngoại thịt nướng, lấy một luống cuống tay chân, mặt đều bị hun thành vai mặt hoa, thịt còn nướng hồ vài khối. Đợi được lúc ăn cơm, phải nạ như thường ngày đoán giận liên tục chọn 3 kiếm 4, mà Trương Tử An thì lại trước sau như một địa nước đổ đầu vịt. Đến lại ngọ. Nhu hòa ánh mặt trời sưởi biết dùng người ủ rũ dâng lên, Trương Tử An đem mang đến không thấm nước tuyên bố cùng cắm trại ghế tựa xếp hàng ngang, mọi người cùng nhau phủ thêm thảm lồng phơi nắng giấc ngủ trưa, hắn còn cố ý mang theo che quang trùng mắt. Hắn là bị Di Chát bay nhảy cánh cùng rát rát gọi âm thanh đánh thức, chờ hắn lấy xuống trùng mắt, phát hiện Thái Dương đã tây tà, này vừa cảm giác ngủ có 2, 3 tiếng. Phái nạ tựa hồ đã hoàn thành huấn luyện những con mèo nhỏ khiêu vũ nhiệm vụ, những kia hấu mèo môn đang cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm. Lao Trả thấy hắn tỉnh quá, rỗi ra mèo chảo chỉ về rất xa khác một chỗ tiểu gò đất, hỏi, Tử An, đó là nơi nào? Cái kia nơi tiểu gò đất trên đứng thẳng mấy cái kiểu chữ tiếng Anh, cùng nơi này rất xa, ban ngày không thấy rõ, lúc này bởi Thái Dương tia sáng góc độ nguyên nhân, cái kia vài chữ mẫu vừa vặn sáng lên lấp lóa. Đó là nổi danh Hollywood, thế giới điện ảnh công nghiệp trung tâm. Trương Tử An giải thích, lão nhân gia ngài xem rất nhiều phim, kỳ thực đều là xuất thân từ nơi đó. Ồ! Lao Trả kinh ngạc nói rằng, nói như vậy, nơi đó chẳng phải là cao thủ tập hợp vị trí. Không không, trong phim ảnh những kia công phu cao thủ phần lớn đều dựa vào đặc kỹ biểu diễn, những kia diễn viên bản thân có thể hội mấy chiêu công phu mèo quào liền đầy đủ nói khoác cả đời. Trương Tử An hạ thấp giọng, lặng lẽ hướng về Lao Trả nói rằng, có điều nơi đó có rất nhiều thú vị cảnh điểm đáng giá vừa đi, hai ngày nữa ta mang bọn ngươi đi chơi một chút. Nói xong, Trương Tử An xem Tinh Hải cùng ấu mèo môn càng chạy càng xa, lo lắng chúng nó gặp phải nguy hiểm, phải biết Los Angeles bởi nhiệt độ ôn hòa, cho dù mùa đông cũng là có xả, liền vội bận bịu chạy tới chiếu xem chúng nó, không cho chúng nó hướng về bụi cây bụi cỏ dày đặc địa phương chạy. Mùa đông, trời tối đến sớm. Ăn cơm tối xong sau khi, hầu như là một cái chớp mắt liền vào đêm. Trà Lao gia tử, ngài xem bên kia. Trương Tử An chỉ vào phương xa ra hiệu nói. Đèn rực rỡ mới lên Los Angeles đẹp đến nỗi người nghẹt thở, đó là một do quang điểm tạo thành thế giới mộng ảo, có vài bóng ánh lưu động quang hà lớn có nhỏ có minh có ám, y địa thế bốn lượn khúc chiết, cuối cùng hội tụ vào biển ánh sáng. Đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đỏ dường như vô số êm dịu đá cuội, chìm đắm với quang trong sông, đảm nhiệm rội rửa. Quang hải một cái nào đó khối khu vực, đèn đuốc huy hoàng sáng như ban ngày, nơi đó Los Angeles trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng vị trí. Quang hải bầu trời phảng phất bao phủ một tầng phát sáng sương mù, liền tròm sao đều ảm đạm phai mờ. Không chỉ có là Lao Trả, liền Phải Nạ, Tuyết Sư Tử, Tinh Hải đều bị hấp dẫn lại đây, chỉ có Di Chát bởi vì vẹn bệnh quáng gà trứng mà không nhìn rõ bất cứ thứ gì, vô cùng ảo não địa rát rát kêu loạn. Lóe sáng đồ vật. Phải Nạ nhìn đến mê mẩn, ban ngày cùng Trương Tử An sinh hờn dỗi tất cả đều quét đi sạch sành sanh. Con ngươi của nó trương đến mức rất đại, đáy mắt phản quang mô đem ánh sáng hội tụ. Sau đó lấy hai lần độ sáng một lần nữa phóng xạ ra đến, xanh mơn mởn sáng đến kinh người. Cái gọi là mắt mèo thạch cùng hổ nhãn thạch, cùng con mắt của nó so với tất cả đều thua chị kém em. Từ Phái Nạ phía sau xem, nó đường viền cắt hình cùng vứt tại trong cửa hàng góc mèo thần pho tượng hầu như là không khác nhau chút nào. Tuyết Sư Tử si ngốc nhìn chằm chằm Phái Nạ gò má, nhất thời nhìn ra sững sờ. Tinh Hải, ngươi lại nhìn chúng ta đỉnh đầu. Trương Tử An nhắc nhở. Tinh Hải ngẩng khuôn mặt nhỏ, thở dài nói. Miêu ô thật nhiều tinh tinh a. Từ khi lần kia ở cửa hàng thú cưng trên nóc nhà thưởng thức trà ngắm hoa sau khi, Trương Tử An vẫn ghi nhớ chuyện này, mang Tinh Hải đi dã ngoại xem tinh tinh, nhưng bởi mọi việc quấn quanh người mà vẫn chỉ hoan đi. Tân Hải thị tuy rằng không tính là gì thành phố lớn, nhưng thân ở với trung tâm thành phố, quang ô nhiễm vẫn là thật nghiêm trọng, mùa đông không khí chất lượng cũng không tốt lắm. Bóng ánh ngân hà buông xuống với đường chân trời phụ cận, như là một cái quang kiếm tà cắm ở đang đứng Hollywood địa tiêu gò núi trên. Trương Tử An bọn họ vị trí không tính là quan tinh đất lành nhất điểm, có điều cũng may không ai quấy rối, ngoại trừ Los Angeles trung tâm thành phố phương hướng bên ngoài, mặt khác ba mặt tinh không đều rất rõ ràng. Tinh Hải hưng phấn ở trên đỉnh ngọn núi tận tình chạy trốn. Bất kể là ở cửa hàng thú cưng vẫn là ở cửa hàng thú cưng mặt sau xanh hóa bên trong, đều không có rộng lớn như vậy không gian, ngày hôm nay liền để nó chơi cái thoải mái đi. Lao Trả đồng thau sắc con mắt, độ sáng không chút nào kém Phải Nạ, chỉ là càng thiên về thận trọng. Không giống Phải Nạ con mắt như vậy đẹp đến nỗi người nghẹt thở. Nó nhìn chăm chú đi ngang qua Los Angeles hà, chậm rãi ngâm tụng nói, tinh thủy bình giã lạc, nguyệt dũng đại giang lưu. Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa một sa âu. Di Chát bởi bệnh quáng gà trừng cái gì đều không nhìn thấy, cảm thấy thật là chịu thiệt, nghe vậy không nhịn được kêu lên, rát rát. Cái gì thiên địa một sa âu? Rõ ràng là thiên địa một vẹn. Nó lệnh đại gia mỉm cười nhất tiếu, ISO. Nhất thời hòa tan thơ bên trong ẩn chứa tiêu điều tâm ý. Trương Tử An tình cờ vừa ngẩng đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào bầu trời hét lớn, mau nhìn. Là lưu tinh. Đại gia tất cả đều ngửa đầu nhìn kỹ nhìn tới, một viên sáng sủa lưu tinh kéo cái đuôi dài đằng đang tự tây hướng đông xẹt qua toàn bộ phía chân trời, lúc này vừa vặn từ đỉnh đầu bọn họ trên trải qua. Bọn họ theo lưu tinh quỹ tích mà chuyển động đầu, nhìn chăm chú đến nhập thần, liền Di Chắt cũng làm bộ có thể nhìn thấy dáng vẻ. Nhanh cầu ước nguyện đi. Trương Tử An vội vàng nói. Đại gia lặng lẽ nhìn chằm chằm lóe lên liền qua lưu tinh, với thiên sứ chi thành bên cạnh, ưng thuận từng người không giống tâm nguyện. Chương 352, không tính năm xưa chuyện cũ. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Bất luận là Trung Quốc cửa hàng thú cưng vẫn là nước Mỹ mèo xá, người kinh doanh chúng quy phải tượng tân cần ong mật như thế thức dậy rất sớm, thông gió thanh khiết, thay đổi mèo xa, xin đợi khách hàng quang lâm. Mèo mặc dù là một loại rất thích sạch sẽ động vật, thế nhưng mèo đại tiểu tiện mùi vị nhưng là rất nước mũi, mấy chục con mèo tính gộp lại càng là không được. Tim trời chưa sáng liền rời giường, vì không đánh thức thế tử, rón ra rón rén địa đi ra phòng ngủ. Hắn đứng nhà bếp lưu lý trước đài, đều đâu vào đấy địa rán trứng cùng nướng bánh mì, để thê tử sau khi tỉnh lại có thể ngay lập tức ăn nóng hầm hập bữa sáng. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ tung khắp bả vai của hắn, để vị này to con nam nhân thô lỗ bộ đường nét trở nên nhu hòa. Keng. Nướng máy nướng bánh phát sinh vang lên giòn giã, hai mảnh hỏa hầu vừa vặn bao bắn ra ngoài. Tim nghe được một số tiếng vang, mắt hắn híp lại, ngẩng đầu hướng về quảng trường phương xa nhìn lại. Một chiếc xương thức xe tải từ góc đường quải lại đây, thân xe có đánh dấu lam sắc đỉnh cao chữ. Tim thả tay xuống đầu việc, bước nhanh kéo cửa phòng ra nên đón. Hắc. Dẹp. Hắn trùng xe tải vây tay. Trương Tử An đem xe đứng ở ven đường, tinh thần chấn hương địa xuống xe. Trung Quốc giấy phép lái xe ở California có thể lâm thời sử dụng, này vì hắn tỉnh không ít sự. Tối ngày hôm qua hắn ngủ đến mức rất sớm, vùng hoang dã không có TV, mạng lưới cũng rất kém cỏi, không có giải trí hoạt động cũng chỉ ngủ ngon cho rằng. Tim, chào buổi sáng. Ẩn thân đứng hắn bả vai Di Chắt đáp lại Tim bắt chuyện. Ngươi về tới thật đúng lúc, mau vào đi ăn điểm tâm đi. Tim tuy rằng nóng lòng biết chính mình ấu mèo tình huống, nhưng vẫn là nhịn xuống không có hỏi thăm. Trương Tử An xua tay, điểm tâm trước tiên không nổi, đến giúp lấy tay, chúng ta trước tiên dỡ hàng, để ấu mèo môn đi vào. Tim chính coi ý đó, kéo dài xe tải buồng sau xe môn, nhìn thấy ấu mèo môn tất cả đều bình yên vô sự, hắn mới coi như thở phào nhẹ nhõm, nhấc lên hai con hàng không hòm hướng về trong phòng chuyển. Trương Tử An cũng đồng dạng nhấc lên hai con đi theo phía sau hắn. Như thế nào, dẹp, huấn luyện còn thuận lợi hả? Hắn làm bộ không thèm để ý dáng vẻ thuận miệng hỏi. Rất tốt, những này mèo rất thông minh, học được đều rất nhanh. Di Chắt đáp lại nói, ta nghĩ lại dùng trên hai, ba thiên, chúng nó liền có thể hoàn toàn học được. Thật sự, ta thiên, dẹp ngươi là thật lòng à? Tim nghe vậy, trái tim tùng tùng tùng địa nhảy vụt mấy lần. Tuy nói Trương Tử An vừa bắt đầu liền nói dùng không được mấy ngày, nhưng tốc độ nhanh như vậy thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đương nhiên, không đùa giỡn. Kỳ thực Trương Tử An huấn luyện đã hoàn thành, chỉ có điều vì là để những này vài quả nhân quá đáng kinh ngạc mà có bảo lưu, tạm thời không có giải trừ cuối cùng một đạo phong ấn. Hắn không thể trường kỳ ở lại nước Mỹ, bởi vậy cũng không có vì là ấu mèo môn gia nhập tương tự với chủ nhân thân phận rời đi đặc thù chỉ lệnh. Hắn cùng Tim qua lại một chuyến địa vận chuyển hàng không hòm, rất nhanh liền đem toàn bộ ấu mèo chuyển vào trong nhà. Lúc này Lộ Rèn cũng rời giường, khoác y xuống lầu, nhiệt tình hướng về Trương Tử An chào hỏi. Tim nói cho nàng huấn luyện tiến triển thuận lợi tin tức tốt, nàng đồng dạng phi thường kinh hỉ, bởi vì chuyện này ý nghĩa là có thể đổi tới cảm ơn tiết. Bọn họ chuẩn bị với cảm ơn tiết ở chính mình hậu viện mở cái party, mời các thân thích lại đây chơi, đến thời điểm hội khiêu vũ con mèo nhỏ nhất định có thể gây nên náo động. Tim cùng Lộ Rèn mời Trương Tử An đồng thời vào chỗ ăn điểm tâm, Trương Tử An cũng không khách khí, ngày hôm qua ăn một bụng thịt nướng, vô cùng cần thiết bổ sung một ít đường. Hắn ăn như hùm như sói địa ăn bánh mì, rán trứng, bạ cồn cùng nước chanh, trong lòng cực kỳ hoài niệm Trung Hoa trên đường bánh bao, nương xuyến, trứng luộc nước trà, sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Đúng rồi, Tim, cờ ép há lưu động cuộc thi là ngày nào đó tới. An An, hắn động động vai, ra hiệu Di Chắt xác nhận một hồi vấn đề này. Nếu đến rồi một chuyến nước Mỹ, ngoại trừ tham viếng Los Angeles nổi danh cảnh điểm bên ngoài, nếu như có thể tự mình tham gia một hồi cờ ép há lưu động cuộc thi cũng là rất tốt. Tuy rằng Trung Quốc cũng có cờ ép há lưu động cuộc thi, nhưng chưa bao giờ ở Tân Hải thị tổ chức quá, nói đến hắn hiện tại tốt xấu cũng coi như là cờ ép há chứng thực mèo xá, nếu như không nhân cơ hội mở mang tầm mắt, tương lai còn có thể hay không thể ở những người khác trước mặt cố gắng tinh tướng. Từ khi 2016 năm sau khi, cờ ép há chính thức đem Trung Quốc độc lập đi ra, đơn độc thiết lập thành một khu, Trung Quốc khu, mà bao quát nước Mỹ ở bên trong thế giới những nơi khác nhưng là quốc tế khu, ý tứ chính là, các ngươi Trung Quốc người quá lợi hại, chúng ta với các ngươi không chơi được cùng nơi. Vì lẽ đó đơn độc cho các ngươi hoa cái địa phương, các ngươi tự ngu tự nhạc đi thôi. Chuyện này dây dẫn lửa, thì lại đến từ chính một cái khác bắt quái. Quốc nội một số nổi danh dạ đồn mèo mèo xá, thông qua bộ chứng, lót phân, để mẫu mèo trong ngắn hạn nhiều lần sinh dục chờ làm giả thủ đoạn, thu được lượng lớn điểm, điểm cao lệnh những quốc gia khác mèo xá hít khói, hoàn toàn thành bồi thái tử đọc sách nhân vật. Ở những quốc gia khác mèo xá mãnh liệt kháng nghị dưới, cờ ép A tráng sĩ chặt tay, đem Trung Quốc khu cắt đi ra ngoài. Bộ chứng là thuộc về truyền thống làm giả thủ đoạn, hay cùng ô tô bộ bài gần như, mà lót phân là ác ý lợi dụng cờ ép A thi đấu quy tắc, kéo tới một đống lớn mèo làm mẫu số, mà cờ ép A quy tắc là dự thi mèo số lượng càng nhiều, quán quân đạt được càng cao, để mẫu mèo nhiều lần sinh dục liền khá là ác liệt, thậm chí từng xuất hiện sinh dục xong đệ nhất thai sau khi không tới 2 tháng liền sinh dục đệ nhị thai tình huống, hoàn toàn là đem mẫu mèo xem là sinh dục cơ khí, gặp phải cờ ép A trừng phạt nghiêm khắc. Bởi vậy, cho dù được lam sắc đỉnh cao chất lượng tốt dạ đồn mèo, Trương Tử An cũng đối tham gia Trung Quốc cờ ép A thi đấu không có hứng thú, cái kia hoàn toàn là thi đấu ai càng có thể lợi dụng sơ hở, ai càng có thể làm giả, ai có thể đối chính mình mẫu mèo càng ác hơn một ít. Một khi cùng lợi ích móc đối, rất nhiều người liền không hề có nguyên tắc. Cái gọi là chính quy mèo xá, ở trong âm thầm biểu hiện có lúc còn không bằng sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ. Có điều hắn đối tham gia nước Mỹ cờ ép A thi đấu vẫn còn có chút hứng thú. Dù sao nơi này miễn cưỡng vẫn cứ xem như là một chốn cực lạc. Tim đẩy bàn mà lên, đi tới trên tường treo lên lịch ngày bên cạnh nhìn một chút, một ít trọng yếu tháng ngày bị dùng ký hiệu bút câu lên. Ngươi nếu như không đề cập tới, ta đều đã quên việc này, chính là ngày hôm nay. Tim một lần nữa ngồi xuống, đem cuối cùng một cái rán trứng ăn vào bụng bên trong, làm gì? Dẹp, ngươi muốn đi tham gia một hồi. Ngày hôm nay, Trương Tử An sững sờ, suýt chút nữa bị trong miệng bao cho nghẹn. Mau mau uống khẩu nước chanh ép an ủi. Mỹ này không đúng vậy. Ở Trung Quốc thời điểm, hắn hỏi qua Tim vấn đề này, lúc đó Tim trả lời là ngày mai, làm gì đột nhiên biến thành ngày hôm nay. Có phải là cờ ép A lâm thời thay đổi hành trình? Chờ một chút, Tim, ta nhớ tới ngươi thật giống như nói là ngày mai à, làm gì thành ngày hôm nay? Di chát thế hỏi hắn. Xin lỗi, ta sai. Tim ấy náy địa phất phất tay, từ nước Mỹ bay đến Trung Quốc sau khi, lúc đó đầu óc của ta đều bối rối. Lầm ngày, cho nên lúc đó cùng ngươi giảng là ngày mai cử hành. Nha! Trương Tử An cũng là muốn vài giây mới hiểu được, là nói Tim bay qua đường phân chia ngày quốc tế sau khi đem ngày cho làm lan lộn. Này ngược lại là có thể thông cảm được. Hắn vẫn cho rằng là ngày mai thi đấu, may mà ngày hôm nay để Di Chát xác nhận một hồi, không phải vậy nhưng là bỏ lỡ cơ hội. Ta nhớ tới thi đấu địa điểm cách nơi này không xa. Di Chát hỏi. Không xa lắm, lái xe rất nhanh liền đến, nếu như ngươi muốn đi. Một lúc ta chỉ cho người con đường. Tim nói, đột nhiên chần chờ một chút, hỏi lần nữa, dẹp, ngươi là muốn dẫn con kia màu vàng mèo đi dự thi sao? Trương Tử An thấy hắn sắc mặt khác thường, không biết hắn nghĩ tới điều gì, Di Chát thế hắn hồi đáp, không sai, có điều chỉ là đi chơi một chút mà thôi, cũng không tính đạt được cái gì thứ tự. Như vậy A Tim cùng Lộ Rèn liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Có vấn đề gì không? Di Chát hỏi, Trương Tử An thì lại phối hợp địa bày ra vẻ nghi hoặc. Tim có chút khó có thể mở miệng điệu nói, dẹp, chú ý ta hỏi một chút à. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi con kia mèo hẳn là ai cầm mèo. Xác thực như vậy. Trương Tử An gật đầu. Tim thở dài, như vậy, nó có huyết thống trứng à. Ngươi biết, không có huyết thống trứng mèo, là không cách nào tham gia cờ ép phá giải quán quân. Trương Tử An nhất thời á khẩu không trả lời được, cái này thật không có. Hắn thần tình lung túng rơi vào Tim trong mắt, càng là xác minh Tim trong lòng suy đoán. Con kia mèo hơn nửa không phải thuần chủng ai cầm mèo, cho nên mới không có huyết thống chứng. Chương 353, mèo nhà tổ thi đấu. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Có thơ vân. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn đánh thi đấu, lưu lại mua đường tài. Tuy rằng chỉ là một thủ vệ, nhưng có thể chuẩn xác địa phản ứng ra trong ngoài nước các loại thi đấu hiện trạng, bao quát nhưng không giới hạn ở sùng vật giới cùng cơ FA, hắn ngành nghề thi đấu tất cả đều như vậy. Muốn tham gia cờ FA giải quán quân, nhất định phải có huyết thống giấy chứng nhận, điều này có thể chứng minh ngươi con mèo này là ở cờ FA đăng ký quá, đây chính là tham gia thi đấu công đầu. Có câu nói, chỗ béo bở không cho người ngoài. Nếu để cho một con không có đăng ký quá mèo lấy đi giải thưởng lớn, cái kia để một đống lớn đăng ký quá mèo cùng với chúng nó chủ nhân làm sao chịu nổi. Như thế xuống ai còn hội giao nộp đăng ký phí. Trương Tử An trải qua Tim nhắc nhở, nhớ tới đến quả thật có chuyện như vậy. Tham gia cờ FA giải quán quân là muốn huyết thống chứng, muốn cho không có huyết thống chứng mèo tham gia cờ FA giải quán quân, có thể tượng bất lương mèo xá như thế dùng bộ chứng phương thức làm giả. Trước tiên không nói hắn có nguyện ý hay không hoa phần này tiền, thời gian có kịp hay không, coi như hắn đồng ý, phải nạ cũng không thể đồng ý à. Để nó giả dạng làm một con phổ thông mèo đời sau tham gia thi đấu, phỏng chừng đề nghị này nói ra khỏi miệng đồng thời, Trương Tử An cũng đã bị nó vồ giết. Muốn trách chỉ có thể trách Trương Tử An không có nhiều hơn cân nhắc liền lâm thời nảy lòng tham. Lô Dẹn nhìn ra hắn tiếc nuối, trong lòng rất là đồng tình, hướng về trượng phu hỏi, nói như vậy, Dẹp có thể lấy khán giả thân phận đi cờ FA xem so tài. Tim suy nghĩ một chút, nếu như muốn tham gia thi đấu, đúng là còn có một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Di chắc hỏi. Tim giải thích, cờ FA ngoại trừ giải quán quân bên ngoài, còn mặt khác nhằm vào không có ở cờ FA đăng ký quá mèo thiết lập có mèo nhà tổ thi đấu. Mèo nhà tổ thi đấu không muốn cầu có huyết thống chứng, cũng không có đặc biệt vẻ ngoài tiêu chuẩn, không giống chủng loại mèo hôn cùng nhau, trọng tài hội lấy khỏe mạnh trạng thái cùng biểu hiện là cho điểm, bất kể là thuần chủng mèo vẫn là không phải thuần chủng mèo cũng có thể tham gia. Dẹp nếu như ngươi muốn dự thi, không ngại lấy con đường này tới tham gia. Mèo nhà tổ thi đấu. Trương Tử An thoáng suy nghĩ một chút, hắn tham gia cuộc thi đấu này chỉ vì chơi vui, lại không phải vì tranh danh trục lợi, tham gia loại nào thi đấu, có thể hay không đến quán quân. Căn bản là không đáng kể sự. Liền hắn gật đầu đồng ý. Tim cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn rất lo lắng đối phương lại đột nhiên đưa ra cái gì làm người khác khó chịu vô lý yêu cầu, không muốn ở thời khắc mấu chốt này trêu đến vị này khí công đại sư tâm tình không tốt, bằng không chính mình dạ đồn mèo huấn luyện chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hắn cách cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nó, phải nạ một mình lưu ở bên ngoài, bắt ở dưới mái hiên trên lan can, lười biếng phơi nắng. Con mèo này rất đẹp, phi thường đẹp đẽ. Tư thái cũng rất tao nhã, còn có một đôi làm người say mê bích trong mắt màu xanh lục. Tim thừa nhận, nhưng nó không quá phù hợp cờ FA đối Ai Cập mèo phán đoán tiêu chuẩn. Hiện đại Ai Cập mèo trên người là không có trinh cá văn, mà này chỉ màu vàng mèo nhưng có, vậy đại khái nói rõ. Nó không phải thuần chủng. Mặt khác, Ai Cập mèo lấy màu bạc làm đầu, màu vàng Ai Cập mèo. Tựa hồ chưa từng gặp. Cho dù Trương Tử An từ nơi nào làm đến huyết thống chứng, mang theo này chỉ màu vàng mèo đi dự thi. Cũng là không thể bắt được quán quân, cho dù mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể. Có điều nếu là tham gia mèo nhà tổ thi đấu, đúng là có chút hy vọng. Tim thấy Trương Tử An đồng ý đề nghị của chính mình, lại nói như vậy, mèo chủ nhân đều sẽ mang tới một vài thứ, tỉ như thức buồn, chậu nước, mèo sa buồn, bình thường thích ăn mèo đồ hộ, còn có đầu mèo đồng loại hình có thể để nó thả lỏng đồ chơi nhỏ. Nếu như ngươi nếu cần, đều có thể lấy tùy ý lấy dùng. Trương Tử An xua tay khước từ hắn hảo ý, không cần. Chỉ phải nói cho ta làm gì đến liền hành. Tim đem ra địa đồ, vì là Trương Tử An biểu thị lối thoát tuyến, liền địa đồ đồng thời cho hắn. Có muốn hay không ta đưa người tới? Ta ở cờ FA bên kia bao nhiêu nhận thức một ít người quen, có thể giúp đỡ được việc Tim mịt mờ nhắc nhở. Hắn mang theo chính mình mèo đã tham gia không ít lần thi đấu, cùng cờ FA rất nhiều công nhân thậm chí trọng tài đều là bằng hữu. Mèo nhà tổ thi đấu chỉ là giải trí tính chất, đại gia là căn cứ kết bạn mục đích mà tham gia. Cũng không phải rất quan tâm thắng bại. Nếu như Trương Tử An rất muốn bắt được người quán quân này, hắn đúng là có thể cung cấp một ít trợ giúp. Lại nói này chỉ màu vàng mèo bản thân cũng có rồi đoạt quan tư chất. Cảm tạ, thế nhưng không cần. Di chát thế Trương Tử An nói rằng, nó biết hắn là xem thường với làm những này dở trò bị bậm sự. Được rồi, cái kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lái xe của ta đi thôi, ta ngày hôm nay không cần chiếc xe này. Bởi vì Trương Tử An chính trực, tim có chút lúng túng. Móc ra gia đình lữ hành xe chìa khóa ném cho hắn. Cảm tạ. Trương Tử An tiếp nhận chìa khóa, nhìn đồng hồ, quyết định việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Hắn không quen biết đường, lại không hiểu quy củ cùng thủ tục, sớm chút xuất phát đỡ phải trên đường làm lỡ. Cùng kéo lờ vợ chồng lên tiếng chào hỏi, hắn vừa kéo cửa phòng ra, liền bị dọa cho sợ rồi. Bên ngoài một đám lớn ô mênh mông đám người, tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng ai quả nhân, có lái xe người trưởng thành, có bộ hành người trẻ tuổi. Còn có cưới nhi đồng xe đạp hải tử, vừa thấy Trương Tử An đi ra, bọn họ lập tức vỗ tay hoan hô, sắc bén tiếng huýt gió liên tiếp. Công phu đại sư, Trung Quốc công phu, Master Giang, Nê Hảo, này tình huống thế nào? Trương Tử An một mặt mộng bức, mau mau lại đóng cửa lại, trùng ẩn thân Di Chát nháy nháy mắt. Phi pháp quần chúng hội nghị có muốn hay không báo cảnh sát? Di Chát hiểu ý hỏi. Tim đi tới nhà bếp bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cười nói, không cần lo lắng. Dẹp, ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua ngươi không phải nói ngày hôm nay còn muốn biểu diễn công phu sao? Đại gia đây là đều sang đây xem náo nhiệt, nơi này phần lớn người ta đều biết, tất cả đều là phụ cận quảng trường hàng xóm. Ta trời ạ! Đó là Victory. Lão này đã hơn 90 tuổi, ta nhớ tới hắn đã nằm trên giường nửa năm, làm gì ngày hôm nay lại để con trai của hắn đẩy xe đẩy lại đây, trong lỗ mũi còn cắm vào dưỡng khí quản. Trương Tử An đến gần xem thử. đoàn người biên giới quả nhiên có một vị gầy gò đến mức cùng bộ xương gần như lao đầu tử, tóc tròm râu trắng phao, ăn mặc một thân nhăn nhún đường nét áo ngủ, trong lỗ mũi cắm vào tờ lặt tiệp đạo khí quản, phía sau xe lăn cột loại nhỏ bình dưỡng khí, ngồi ở xe lăn còn theo những người khác đồng thời tràn đầy phấn khởi địa nhấc tay hoan hô đây. Thật đậu má nghiệp trướng. Trương Tử An đều lo lắng lao già này một giây sau sẽ không thở nổi mà chết ở chỗ này. Thật muốn là như vậy, không biết này hoa có thể hay không do hắn đến bối. Nguyên lai vài quả nhân cũng rất thích xem náo như ta, trận thế này không thể so Trung Quốc thiên kiều phía dưới xem sái hầu kém. Xem chỗ ấy. Á Lan tiểu tử kia cũng ở. Ta nói này thằng khốn làm gì ngày hôm nay lại đến muộn tim hùng hùng hổ hổ mà phủ thêm áo khoác, ta đi đem hắn thu đi vào. Trương Tử An lại một xem, trong đám người quả nhiên có Á Lan tiểu tử kia bóng người, hắn ở nơi đó quay về mấy vị cô nương trẻ tuổi bị thủ hoa cước, mô phỏng theo công phu trong phim ảnh động tác tiểu đoạn, ô nha điệu kêu quái gì. Có điều cái kia vài vị cô nương hiển nhiên đối với hắn vụng về diễn xuất mất hết cả hứng, phỏng chừng hắn không phải lần đầu tiên như vậy lấy lòng mọi người. Tim kéo cửa ra, bước nhanh địa đi ra ngoài, chỉ vào A Lan mũi cô sức chửi vài câu, chửi đến A Lan không nhấc nổi đầu lên, cái kia vài vị cô nương cũng tự động rời xa. Tốt mấy người cùng Tim chào hỏi, tựa hồ là ở hỏi dò công phu đại sư lúc nào ra tới biểu diễn. Tim lại là nhún vai lại là giơ tay chỉ trong phòng, thật giống là biểu thị hắn cũng không rõ ràng. A Lan tượng phạm nhân như thế theo Tim về đến nhà, vừa thấy Trương Tử An liền gọi nói, Master Giang. Ta còn tưởng rằng ngươi đã về nước, đại gia đều đang đợi ngươi biểu diễn lý. Tim lại mắng, tất cả đều là ngươi ở quạt gió thổi lửa, đem ngươi những kia hồ bằng cầu hữu tất cả đều gọi tới. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lần sau nếu như chậm nữa đến, liền ngoan ngoãn cút cho ta. Hiện tại, mau mau đi làm ngươi công tác. A Lan bị mắng trên mặt tất cả đều là nước bọt, hắn quấn bách địa lau mặt. Hôi lưu lưu đi thu thập mèo xá tạp vụ. Chờ hắn đi rồi, Tim có chút bận tâm điệu nói rằng, vốn là ngày hôm nay không nhiều người như vậy, tất cả đều là A Lan chung quanh tuyên dương. Dẹp, nếu như ngươi không muốn lộ diện, ta liền đi theo đại gia nói một tiếng. Trương Tử An suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi ra ngoài lộ diện, trốn ở trong phòng sẽ bỏ qua cờ FA thi đấu. Chương 354, độc nhất siêu tầm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An trước tiên trở lại phòng khách phòng ngủ. Một lần nữa đổi chính mình cái này màu xám trung sân trang, kỳ thực loại này bó sát người vừa không có co giãn quần áo rất không thích hợp luyện quyền, tại mọi thời khắc đều có đúng quần dạn đường chỉ nguy hiểm, nhưng ai bảo y phục này mặc vào đem so sánh xoáy đây. Hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đám người vây xem bên trong có mấy cái thanh xuân mỹ lệ nước ngoài muội tử. Hắn lần thứ hai kéo cửa ra, lần này có chuẩn bị tâm lý, lập tức phong độ phiên phiên địa ôm quyền thi lễ. Nên tiếp hắn chính là lại một trận hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cái này xưa nay yên tĩnh tiểu khu cùng quá Halloween gần như. Hầu như tất cả mọi người đều dơ lên đủ loại điện thoại di động nhắm ngay hắn, dồn dập chụp ảnh hoặc là camera. Trương Tử An thậm chí chú ý tới bên sân còn có một đôi xem ra rất chuyên nghiệp phóng viên cùng camera sư tổ hợp. Nước Mỹ TV sản nghiệp phi thường phát đạt, đài truyền hình nhiều vô số kể, liền tư nhân cũng có thể xin đài truyền hình giấy phép, xem người phóng viên này cùng camera sư keo kiệt dáng vẻ, liền lượng chuyên dụng tiếp sóng xe đều không có. Phỏng chừng cũng không phải cái gì toàn quốc tính đài truyền hình lớn. Trương Tử An trên chiến lược miệt thị, chiến thuật trên coi trọng, vẫn là lặng lẽ càng làm quần áo thân trực chút. Vừa thấy hắn đi ra, nữ phóng viên lập tức giơ mịt rổ phồn đưa về phía hắn. Xin chào, ta gọi Dện, là bản địa phóng viên đài truyền hình, nghe nói ngươi là đến từ Trung Quốc công phu đại sư thật không? Có thể tiếp thu một hồi chúng ta ngắn gọn phỏng vấn sao? Nữ phóng viên tốc độ nói rất nhanh, Trương Tử An có thể nghe hiểu cái đại khái. Tuy rằng chỉ đi tới nước Mỹ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng hắn tự giác tiếng Anh trình độ so với trước đây tiến rất xa, dù sao chu vi tất cả đều là nói tiếng Anh, loại kia chìm đắm thức học tập bầu không khí là quốc nội không cách nào phục chế. Trương Tử An đời này lần thứ nhất tiếp thu phóng viên phỏng vấn, hơn nữa còn là cái nữ phóng viên, dù sao cũng hơi cục xúc bất an, nhưng mà phụ trách nói chuyện không phải hắn, Di Chát có thể không có một chút nào cục xúc bất an, nó trước đây tiếp thu phỏng vấn số lần rất nhiều. Ta chính là... Ngươi muốn hỏi cái gì? Có điều xin mời mau một chút, ta muốn không có thời gian. Di Chắt nói, Trương Tử An phối hợp khẩu hình. Dện thở phào nhẹ nhõm, được rồi, xin hỏi ngươi đến nước Mỹ bao lâu? Cảm thấy nơi này làm sao? Nàng ăn mặc một thân màu xám nghề nghiệp trang phục, tướng mạo thường thường, có điều khắp toàn thân tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống. Mấy ngày thời gian đi. Các bạn hàng xóm rất tốt, phi thường nhiệt tình hiếu khách, ta rất hưởng thụ sinh hoạt ở nơi này. Di Chắt ứng đối rất thỏa đáng. Có người nói ngươi mỗi sáng sớm đều lại ở chỗ này luyện công, đúng không? Ngày hôm nay cũng sẽ luyện à? Dễ lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ mong, dù sao nàng đến mục đích không chỉ là phỏng vấn, nếu như có thể đem luyện công hình ảnh quay chụp hạ xuống, nên được giữa đài bộ thưởng thức, phải biết, hiện nay nơi này chỉ có bản thân nàng, không có mặt khác đồng hành, nói cách khác, hiện tại là độc nhất sưu tầm. Độc nhất sưu tầm. Cơ hội như thế cũng không nhiều. Đương nhiên, Di Chát khẳng định địa nói. Nghe được nó, vốn là có chút bận tâm một chuyến tay không khán giả đem trái tim thả lại trong bụng. Quá tốt rồi, chúng ta có thể toàn bộ hành trình quay chụp sao. Ta chú ý tới đại gia đều rất chờ mong ngươi biểu diễn, nhất định phi thường đặc sắc. Dện nói rằng, không không, ngươi lầm một chuyện. Di Chát cải chính nói, mô phỏng theo Trương Tử An loại kia không tinh tướng sẽ chết ngựa khi nói, ta luyện công cũng không vì biểu diễn, mà là thuận theo bản tâm, thông qua hô hấp thổ nạp cân bằng trong cơ thể ngũ hành nguyên tố, dẫn thiên địa chi khí để bản thân sử dụng, thông qua quyền thuật cùng thiên nhiên hòa làm một thể, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dện nghe được mơ mơ màng màng, có điều cuối cùng cũng coi như biết vị này công phu đại sư bức cách rất cao. Còn thật sự giả nàng cũng không quan tâm, chỉ cần có thể làm cái đại tin tức là được. Hiện tại chỉ là sáng sớm, Trương Tử An tính toán thời gian còn sớm, cờ FA thi đấu không thể như thế sớm liền bắt đầu, liền chậm rãi đi trở về mặt cỏ trung tâm, nhắm mắt ngồi khoanh chân, hô hấp thổ nạp. Không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng, xem chỗ ấy, xem đại sư trước người mặt cỏ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhiếp ảnh gia cũng điều chỉnh tiêu cự, nhắm ngay Trương Tử An trước người một phiến lục thảo. Ngày hôm nay khí trời tốt vô cùng, một chút gió đều không có, nhưng mà theo Trương Tử An lồng ngực đồng thời một phục, khối này mặt cỏ tựa hồ cũng ở trước sau lay động, Trương Tử An hấp khí thời điểm, thảo diệp ngã về phương hướng của hắn, phản chi, khi hắn hơi thở thời điểm, thảo diệp ngã về một cái khác hướng ngược lại. Bao quát rền ở bên trong ở đây khán giả cả kinh trợn mắt ngoác mồm, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là Trương Tử An hô hấp thổ nạp dẫn đến cỡ này dị tượng, kỳ thực chỉ có điều là Di Chát hai con cánh tả hữu quạt gió mà thôi. Đập đã tới chưa? Rền sốt sắng mà hỏi dò nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia khoa tay cái ok thủ thế. Đây là cái gì quỷ? Ma thuật à? Công năng đặc dị? Người ngoài hành tinh? Rền trong lòng thầm nói, nàng đi chỉ nạ tại thời điểm cũng đã gặp có chút người Hoa biểu diễn võ thuật. Có lúc thậm chí còn có đến từ Trung Quốc tăng nhân biểu diễn phi châm thủy tinh vỡ kiên cường công, nhưng chưa từng có người nào có thể chỉ bằng vào hô hấp liền lệnh mấy thức anh ngoại bùi có qua lại chập chờn. Sơ thăng chiều dương chiếu vào Trương Tử An trên mặt, phối hợp hắn nghiêm túc biểu hiện, quan trọng nhất chính là mọi người trong lòng tự nhiên mà sinh ra kính nghệ, dĩ nhiên khiến hắn xem ra mơ hồ có mấy phần thánh khiết cảm giác. Thổ nạp mấy phút đồng hồ sau khi, Trương Tử An búng người lên, lấy ra ép đáy hòm công phu, ra sức biểu diễn một bộ Vĩnh Xuân Quyền. Tim cùng Lộ Rèn cũng từ trong phòng đi ra, đau lòng mà nhìn chính mình mặt cỏ, theo Trương Tử An cất bước, vạn người, ra quyền, đá chân, đâm chỉ, trên sân cỏ lưu lại từng cái rõ ràng vết chân, bẻ gây thảo diệp thưa thất thành bùn, xem ra mấy ngày trước tu bổ mặt cỏ xem như là hưởng phí công phu. Diễn luyện xong, Trương Tử An thu chiêu xu hướng ổn định, thắng được mấy lần với hôm qua tiếng ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Hắn một xem thời gian không còn sớm, liền hướng về rèn cùng mọi người phất phất tay. Gia hiệu ngày hôm nay liền tới đây mới thôi. Di Chát nói rằng, xin lỗi, các vị, ta còn có việc, muốn đi tham gia cờ FA thi đấu, lại chậm liền không kịp. Nói xong, Trương Tử An bắt chuyện một tiếng phải nạ, mang theo nó lên team gia đình lữ hành xe. Hắn ngồi vào chỗ ngồi lái xe trên khởi động động cơ, phải nạ nhảy đến ngồi ghế phụ vị trên. Khán giả rất là tiếc nuối, lưu luyến địa tứ tán rời đi, còn có người hướng về team cùng Lộ Rèn hỏi do ngày mai có hay không còn sẽ tiếp tục. Vợ chồng hai người biểu thị không rõ ràng. Chờ một chút. Dện đuổi tới, dùng đốt ngón tay gõ gõ cửa sổ xe. Trương Tử An đem cửa kính xe giương hạ, chuyện gì? Xin hỏi ngươi mới vừa nói cái gì? Cờ FA. Dện tò mò hỏi tới. Nàng không dưỡng mèo, cũng không biết cờ FA đến cùng là cái gì. Mắt thấy vị này đến từ Trung Quốc công phu đại sư lập tức sẽ lái xe rời đi. Nàng không kịp tuần tra, có thể lại đây trực tiếp hỏi. Di Chát hơi hơi giải thích một hồi. Dện đi dạo con ngươi. Mới văn phóng viên nhạy cảm trực giác, nghĩ tới đây khả năng là cái không sai đề tài, Trung Quốc công phu đại sư nhiều thân phận. Tựa hồ có tiến một bước theo vào cũng đào móc giá trị. Tiên sinh, có hay không chú ý chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi? Nàng hỏi, ta đối cuộc thi đấu này cũng cảm thấy rất hứng thú, bảo đảm sẽ không quấy rối đến ngươi. Nàng dĩ nhiên đối với mèo thi đấu không có hứng thú, nói như vậy chỉ là vì tranh thủ Trương Tử An hảo cảm, đồng ý làm cho nàng toàn bộ hành trình theo dõi phỏng vấn. Vừa nãy Trương Tử An thần kỳ biểu hiện làm nàng mở mang tầm mắt, đồng thời cũng đối chân tướng sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn càng nhiều điệu tìm hiểu một chút vị này thần bí người Trung Quốc. Nàng đã quyết định chủ ý, bất luận Trương Tử An có phải là đồng ý, nàng cũng biết lái xe theo tới, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội khó có này, bằng không trở lại giữa đài sau khi, nhất định sẽ bị bột măng cái máu chó đầy đầu. Trương Tử An suy nghĩ một chút, hắn đúng là không đáng kể, chỉ là không biết cờ FA có đồng ý hay không làm cho nàng quay trụ, có điều vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Hắn gật đầu đồng ý, đồng thời chỉ tim cho hắn địa đồ, Di Chát hiểu ý nói rằng, đương nhiên không ngại. Mặt khác ta đối phụ cận không quá quen, nếu như có thể, xin mời ngươi ở lái xe phía trước, ta theo ở phía sau, liền đi trên bản đồ tiêu ký vị trí. Dện tiếp nhận địa đồ nhìn lướt qua, nhận ra là lân cận trong huyện một tòa nhà thi đấu. Không thành vấn đề. Giao cho ta đi. Ta vậy thì đi mở xe. Dện cầm địa đồ, đi theo nhiếp ảnh gia cắn kề thai nói nhỏ. Nhiếp ảnh gia mặc dù đối với ngoài ngạch công tác cảm thấy có chút bất mãn, nhưng vẫn bị nàng thuyết phục, đánh đổi là ngày hôm nay cơm trưa do nàng mời khách. Chương 355, bạn cũ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Có Dền cùng nhiếp ảnh gia ở phía trước lái xe dẫn đường, Trương Tử An liền ung dung hơn nhiều. Tim này lượng gia đình lữ hành trong xe không trang hướng dẫn nghi, có thể là bởi vì bọn họ hai vợ chồng cái đã ở đây ở chân đủ lâu thời gian, đã chưa dùng tới hướng dẫn nghi. Tim cùng lộ rèn nơi ở không phải Los Angeles nội thành, mà là một đại khu bên trong một huyện, lần này cờ FA lưu động cuộc thi là ở lân cận một cái khác trong huyện, đi xe đại khái hơn nửa canh giờ lộ trình. Dọc theo đường đi, Trương Tử An cùng Di Chát thảo luận một hồi ở trường đấu bên trong khả năng gặp phải tình hình, cũng thương nghị đối sách. Khác một trong chiếc xe, nhiếp ảnh gia rất hoài nghi dện cách làm có chính xác không, dưới cái nhìn của hắn, cái họ này Trương Thần Côn nhất định là sử dụng chướng nhãn pháp, sớm ở mặt có bên trong bố trí cái gì đạo cụ, không đáng vì chuyện này mà lãng phí thời gian, trình độ nào đó trên, hắn suy đoán càng gần gũi với chân tướng. Dện không cách nào xác định, nhưng nàng kiên trì như vậy, cho rằng đáng giá thử một lần. Tiếp cận chỗ cần đến, phụ trách lái xe Dện chú ý tới ven đường xuất hiện lâm thời bảng hướng dẫn, vì là cờ FA người dự thi cùng khán giả chỉ dẫn trường đấu phương hướng, phun tô vẽ các loại mèo đồ án xe cộ nhiều lần chạy qua, có thật mèo cũng có hẻo lộ kịch tỷ như vậy phim hoạt hình mèo, có xe cộ trên còn ấn số điện thoại, vì là chính mình mèo xá đánh quảng cáo. Chờ đến trên bản đồ biểu thị nhà thi đấu, nàng nhìn thấy nơi này đã biến thành mèo Hải Dương. Đủ loại mèo, cứ việc nàng phân không ra là cái gì chủng loại. Tất cả đều an phận thủ thường địa nhốt tại mèo trong lồng, do chủ nhân mang theo mang vào nhà thi đấu. Có chút mèo xá nặng ở tham dự, chỉ đến rồi một hai người, khác một ít mèo xá đội hình mạnh mẽ, hiển nhiên là nhất định muốn lấy được. Rất nhiều mèo xá các chủ nhân lẫn nhau nhận thức, không có vội vã mang mèo ra trận, mà là đứng nhà thi đấu cửa phụ cận tán gẫu, thân thiện địa liên lạc cảm tình, đàm luận cùng mèo tương quan tin tức cùng bắt quái, đàm luận đào tạo mèo một ít tâm đắc cùng lĩnh hội, đương nhiên. Cũng có người chỉ là tượng phổ thông người Mỹ như thế đàm luận khí trời cùng tổng tuyển cử. Nàng cùng Trương Tử An xe lần lượt đứng ở nhà thi đấu cửa, có mấy vị mèo xá chủ nhân nhận ra mặt sau chiếc kia là lam sắc đỉnh cao xe, lảo đảo địa đi tới chào hỏi. Này! Tim, ngươi hôm nay tới chậm. Nhưng mà trong xe đi ra không phải bọn họ bạn cũ Tim, mà là một vị xa lạ tóc đen hoàng gia rẻ người Trung Quốc, bên trong xe không còn ai khác. Ngậy! Ngươi là ai? Tại sao mở ra Tim xe? Bọn họ xuất phát từ đối bạn cũ quan tâm, không chút khách khí địa chất hỏi Trương Tử An, thậm chí ẩn nhưng đem Trương Tử An vây nốt, không cho hắn chạy trốn. Dện ra hiệu nhiếp ảnh gia mau nhanh đập, tốt nhất mấy người bọn hắn động thủ đánh tới đến, bất luận Trương Tử An đem bọn họ đánh ngã xuống vẫn bị đánh ngã xuống, đều sẽ là không sai tin tức. Người trước tiêu đề là, công phu đại sư danh bất hư truyền, mặt sau là, giả mạo công phu đại sư hiện nguyên hình. Mấy vị này nước Mỹ nam nhân khổ người nhi đều rất lớn. Trương Tử An bị vây vào giữa có vẻ rất đáng thương. Hắn mặt lộ vẻ chấn định, mà Di Chát nói rằng, là Tim để ta mở hắn xe đến, hắn cùng lộ rèn ở lại trong nhà, không chuẩn bị tham gia lần tranh tài này, nếu như các ngươi là bằng hữu của hắn, hẳn phải biết lam sắc đỉnh cao mèo hiện nay nằm ở thời kỳ giáp hạt trạng thái. Bọn họ trần chờ nhìn chăm chú một chút, trong lòng tin tưởng hơn nữa. Tim xác thực với bọn hắn đã nói, không chuẩn bị tham gia lần này lưu động cuộc thi, ngược lại cơ hội có chính là... Hơn nữa lam sắc đỉnh cao tình hình cũng đúng như vị này người Trung Quốc từng nói, nửa phần không giả. Xin lỗi hiểu lầm ngươi, ta là Jack. Ta là Simon. Ta là Vincent. Cắt. Ta là Dẹp. Trương, đến từ Trung Quốc, là Tim cùng lộ rèn bằng hữu, tạm thời trụ ở nhà bọn họ. Bọn họ phân biệt hướng về Trương Tử An tự giới thiệu mình cũng từng cái nắm tay, bầu không khí hòa hoãn đi. Bọn họ mấy người này mặc quần áo trang phục phong cách thậm chí nói chuyện ngữ khí đều cùng Tim rất giống. Lôi thôi lết thiết ố vương áo sơ mi cộng thêm tùng lỏng lỏng lẻo lẻo quần jean, dưới chân đạp đồ lao động hoa, tuổi tác đều ở 40 đến 50 tuổi trong lúc đó, từ tướng mạo trên xem đều là thẳng thắn tính cách, không trách hội tim trở thành bạn cũ. Dên thất vọng chép miệng một cái, ra hiệu nhiếp ảnh gia thả xuống máy quay phim, tạm thời không cần vỗ. Trương Tử An biết bọn họ là quan tâm bằng hữu, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới nói năng lô mãng, trong lòng không để ý lắm. Cắt nâng lên mũ bóng chày, mang theo thăm dò tâm ý hỏi, tim xác thực theo chúng ta đã nói không dự định tham gia lần tranh tài này, nhưng hắn nói sẽ tới tham quan, thuận tiện cùng mấy người chúng ta bạn cũ tụ tụ, hắn đổi ý. Trương Tử An gật đầu, Di Chắt tùy cơ ứng biến địa nói, bởi vì cảm ơn tiết sắp đến rồi, các ngươi biết kẹo lờ một gia hàng năm cảm ơn tiết đều muốn ở phía sau viện cử hành party, hắn cần vội vàng chuẩn bị, tạm thời không thoát thân được. Hắn cùng lộ rèn để ta thay bọn họ hướng về các ngươi vân an, thuận tiện mời mời các ngươi đi tham gia party. Liên cuộc sống như thế chi tiết nhỏ đều biết, bọn họ mấy vị trong lòng lại không có bất luận cái gì nghi ngờ. Dẹp, ngươi cùng tim là tại sao biết? Chúng ta không có nghe hắn nói lên quá, hắn lúc nào nhận thức một vị đến từ Trung Quốc bằng hưu? Simon hỏi. Di Chát trả lời, bởi vì bọn họ gần nhất vừa đi tới một chuyến Trung Quốc, ở Trung Quốc nhận thức ta, đồng thời mời ta đến nước Mỹ làm khách. Vincent ồ một tiếng, trong giọng nói mang theo tự hào cảm nói rằng, vì lẽ đó ngươi là đến tham quan cờ FA thi đấu. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhất định phải đi ta cabin nhìn. Nói vậy ngươi đã từng gặp qua team da mèo, nhưng chúng ta da mèo có thể một chút không so với bọn họ da kém. Thôi đi, Vincent, ngươi năm ngoái bắt được quán quân số lượng nhưng là trong chúng ta ít nhất, cũng đừng ở Trung Quốc trước mặt bằng hữu mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Năm ngoái ta là bởi vì cho nhà trang trí, bởi vậy bỏ qua vài trạm, này theo ta da mèo có quan hệ gì? Vincent gây nên mấy người khác cười vang cùng châm trọng, mà hắn cũng không cam lòng địa châm biếm lại. Xem ra bọn họ mặc dù là bằng hữu, trong bóng tối nhưng cũng ở so sánh dùng sức, ai cũng không chịu thua, tranh thủ có thể nuôi dưỡng được càng hàng cao cấp tướng mèo. Ở loại này tốt không khí cạnh tranh bên trong, lẫn nhau phân cao thấp nhi rồi lại che chở đi tới. Cũng đi ta cabin xem một chút đi. Nhất định phải đi ta bên kia nhi nhìn. Bọn họ dồn dập nói mời, đều đối chính mình mèo có sung túc tự tin. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, cái này cũng là bọn họ trong bóng tối phân cao thấp nhi một phân đoạn, để Trương Tử An vị này công chính người thứ ba đến phán xét nhà ai mèo càng tốt hơn, thậm chí vì thế mà bắt đầu tranh chấp. Bọn họ mấy vị giọng đều rất hưởng, dẫn tới những người dự thi khác cùng khán giả liếc nhìn, cho rằng nơi này ở đánh nhau. Các vị, xin nghe ta nói. Di Chát nói đánh gãy bọn họ tranh luận. Bọn họ tạm thời yên tĩnh lại, nhìn kỹ Trương Tử An, nghe hắn muốn nói cái gì. Rất cảm tạ các ngươi mời, thế nhưng, kỳ thực ta không phải đến làm khán giả, ta là tới dự thi. Lời vừa nói ra, bọn họ mấy vị nụ cười trên mặt nhất thời có chút ngưng trệ. Bọn họ nghe nói Trương Tử An đến từ Trung Quốc, bản năng cho rằng hắn là đến nước Mỹ du ngoạn, nhưng không nghĩ tới loại khả năng này. Bọn họ biết Trung Quốc có mèo xá, cũng biết Trung Quốc mèo xá thường thường sẽ ở thi đấu bên trong đầu cơ trục lợi, nhưng mà cờ FA rõ ràng đem Trung Quốc khu đơn độc phân đi ra ngoài, nhưng có Trung Quốc mèo xá cố ý đến nước Mỹ dự thi. Chỉ có điều, xuất phát từ đối team tín nhiệm, bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có quá khích ngôn từ cùng cử động. T.E.G. Trái tim đen đu ám ú ý E.N. V.N. Di Chắt tiếp tục giải thích, ta ở Trung Quốc mở ra một gia cửa hàng thu cưng, cũng bởi như thế mới cùng team kết bạn. Hôm nay tới tham gia thi đấu là ta lâm thời nảy lòng tham, cùng tìm không quan hệ, hắn chỉ là đem xe mượn cho ta. Cửa hàng thú cưng. Mấy người bọn hắn trong lòng buồn cười, nếu như là Trung Quốc mèo xá, có thể bọn họ còn có thể coi trọng một ít, dù sao Trung Quốc mèo xá rất thần kỳ, nhưng mà cửa hàng thú cưng loại này nghiệp dư trình độ cũng dám tới tham gia cờ FA thi đấu. Đây cũng quá khinh thường nước Mỹ mèo bông tha. Simon ám muội địa chúng ba người kia chớp chớp mắt, làm bộ dáng dấp rất chăm chú hỏi, dẹp. Ngươi chuẩn bị tham gia cái nào mèo loại thi đấu? Dạ đồn à? Bởi vì dạ đồn mèo khá là hỏa, hiện nay cờ FA thi đấu bên trong tiếp gần một nửa mèo đều là dạ đồn mèo, hơn nữa team là bán dạ đồn mèo, Trương Tử An lại cùng team kết bạn, vì lẽ đó Simon cho là mình suy đoán nắm chắc. Trương Tử An tiếc nuối buông tay, không phải, bởi vì ta mèo không có huyết thống chứng, tham gia không được giải quán quân, vì lẽ đó ta là tới tham gia mèo nhà tổ thi đấu, không phân mèo loại. Mấy người bọn hắn rốt cục không nhịn được bật cười, nghiệp dư quả nhiên là nghiệp dư, vạn dặm xa xôi đến nước Mỹ, lại chỉ là vì tham gia mèo nhà tổ thi đấu, ai cũng biết mèo nhà tổ thi đấu chỉ là giải trí cùng biểu diễn tính chất, cho dù bắt được quán quân cũng không thể chứng minh cái gì. Được rồi, dẹp, ngươi mèo đây. Để chúng ta nhìn ngươi mèo, chúng ta ánh mắt rất chuẩn, liếc mắt nhìn liền có thể biết nó ở nhà mèo tổ bên trong đoạt quán nắm. Cắt nhịn cười, nói rằng, Trương Tử An quay đầu hướng bên trong xe dùng tiếng Trung nói rằng, phải nạ, mau xuống xe đi. Chương 356, tiến vào trường đấu. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Phái nả ngáp một cái, mất hết cả hứng địa nhảy xuống xe, lạnh nhạt địa nhìn Trương Tử An một chút, như là đang nói, đem buồn cùng cứ gọi ra ngoài làm gì. Tim này mấy cái bạn cũ ánh mắt vừa chuẩn mà độc, chuyên nghiệp kinh doanh mèo xá mấy năm đến mười mấy năm không giống nhau, nếu bàn về tướng mèo thuật, so với Trương Tử An cao đến không biết chạy đi đâu. Nhìn thấy phái nạ đầu tiên nhìn, bọn họ liền từ con mắt màu sắc, tướng mạo cùng thân thể nhận ra đây là một con hiếm thấy ai cập mèo, chỉ có điều lấy cờ FA tiêu chuẩn mà nói, nên cũng không phải là thuần chủng. Làm bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, nay chỉ ai cập mèo tương đương kiêu căng khó thuần, ánh mắt ác liệt dị thường, từ đầu tới đuôi lộ ra một luồng người sống chớ gần cảnh ra hiệu vị. Phải biết, tham gia cờ FA thi đấu mèo, đều là đặc biệt chọn lựa ra, không riêng muốn phẩm tướng xuất sắc, càng quan trọng chính là dịu ngoan, đặc biệt dịu ngoan đến cho dù người xa lạ, nói thí dụ như trọng tài, đem chúng nó ôm lấy đến xoa bóp vỏ vỏ cũng sẽ không phản kháng, càng sẽ không phản trảo nạo bọn họ mấy lần, bằng không cho dù phẩm tướng tái xuất sắc cũng sẽ bị phán vì là thất cách. Nay chỉ ai cầm mèo, hiển nhiên không phải có thể khiến người ta tùy tiện sờ loạn, ánh mắt của nó liền rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ, muốn sờ. Mượn ngươi cậu đảm thử một lần. Nếu là như vậy, đừng nói quán quân tổ thi đấu, coi như là mèo nhà tổ thi đấu, nó cũng không thể thu được quán quân, bởi vì cho dù là mèo nhà tổ thi đấu cũng là có trọng tài, hội sờ sờ xoa bóp, nắm đầu mèo đổng đầu đầu nó, kiểm định nó có hay không khỏe mạnh, dịu ngoan. Bọn họ nhìn kỹ phai nạ, mà Trương Tử An thì lại nhìn kỹ đi ngang qua những người dự thi khác. Người dự thi trong tay đều mang theo mèo lồng, bên trong chứa đủ loại màu sắc hình dạng mèo. Phần lớn là huyết thống cao quý thuần chủng mèo, tình cờ cũng có tham gia mèo nhà tổ thi đấu hôn loại mèo. Chính như tim đám bạn già lường trước như vậy, hết thể dự thi mèo đều phi thường dịu ngoan, toàn đều yên tĩnh địa bát ngọa ở mèo trong lồng, bởi vậy chúng nó nhìn thấy phải nạ thì biểu hiện ra sợ hãi đều không có bị chủ nhân nhận ra được. Trương Tử An ở tim cửa nhà mặt có biểu diễn hô hấp thổ nạp thì không có gió, hiện tại vẫn không có gió, phải nạ mùi chuyển không xa lắm, chỉ có từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua dự thi mèo chịu đến ảnh hưởng. Simon, Vincent, Jack cùng cắt nhìn chăm chú một chút, vì không thể thành địa lắc đầu một cái, con mèo này tính cách có nghiêm trọng vấn đề, e sợ liền mèo nhà tổ quán quân đều không lấy được. Bọn họ đang muốn mịt mờ nhắc nhở Trương Tử An, liền nghe được trường đấu phát thanh truyền đến, nhắc nhở người dự thi dành thời gian ra trận, thi đấu sắp bắt đầu. Mấy người bọn hắn đều là hướng về phía tuần tra cuộc thi mỗi cái mèo loại quán quân danh hiệu mà đến, không bằng Trương Tử An như vậy nhàn nhã, bọn họ mèo đã do người nhà hoặc là trợ thủ sớm mang vào trong sân. Nhưng thi đấu lúc bắt đầu hay là muốn bọn họ tự mình ở đây mới được, như vậy chính mình mèo cũng sẽ khá an tâm. Chúng ta muốn ra trận. Dẹp, rất hân hạnh được biết ngươi, thay chúng ta hướng về thẳng khốn tim cùng đáng yêu lộ rẻn Vân An, nói cho bọn họ biết, chúng ta hội đúng giờ tham gia bọn họ cảm ơn tiết party. Bọn họ hướng về Trương Tử An nói rằng, lần thứ hai nắm tay cũng nhiệt tình vỗ vô bờ vai của hắn. Được rồi, ta hội chuyển cáo bọn họ. Di Chát nói rằng, ngươi cũng mau chóng ra trận đi. Tuy rằng mèo nhà tổ thi đấu yêu cầu không nghiêm, nhưng hay là muốn báo danh. Bọn họ Lâm ra trận trước nhắc nhở. Như vậy đi, lao đầu môn các ngươi đi trước, ta cùng hắn báo một hồi tên. Vincent xuất phát từ cùng team giao tình, đơn độc lưu lại. Người tay chân lưu loát điểm. Nếu như ngươi lần này không lấy được quán quân, tốt nhất đừng dùng cái này làm cớ. Ba người kia nói đùa. Lan các ngươi. Vincent cười mắng. Có Vincent hỗ trợ, Trương Tử An cùng phái nạ ung dung quyết định báo danh tương quan công việc. Vincent đem hắn thủ lĩnh đến cabin trên liền cáo từ rời đi. Dền cùng nhiếp ảnh ra không có bị ngăn trở, rất thuận lợi điệu ra trận, một đường cùng đập Trương Tử An. Trương Tử An ngồi ở cabin trên, tò mò đánh giá trường đấu tình hình. Phái nạ cũng tương tự rất tò mò, tự nó từ trong dòng sông lịch sử bị triệu hoán đi ra sau đó, còn chưa từng gặp nhiều như vậy mèo. Ồ, ta mèo làm gì là lạ? Trương Tử An nghe được bên cạnh có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, là một vị khuôn mặt hiền lành người da trắng lao thái thái. Mang lão kính viễn thị, đầu đầy cong lên tóc bạc, quần áo đơn giản, trong tay chống một cái gậy, cảm thấy lẫn lộn địa nhìn chằm chằm nàng mang đến mèo. Nhìn thấy nàng mèo thì, Trương Tử An cũng là sức sở, bởi vì hắn chưa từng gặp loại này mèo. Từ nhỏ ở cửa hàng thú cưng bên trong lớn lên, mưa dầm thấm đất bên dưới, Trương Tử An tự nhận là gặp mèo là không ít, ngoại trừ ai cập mèo như vậy hết sức ít ỏi mèo bên ngoài, phần lớn mèo hắn đều gặp, thế nhưng hiển nhiên trước mắt con mèo này là ngoại lệ. Đây là một con thể hình gầy gò tao nhã mèo. Nắm giữ một tấm tinh xảo tiết hình khuôn mặt nhỏ, cao vót hình tam giác lỗ thai, thoáng trên trọn quyến rũ hạnh nhân mắt. Lấy gầy gò hình thể mà nói, bắp thịt của nó tương đương mạnh mẽ, tứ chi thon dài, cái đuôi dài mà mạnh mẽ. Chỉ riêng lấy hình thể mà nói, nó cùng phải nạ có 6, 7 phân thậm chí càng cao hơn tương tự độ, cùng Trương Tử An trong cửa hàng con kia mèo thần pho tượng cũng rất giống. Có điều, con mắt của nó là màu hổ phách, ngoại trừ cằm hơi trắng bệnh bên ngoài, toàn thân khoác sô cô la sắc ngắn mao, trên trán có em mở hình hoa văn, những này hiện ra đặc điểm đưa nó cùng Ai Cập mèo phân chia ra đến. Nó sợ hai bất an nhìn Phái Nạ, thân thể chăm chú nằm phục ở trên sân khấu, một cử động cũng không dám. Phái Nạ cũng chú ý tới nó, bởi vì cảm thấy nó cùng chính mình giống nhau đến mấy phần, không chỉ có là ngoại hình, còn có thần thái cùng khí chất, cùng với một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị, liền rất hứng thú địa đánh giá nó. Trương Tử An vội ho một tiếng, lấy nắm đấm che ở miệng trước, nói khẽ với Di Chắc nói, hỏi một chút là xảy ra chuyện gì. Này, cần giúp một tay không? Bởi bên trong hội trường âm thanh ầm ĩ, Di Chắc tăng cao âm lượng hỏi. Người da trắng lao thái thái lỗ thai có thể có chút bối, Di Chắc hỏi xong lần thứ hai, nàng mới phản ứng được là ở nói chuyện với chính mình. Này, ngươi được, tiểu tử. Nàng hữu thiện chào hỏi. Gọi ta dẹp. Ta chú ý tới ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Cần giúp một tay không? Di Chát nói rằng. Nàng run rẩy địa rôi ra tràn đầy nếp nhăn tay. Há, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ta gọi Cát Đờ Dìn, ngươi có thể gọi ta Cát Thì. Trương Tử An đứng lên đến, thăm dò qua thân thể cùng nàng nắm tay. Cát Thì, ngươi mèo sao rồi? Xảy ra vấn đề gì? Di Chát hỏi. Đúng đấy, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cát Thì nghi hoặc địa xoa xoa nàng mèo. Nhà ta hẹn đi vẫn là chỉ rất hoạt bát con mèo nhỏ, phi thường bướng bỉnh, ta cần phí công ấn lại nó, mới không còn để nó từ trên sân khấu chạy mất. Không biết tại sao, từ vừa nay bắt đầu nó liền biến thành như vậy, nằm út sấp không núp đích. Ta lo lắng nó có phải là đột nhiên sinh bệnh. Thế nhưng sáng sớm thời điểm ta vừa lượng quá nhiệt độ của người nó, tất cả bình thường a. Trương Tử An rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nàng mèo không có sinh bệnh, thuần túy là bởi vì nhìn thấy phải nạ dọa thành như vậy. Hắn định liệu trước địa đi tới, ta có thể nhìn nó à? Đương nhiên, xin mời. Cắt thì ra hiệu đạo, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này tóc đen người trẻ tuổi là vị thú y ấy. Vậy coi như quá tốt rồi. Trương Tử An ôm lấy Wendy, từ hắn góc độ quan sát một phen, sau đó hướng về phái nạ nháy nháy mắt, ý tứ là đừng dọa dọa người ta, ngươi xem đều dọa thành ra sao. Đều sắp sợ vãi tè rồi. Không chỉ có là Wendy, phu cận hắn cabin trên mèo cũng biểu hiện ra không giống trình độ tình huống khác thường. Khiến cho các chủ nhân nghi hoặc không ngớt, châu đầu ghé thai địa thương thảo đối sách, biểu hiện rất là lo lắng. Nơi này là mèo nhà tổ cabin, mang theo mèo đến đa số là phổ thông yêu mèo người, mà không phải nghề nghiệp gây giống người, gặp phải loại này tình huống khác thường có vẻ bó tay toàn thở. Hẹn đi cách đến gần nhất, chịu đến ảnh hưởng cũng nghiêm trọng nhất. Phái nạ khinh bỉ mà liếc nhìn hắn một chút, ý tứ là ngươi ngoại trừ ở lão nhân cùng đứa nhỏ trước mặt tinh tướng bên ngoài còn có thể làm gì. Trương Tử An thì lại biểu thị. Quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải vườn trẻ, luôn luôn là ta trung cực lý tưởng cùng mục tiêu cuộc sống. Mặc dù như thế, phái nạ vẫn là phóng thích một loại nào đó tín hiệu, lấy người nhị không nghe được tần suất nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hẹn đi cùng phụ cận mèo như được đại xá. Trương Tử An có thể cảm giác được toàn thân nó căng thẳng bắp thịt nhất thời lỏng lẻo đi. Hắn đem nó thả lại trên sân khấu, nó không lại bắt ngoạ, khôi phục trạng tư, nhưng vẫn như cũ kính cẩn địa hướng về phái nạ cúi thấp đầu. Chương 357 Một trực chờ đợi. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Cắt thì không hiểu Trương Tử An ôm lấy hẹn đi thời điểm đến cùng phát sinh cái gì, có điều nàng rất cao hứng hẹn đi không sao rồi, cương chiều mà đem nó ôm vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Trương Tử An trở lại chỗ ngồi của mình, đang muốn nhìn trong sân có hay không đẹp mắt cô em, quần áo lại bị phải nạ xả một hồi. Làm gì? Hắn đau lòng điệu nói, cái này Trung Sơn Trang mới đâm xuyên hai lần, có thể đừng xả hỏng rồi. Phải nạ nghiêm nghị ra lệnh. Đi hỏi một chút con kia mèo là xảy ra chuyện gì. Buồn cung tổng cảm thấy trên người nó có mùi vị quen thuộc. Kỳ thực Trương Tử An cũng có chút ngạc nhiên tâm, dù sao cũng là chỉ chưa từng thấy mèo loại, lại không giống như là hôn huyết. Được rồi, ta đi hỏi một chút. Hắn lấy quyền che miệng, cùng Di Chắt thương lượng một chút, nặng lại rời đi chỗ ngồi, hướng đi Cát Thị thấy sang bắt quàng làm họ. Cát Thị, ngươi hẹn đi không sao rồi sao? Di Chắt hỏi. Cát Thị cười cợt, nó vừa nãy thật giống có chút chấn kinh. Có điều hiện tại đã tốt lắm rồi, thực sự là đa tạ ngươi. Chú ý ta để hỏi vấn đề sao? Di Chắc nói. Mời nói. Cát Thị chăm chú lắng nghe. Hẹn đi là cái gì chủng loại mèo? Ta là nói, ta chưa từng gặp như vậy mèo. Trương Tử An nhìn chằm chằm hẹn đi, biểu hiện ra cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Ô Cát Thị nâng lên trầm trọng lao kính viễn thị, trong đôi mắt tràn đầy từ ái ý cười. Hẹn đi là một con ạ bị xì nì ạ mèo, nghe nói quá à? Không có. Lần đầu tiên nghe được danh tự này. Trương Tử An ngoan ngoãn mà lắc đầu. Chẳng trách, loại này mèo xác thực rất hiếm thấy, giữa ít người, gây giống chúng nó mèo xá cũng ít. Cắt thì tự hào địa nói rằng, tiểu tử, ta nghe ngươi nói chuyện không giống như là nước Mỹ khẩu âm, ngươi là người Trung Quốc. Vẫn là người Hàn. Người Trung Quốc. Di chắc nói. Xin lỗi, ta đều là không nhận rõ hai quốc gia này. Cắt thì ấy nay cười nói, đời này chưa bao giờ từng rời đi nước Mỹ. Không sao, rất nhiều người phương Tây đều không nhận rõ. Di chắc nói, ta ở Trung Quốc Tân Hải Thị mở ra một gia cửa hàng thú cưng, lần này đến nước Mỹ học tập cùng giao lưu đến. Nghe được hắn là mở cửa hàng thú cưng, Cắt thì vẫn chưa nhìn với con mắt khác, trái lại rất vui mừng hướng về hắn đưa tay ra, hoa nha. Nguyên lai chúng ta lại là đồng hành. Một lần nữa giới thiệu một chút, Cắt Đờ Dìn. Đồ nạ dài ẩn. Dẹp. Trương. Di chắc trước sau như một địa giới thiệu. Nhưng mà Trương Tử An nghe nàng giới thiệu đến rất chính thức, thậm chí ngay cả bên trong tên nói hết ra, liền dùng tiếng Anh nói rằng, tiếng Trung tên là Trương Tử An. À, vậy ta còn là gọi ngươi dẹp đi, tiếng Trung tên đối với ta mà nói rất khó đọc. Cắt thì rất vui vẻ địa phất tay một cái, dẹp, ngươi xác thực người rất hiếu học, loại này mèo có người nói là sớm nhất ở Abyssinia phát hiện, chỗ đó vào hôm nay tên là Ethiopia, sau đó với thế kỷ 19 Trung Kỳ bị mang tới Âu Châu, bắt đầu nhân công gây giống. Nàng thương hại địa vớt nhẹ hoẹn đi, trung đẳng độ dài lông tóc như sóng lúa loại chập trùng bất định. Trương Tử An khởi đầu cho rằng hoẹn đi là màu sắc như một sô cô la sắc, lúc này tử quan sát kỹ mới phát hiện không phải, nó mỗi một cọng lông tự cho tới dưới đều phân thành lưỡng đến ba cái sắc mang, tuy rằng đều là sô cô la sắc, nhưng màu sắc sâu cạn không giống. Theo cắt thì khẽ vớt, nó lông tóc ở triển lãm hội ánh đèn chiếu dọi xuống hiện ra mỹ lệ thần bí minh ám ánh sáng lộng lây phun trào. Cắt thì một bên thích dí địa tuốt mèo, một bên êm thai nói. À bị xỉ nỉ à mèo rất đáng thương, bởi thế chiến thứ 2 tạo thành sinh linh đồ thán cùng với 20 thế kỷ 6 thập kỷ 70 Âu Châu mèo bệnh bạch cầu lan tràn, làm cho loại này mèo một lần tuyệt tích, sau khi lần thứ 2 từ nguyên nơi sản xuất tiến cử cũng tăng thêm đào tạo, mới hình thành ngày hôm nay à bị xỉ nỉ à mèo, nhưng mà đã cùng ban đầu à bị xỉ nỉ à mèo có chỗ bất đồng. Lại như ngươi Ai Cập mèo như thế. Ồ, ngươi nhận ra. Trương Tử An hơi có chút giật mình, quay đầu lại liếc mắt một cái phai nạ. Thấy nó cũng ở chuyên chú nhìn chằm chằm hẹn đi. Đương nhiên, nàng cười nói, Ai Cập mèo quá ít ỏi, không phải mỗi lần lưu động cuộc thi đều có thể nhìn thấy Ai Cập mèo, thế nhưng đây, ta đã tham gia có đủ nhiều số lần, vì lẽ đó luôn có thể gặp phải một hai lần. Chuyện của tôi VN. Trái tim đen đu ám ta hẹn đi cùng ngươi mèo nên có một loại nào đó rất thân cận liên hệ máu mủ. Nàng nói, ạ bị xin ý á mèo khởi nguyên vẫn là cái câu đố. Thế nhưng bình thường nhận vì chúng nó là do cổ Ai Cập mèo diễn biến tới được, ngươi không phát hiện à? Nó dáng vẻ tượng chỉ sư tử con, có thể Ai Cập mặt người thân sư tử tượng chính là phỏng theo nó làm thành đây. Rất thân cận liên hệ máu mủ. Không trách phải nạ sẽ cảm thấy trên người nó có mùi vị quen thuộc, nói đến nó nên tính là phải nạ chi thứ lời sau. Trên người kế thừa nguyên thủy Ai Cập mèo huyết mạch so với phần lớn hắn mèo loại càng thêm dày đặc. Trương Tử An thoáng tưởng tượng một hồi loại này mèo di chuyển diễn biến quá trình. Không khỏi mà say mê trong nóng. Một lát sau, hắn lấy quyền che miệng, nói khẽ với Di Chát nói rồi vài câu. Di Chát thuật lại nói, Cát Thi, ta nghe được ngươi đã tham gia rất nhiều thứ lưu động cuộc thi. Thứ ta nói thẳng, ngươi ngày hôm nay có phải là đi nhầm nơi triển lãm? Nơi này là mèo nhà tổ vị trí, ngươi nên mang theo hẹn đi giải quán quân tổ chứ? Không. Cát Thi thở dài, tóc bạc run rẩy, ta không có đi nhầm nơi triển lãm. Rất nhiều năm trước tới nay, ta vẫn là ở nhà mèo tổ nơi triển lãm. Liên Di Chát đều giật mình không thôi, không giống nhau, không chờ Trương Tử An ám chỉ, nó lại hỏi, tại sao? Nàng vẻ mặt tâm u, trầm mặc chỉ chốc lát sau, cố gắng miệng cười chỉ xa xa trên tường treo lên cờ FA tiêu chí, bởi vì bọn họ không thừa nhận, bọn họ chỉ thừa nhận màu gốc, màu đỏ, màu xanh lam cùng mai con sắc gạ bị xì nì ả mèo, mà sô cô la sắc gạ bị xì nì ả mèo không được phép tham gia giải quán quân. Hẹn đi như là cảm nhận được chủ nhân thương tâm, liếm liếm ngón tay của nàng. Lấy rất nhỏ rất nhuyễn âm thanh kêu vài tiếng. Vì lẽ đó, ngươi hàng năm đều sẽ tới tham gia mèo nhà tổ thi đấu. Di chắc hỏi. Cắt thì gật gù, ta một mực chờ đợi bọn họ thừa nhận hẹn đi một ngày kia. Trương Tử An trong lồng ngực một lai do địa bay lên một luồng phiền một khí, đột nhiên cảm thấy trong hội trường có chút khô nóng, đem cổ áo gỡ bỏ một chút, rất hoài niệm bên ngoài ánh mặt trời cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Có điều, khả năng này là ta một lần cuối cùng dự thi. Cắt thì đột nhiên sảng lãng cao giọng cười lên. Tại sao? Di Chát lại hỏi. Nàng vô vô gậy, dùng Trương Tử An đều nhìn thấu, ngụy trang đi ra rộng rãi nói rằng, bởi vì ta nhanh không núp đích. Ta trượng phu chết vào ung thư phổi, ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn đánh nhiều như vậy khói. Nàng như là quay về trong không khí cũng không tồn tại người nào đó, chào phúng địa cười nói. Hắn tạ thế sau, bằng hữu đưa ta một con ạ bị xin ý ạ mèo giải buồn, từ đây ta liền thích loại này mèo, thậm chí trở thành một tên nghiệp dư gây giống người, vẫn chuyên chú gây giống ạ bị xin ý ạ mèo. Hẹn đi là ta yêu nhất, nó là ta gây giống ra ạ bị xin ý ạ mèo bên trong xuất sắc nhất một con, ta vốn tưởng rằng có thể ở trên người nó nhìn thấy sô-cô-la sắc ạ bị xin ý ạ mèo bị thừa nhận một ngày kia, đáng tiếc. Xem ra nguyện vọng này có thể tạm gác lại người khác thực hiện. Nàng vô lực lắc lắc đầu, như là nỗ lực từ rậm rạp mạng nhện bên trong tránh ra như thế. Có thừa nhận hay không cũng không có quan hệ gì chứ. Bất luận bọn họ có thừa nhận hay không, sô-cô-la sắc gạ bị xỉ nì ạ mèo đều là tồn tại. Trương Tử An môi khinh động dù gì nói. Di chắc ngần ra, vội vàng đem lời nói của hắn thuật lại thành tiếng Anh. Phải nạ, chúng ta đi. Hắn phủi phủi quần áo, đứng lên đến bắt chuyện phải nạ. Phải nạ thấy sắc mặt hắn không đúng, không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nhảy xuống sân khấu. Cắt thì ngạc nhiên mà nhìn hắn, ngươi muốn đi rồi chưa? Ngươi không chuẩn bị tham gia thi đấu. Ta cảm thấy như vậy buồn cười thi đấu không tham gia cũng được. Ta gọi Trương Tử An, là cái người Trung Quốc, ở Tân Hải Thị mở ra một gia cửa hàng thú cưng. Cắt thì, nếu như ngươi sau đó đến Trung Quốc du lịch, xin cho phép ta hơi tận tình địa chủ. Di chắc đem lời nói của hắn chuẩn xác địa phiên dịch. Ta còn có việc, đi trước. Chúc ngươi thi đấu thuận lợi. Trương Tử An lần thứ hai cùng nàng nắm tay, hắn dùng chính là hai tay, nắm chặt nàng một tay, mang theo sùng kính cùng kính phục. Đi ra vài bước sau khi, hắn quay đầu lại cười cợt, Cát Thi, ngươi là ta lần này đến nước Mỹ nhìn thấy xinh đẹp nhất cô nương. Thật sự. Cảm tạ. Cát Thi nâng chính mình tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, vui vẻ cười lên, cười đến tượng đứa bé. Thật sự. Gặp lại. Hắn phất tay cùng nàng cáo biệt. Dên cùng nhiếp ảnh gia tính nhẫn mại đã sắp bị làm hao mòn hết, lúc này thấy Trương Tử An muốn rời khỏi, dên bước nhanh đuổi theo. Ngươi phải đi. Nàng rất không vừa ý hỏi. Hừng, đột nhiên đối cuộc so tài này mất đi hứng thú. Trương Tử An cũng không quay đầu lại địa đáp, gặp lại. Nhìn hắn tự mình tự rời đi bóng lưng, nhiếp ảnh gia nói móc địa nói rằng, ta nói rồi chứ. Quả nhiên đi một chuyến uổng công, buổi trưa cơm trưa vẫn là ngươi mời khách, xin đừng nên quỵt nợ. Quái đản. Dền thở phì phò dậm chân một cái, trở về nắm luyện công đoạn video kia báo cáo kết quả đi. Đoạn video này không muốn. Nhiếp ảnh ra hỏi. Dền tức đến nổ phổi địa hỏi ngược lại, giữ lại làm gì? Để khán giả nhìn hắn cùng một lão thái thái tán gẫu mèo lịch sử. Chúng ta là địa phương băng tần tin tức, không phải đậu má. Nhiếp ảnh ra không đáng kể nhún nhún vai, không dám trêu chính đang nổi nóng nàng, đem đoạn video này xóa rơi mất. Đàn ông thông minh, đều là biết lúc nào nên câm miệng. Con ngốc đứng chờ cái gì? Chúng ta đi. Đi ăn ngươi cái kia chết tiệt cơm trưa. Nàng phát một trận tinh khí, hất đầu làm rời đi trước. Nhiếp ảnh gia đem máy quay phim màn ảnh cái nắp che lên, lảo đảo theo sát ở nàng mặt sau rời đi, trong lòng tính toán muốn chút gì không cần chính mình dùng tiền cơm trưa. Trương Tử An đi ra nhà thi đấu cửa lớn, lúc này bên ngoài bãi đậu xe hầu như không có một bóng người, tất cả mọi người tất cả đều ra trận tham quan hoặc là tham gia thi đấu. Hắn tìm tới team gia đình lữ hành xe. Ngồi vào trong xe, quay cửa kính xe xuống, hít sâu mấy cái mới mẻ không khí, giảm bớt trong lòng phiền muộn. Đến cùng làm gì? Buồn cung con kia mèo tộc đồng bào lại là xảy ra chuyện gì? Phái nạ nhảy lên vị trí kế bên tài xế, không hài lòng mà tò mò hỏi. Nó chán ghét chỉ có mình bị chẳng hay biết gì cảm giác. Di chắc đem vừa nãy cắt thì nói từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh địa thuật lại một lần. Phái nạ càng nghe, sắc mặt càng lạnh, ánh mắt cũng càng ác liệt. Ta đường đường mèo tộc. Làm sao cần chỉ là nhân loại thừa nhận? Nó nổi giận đùng đùng, lớn tiếng kêu lên. Trương Tử An khải lái xe, quên đi, chúng ta đi thôi, về nhà. Đúng vào lúc này, gió nổi lên. Một trận kinh phong đột ngột kéo tới, đem phải nạ này thanh quát chói tai kể cả mùi của nó cuốn lên, một mạch nhét vào nhà thi đấu mở rộng trong cửa chính. Nay thiên, dền trở lại nàng cái kia lại nhỏ lại phá địa phương trong đài truyền hình, chịu đến bột đổ ập xuống một trận lăng đục. Bởi vì ngay ở nàng cùng nhiếp ảnh ra chạy đi phòng ăn ăn cơm sau ngắn trong thời gian ngắn, cờ FA trường đấu xuất hiện khó có thể tin kỳ cảnh. Hết thể tham gia thi đấu mèo, tránh thoát chủ nhân cùng trọng tài tay, hướng về trống rỗng nhà thi đấu cửa, sợ hãi nằm phục với trên sân khấu. Vạn mèo làm lễ. Chương 358, Tiến quân Hollywood. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Lô rèn bưng khay, trong khay bày đặt một phần trứng gà sandwich cùng một chén sữa bò, gõ gõ phòng khách môn. Dẹp, ngươi lên tới sao? Gõ xong sau khi, nàng nghiêng thai lắng nghe bên trong động tĩnh. Bởi trượng phu thường thường tham gia cờ FA thi đấu, Lộ Rèn biết thi đấu bình thường lúc nào kết thúc, thế nhưng ngày hôm qua Trương Tử An rất sớm liền trở về, xa xa không đến thi đấu kết thúc, hơn nữa tâm tình tựa hồ có hơi không thoải mái, sáng sớm hôm nay chậm chạp không có xuống lầu ăn điểm tâm, này làm nàng rất lo lắng. Trương Tử An kỳ thực đã rời giường, vẫn đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Cắt thì là cái rất để hắn kính nể lao thái thái, chấp nhất, kiên trì, hướng về niềm tin của chính mình đi từng bước một xuống, nhưng mà như vậy chấp nhất cùng kiên trì nhưng không chiếm được tương ứng báo lại, rất làm người đau lòng, đặc biệt nàng năm gần xế chiều, lần này đã là nàng một lần cuối cùng tham gia cờ FA thi đấu, không biết nàng có hay không nắm đến nhà mèo tổ quán quân, lại có hay không có thể được đền bù mong muốn đây. Trương Tử An cúi đầu trên điện thoại di động tìm tòi một hồi, Internet có một ít ngày hôm qua cờ FA thi đấu tin tức, nhưng mà hầu như cùng một màu chính là ở trắng trận đưa tin bên trong hội trường xuất hiện vạn mèo làm lễ dị tượng, căn bản không ai nhắc tới mèo nhà tổ quán quân người đoạt được. Một loại mèo có thể không được cờ FA thừa nhận, gây giống người thu được kinh tế hiệu ích khác biệt là to lớn, đây chính là như là những kia không phải Olympic hạng mục vận động viên, rõ ràng trả giá đồng dạng nhiều nỗ lực, được báo lại so với thế vận hội Olympic hạng mục vận động viên kém nhiều. Tim cầm vòi nước rội mặt cỏ, thuận tiện đem đến đây ngưỡng mộ công phu đại sư các bạn hàng xóm khuyên trở lại, nói cho bọn họ biết đại sư ngày hôm nay thân thể không khỏe, hội ở nhà nghỉ ngơi. Nghe được Lộ Rèn tiếng gõ cửa, Trương Tử An mới phục hồi tinh thần lại, hắn bước nhanh đi tới mở cửa, Di Chắt thì lại đáp, đến rồi. Này, Dẹp, ngươi có khỏe không? Muốn ăn điểm tâm à? Lộ Rèn giơ lên khay, thân thiết địa nói rằng, cảm tạ. Vừa rời giường, ngày hôm qua hơi mệt chút. Hắn tiếp nhận khay, Di Chắt thế hắn che giấu nói. Lộ Rèn cũng không có lập tức rời đi, mà là rửa khung cửa đề nghị, Dẹp, ngươi không thể tổng đem mình quan ở trong phòng, hiếm thấy đến một chuyến nước Mỹ, nên đi chung quanh một chút, đi trong thành vui đùa một chút. Trương Tử An một bên hướng về trong miệng nhét sandwich một bên gật đầu, Di Chắt mơ hồ hỏi, có cái gì tốt nơi đi à? Lộ Rèn nhanh chóng suy nghĩ một chút, nói rằng, đi tới Los Angeles, đương nhiên muốn đi Hollywood đi dạo, thuận tiện lại tới bên cạnh so với bể vợ lì ở mua sắm, sau đó đi sở tạm vân sân bóng xem trường trận bóng, cứ việc cổ bệ xuất ngũ, thi đấu vẫn như cũ đặc sắc. Mặt khác, tốt nhất không nên bỏ qua công viên địt nợi lèn. Tuy rằng giống như ngươi vậy người đàn ông độc thân chính mình đi sẽ rất khó chịu. Trương Tử An suýt chút nữa nghẹn. Đây thực sự là cái ngược chó thế giới. Lộ Rèn nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Vui vẻ cười lên, nếu như nếu cần, ta có thể cùng ngươi đi nha. Lúc còn trẻ ta nhưng là rất được hoan nghênh. Trương Tử An có thể đoán ra Lộ Rèn khi còn trẻ khẳng định là cái đại mỹ nhân, có điều vẫn là xua tay cự tuyệt nói, quên đi, ta vẫn là chính mình đi chơi một chút đi. Được rồi, vậy ta kiến nghị ngươi đi vẹn Ninh bãi biển đi một chút, cố gắng có thể tình cờ gặp gỡ mấy người mặc áo tắm hai mánh, bikini, cô em đây. Nàng hướng về hắn nháy nháy mắt. Trương Tử An bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể làm nàng là đang nói đùa. Los Angeles tuy nói so với Tân Hải thì ấm áp nhiều lắm, nhưng hiện tại ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng là 15 độ tả hữu, ban đêm càng là hội rơi xuống 10 độ trở xuống. Tối ngày hôm qua tin tức khí tượng thậm chí nói sở California trượt tuyết thắng địa mánh tượng sơn có thể sẽ tuyết rơi, để địa phương cư dân có thể quá một màu trắng cảm ơn tiết. Muốn nhiều cây muội tử mới sẽ ở loại khí trời này xuyên áo tắm hai mánh, bikini, a. Có điều mà, hắn đúng là dự định đi ra ngoài chơi một chút, mang theo lao trà, tinh hải, phái nạ cùng Di Chát. Bãi biển thì thôi, chúng nó đều dưới không được hải, chán ghét bị làm cho đầy người hạt cát, lại nói khí trời cũng lạ lạnh. So với bể vơ ly hiệu ở, bên kia tên trong cửa hàng đồ vật bán đứng hắn cũng không mua nổi. Sở tạm tất sân bóng cũng coi như, chúng nó xem không hiểu bóng rổ, cũng không thể nào hiểu được tại sao 10 cái tráng hán nên vì một bóng cao su tranh chấp chết đi sống lại. Công viên địt nấy lẻn xưa nay đều là người ta tấp nập, hơn nữa tinh hải chúng nó cũng không được quá Disney văn hóa hung đúc. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hollywood tương đối thích hợp, Trương Tử An vốn là cũng dự định dẫn chúng nó đi nơi nào. Hắn đem sang huyết ăn như hùm như sói địa nhét vào bụng bên trong, sẽ đem sữa bò rót hết, Lộ Rèn từ trong tay hắn tiếp nhận hay, mỉm cười nhìn hắn. Ta trước tiên đi thuần miêu, sau đó đi ra ngoài đi một chút, buổi trưa hôm nay ở bên ngoài ăn. Hắn nói rằng, được rồi. Chúc ngươi có vui vẻ một ngày. Lộ Rèn thấy lông mày của hắn rốt cục giãn ra, yên lòng cầm khay xuống lầu. Trương Tử An bắt chuyện Phái Na một tiếng, mang theo nó xuống lầu. Phái Na nhìn hắn ăn điểm tâm mà chính mình không ăn, trong lòng rất không thoải mái, kéo kéo dài kéo điệu theo ở phía sau. Trương Tử An không thể làm gì khác hơn là bảo đảm một lúc thịt nướng cho nó ăn. Bởi tim cùng Lộ Rèn ở chủ bị cảm ơn tiết party, hậu viện vốn là chuẩn bị vị nướng, trong tủ lạnh thịt cũng là sẵn có, nướng lên cũng không lao lực. Chỉ có điều mùi vị liền muốn khắc nghị. Bọn họ đi tới giả đồ nấu mèo môn vị trí bên trong, trở tay đóng cửa lại, Trương Tử An bắt đầu tọa hạ chơi điện thoại di động, Phái Nạ thì lại bắt đầu ngủ hấp lại cho rằng, đối ngoại biểu hiện đang cố gắng thuần miêu dáng vẻ. Kéo dài công việc đại khái cọ sát hơn một giờ, ở Phái Nạ nhiều lần dục dã, Trương Tử An mới mang theo nó rời đi ra nhà, cùng Tim lên tiếng chào hỏi, về phía sau viện thiêu nướng. Chờ Phái Nạ một bên chọn ba kiếm bốn một bên đem bụng ăn viên sau khi, hắn lại chuẩn bị lao trà cái kia phân, cất vào hòm giữ nhiệt bên trong. Lần thứ hai trở lại tiền viện. Này! Tim, ngày hôm nay dùng xe à? Di chắc hỏi. Tim đang cùng mèo lương xưởng thương gọi điện thoại, thương thảo mèo lương vận tải công việc, hắn một tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác móc ra chìa khóa xe ném cho Trương Tử An. Cảm tạ. Trương Tử An vốn định cùng Lộ Rèn cũng nói một tiếng, có điều phát hiện nàng không ở, khả năng là đi siêu thị mua sắm, cảm ơn tiết nhưng là có một đống lớn đồ vật muốn mua, bao quát lễ vật cái gì. Hắn đi trong nhà để xe khởi động Tim gia đình lữ hành xe, sau đó đem Tinh Hải, Tuyết Sư Tử cùng Lão Trà phóng thích đến trong xe, đem hòm giữ nhiệt bên trong thịt nướng đưa cho Lão Trà cùng Tuyết Sư Tử ăn, đồng thời nói rằng, Tinh Hải, Trà Lão Gia Tử, Tuyết Sư Tử, ngày hôm nay ta mang bọn ngươi đi cái thú vị địa phương, có điều nơi đó không cho phép mèo tiến vào, cũng không cho điểu tiến vào, vì lẽ đó bao quát phái nạ ở bên trong, các ngươi nhất định phải ẩn thân để tránh khỏi phiền phức. Di chắc vốn là ẩn thân. Lão Trà cùng Tinh Hải cũng không đáng kể, chỉ có Phái Nạ một nghe liền nháo nổi lên khó chịu. Không được. Buồn cung mới không muốn ẩn thân. Buồn cung người không nhận ra vẫn là thế nào. Nó nghệch mặt ra, rất không cao hứng. Miêu miêu. Lao nương cũng không được. Lao nương muốn cùng bệ hạ cùng tiến lùi. Tuyết Sư Tử nhai thịt nướng nói rằng. Trương Tử An kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi liền nhịn một chút đi, ta bảo đảm nơi đó rất thú vị, ngươi sẽ không hối hận. Thật sự. Phái Nạ hoài nghi mà nhìn hắn. Này không trách Phái Nạ, hắn ở nó trong lòng danh tiếng đã rơi xuống băng điểm trở xuống. Thật sự, ta bảo đảm. Trương Tử An vũ bộ ngực nói rằng. Bệ hạ, Tuyết Sư Tử đang muốn nói cái gì nữa, Trương Tử An liền uy hiếp nói, ngươi nếu như còn dám ăn nói linh tinh, ta liền đem ngươi ở lại nước Mỹ, để ngươi cùng nước Mỹ thổ mèo chờ cùng nhau. Miêu miêu, ngươi dám. Lao nương mới không muốn nước Mỹ những kia thổ mèo, cảm nhận quá nặng. Tuyết Sư Tử mặt lộ vẻ sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng. Biết liền cho ta đàng hoàng địa câm miệng. Trương Tử An chờ chúng nó ăn xong, đưa chúng nó từng cái ẩn thân, đạp cần ga, lữ hành xe lao ra Gaza, hướng về Hollywood xuất phát. Chương 359, đệ năm con tinh linh. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tuy rằng Phái Nạ ngoài miệng các loại không tình nguyện, nhưng vẫn để cho Trương Tử An đưa nó ẩn thân, dù sao câu nói kia, lòng hiếu kỳ hại chết mèo mà, nó hội đối Trương Tử An nói tới thú vị địa phương cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà làm tới mục đích sau, nó vừa xuống xe, ngay lập tức sẽ đem mặt kéo đến càng dài. Ngươi nói địa phương chính là chỗ này. Nó qua lại nhìn quét trước mặt này điều thường thường không có gì lạ đường phố, hoài nghi Trương Tử An đầu góc có phải là hàng ngày nước vào. Từ làm cho người ta trên quan cảm tới nói, con đường này so với Tân Hải thị Trung Hoa đường không khá hơn bao nhiêu, nhìn qua mặt mày xám xịt, hai bên đường phố trồng thưa thất cây cọ thụ, đường cái cũng không rộng rãi đại khí, nhiều lắm có thể chứa đựng 6 chiếc xe song song. Thấy thế nào đều cùng thú vị địa phương xả không lên quan hệ, liền hào xe đều không mấy chiếc. Lao Trả cùng Tinh Hải cũng không soi mói, rất hứng thú địa nhìn kỹ lui tới ăn mặc kỳ trang dị phục người đi đường. Muốn nói tới bên trong cùng những nơi khác to lớn nhất khác nhau, chính là có rất nhiều người ăn mặc hí kịch diễn viên loại khoa trường quần áo rêu rao khắp nơi, mà những người khác thì lại hội tranh sống chung chi chụp ảnh chung lưu niệm. Trương Tử An đem xe khóa lên, nói rằng, các ngươi cũng chớ xem thường nơi này là Hollywood trung tâm. Nổi danh ánh sao đại đạo, có thể nói là thế giới điện ảnh công nghiệp trái tim. Còn những kia kỳ trang dị phục người, bọn họ là đầu đường nghệ nhân, với bọn hắn chụp ảnh chung bình thường là muốn thu phí. Ha! Phái Nạ càng không cao hứng, lần trước cái kia đập buồn cung bức ảnh sinh viên đại học, ngươi mới thu rồi bao nhiêu tiền. Trương Tử An biết nó chỉ chính là Tân Hải Đại học nhiếp ảnh xã Lạc Thanh Vũ, gần nhất với hắn tình cờ liên lạc qua, thật giống là nghe nói hắn bức ảnh đã qua trường học sơ tuyển. Cho dù đại biểu Tân Hải Đại học tham gia toàn thành phố giáo dục ngành nghề nhiếp ảnh đại triển, hơn nữa nghe Lạc Thanh Vũ ý tứ, tựa hồ là tự tin tràn đầy. Nơi này du khách đông đảo, dị thường ầm ĩ, đến từ các nơi trên thế giới đám người nói không cùng loại ngôn ngữ, mang theo không giống ý nhị khẩu âm, hình thành một khúc dân tộc giao hòa giai điệu, liền dường như ánh sao đại đạo khởi điểm, ngân đúc bốn nữ sĩ phóng tầm mắt tới đài biểu thị như vậy, bốn vị nữ sĩ pho tượng phân biệt là người da trắng, mỹ lạ tình người da đen cùng người hoa. Chỉ có điều Trương Tử An đối vị này tên là Hoàng Liêu Sương Hoa tiểu nữ diễn viên phi thường xa. Lạ, hoàn toàn chưa từng nghe nói. Tử An, đây là cái gì? Lao chả túi đầu nhìn kỹ chân bóng người đi đường, dơ lên một cái móng vuốt chỉ vào trên mặt đất màu vàng sao năm cánh hỏi. Trương Tử An ngồi trồm hôm xuống, dùng ngón tay chạm đến mang chút cảm giác mát mẻ hồng nhạt thủy ma thạch, vừa không nạm lấy tinh trạng đồng thau không, trung gian thì lại đồng dạng dùng đồng thau chạm chỗ tên tiếng anh tự. Ánh sao đại đạo mà, đây chính là cái gọi là tinh, phàm là có thể ở đây lưu lại tên, không có chỗ nào mà không phải là thế giới giải trí trong sản nghiệp làm ra cống hiến to lớn danh nhân. Trương Tử An nói tới chỗ này, lại tựa hồ như nghe được phụ cận có người khinh thường lạnh rên một tiếng, âm thanh chớp mắt là qua, bắt được không đến nguyên. Hắn hơi kinh ngạc địa ngẩng đầu lên, bốn phía nhìn quét. Chu vi người đến người đi, nghe không ra là ai ở hừ lạnh. Ồ, các ngươi đã nghe chưa? Hỏi hắn. Nghe được cái gì? Lao trả hỏi ngược lại. Tinh Hải vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một địa tách ra người đi đường. Lao trả chuyên chú nghe hắn giải thích, phải nạ ngáp dài buồn bực ngán ngẩm địa hít mắt. Tuyết sư tử vây quanh phái nạ ân cần quyến rũ, tựa hồ chỉ có đứng hắn bả vai gì chắc cũng nghe được cái kia hừ lạnh một tiếng, nói rằng là nói có người hừ một tiếng à. Bồn đại gia thật giống cũng nghe được, chỉ là không biết là cái nào thiếu đạo đức hành. Quên đi, không cần phải để ý đến, khả năng không phải ở hành chúng ta. Trương Tử An không có quá để ý. Hắn cảm giác mình khả năng là đa nghi rồi, nhiều như vậy rộn rộn ràng ràng du khách, theo các loại không giống ngôn ngữ cùng khẩu âm, khả năng chỉ là ai đi ngang qua thì đánh cái dị quốc tình điều ở no, kết quả bị chính mình ngộ nhận là hừ lạnh. Hắn chỉ vào sao năm cánh hình dạng thủy ma thạch, tiếp tục đối Lao Trà giới thiệu nói, tên tiếng Anh tự phía dưới làm bằng đồng mâm tròn, thì lại đại biểu cái này người chuyên nghiệp lĩnh vực. Ngài xem này viên tinh là mại cổ. Giác sơn, phía dưới mâm tròn là đĩa nhạc hình dạng, ý vị hắn là lấy hát nổi danh. Còn có một mảnh đất gạch là công phu siêu sao thành long, mâm tròn trên có khắc ấn máy chụp hình, biểu thị hắn là đóng phim, ngài cũng xem qua hắn diễn phim võ thuật chứ. Đáng tiếc mảnh đất kia gạch chất lượng tốt tượng có vấn đề, biên giới đều bị dâm nát. Lao Trà vướt râu gật đầu, vẫn chưa biểu hiện ra đặc biệt có hứng thú dáng vẻ, đúng là xem qua. Nó cúi đầu trầm ngâm chốc lát, có chút do dự hỏi, công phu của hắn diễn viên đâu? Nhiều như vậy tinh tinh, lẽ nào chỉ có Thành Long một người lưu lại tên? Trương Tử An duỗi ra ba ngón tay, hiện nay chỉ có ba vị người Hoa ở ánh sao trên đại đạo nắm giữ thuộc về mình tinh tinh, ngoại trừ Thành Long bên ngoài, còn có nàng. Hắn xoay người lại chỉ ánh sao đại đạo khởi điểm ngân đúc bốn nữ sĩ pho tượng, còn có cái kia gọi Hoàng Liêu Sương nữ diễn viên. Còn người thứ ba sao? Hắn giả vờ thần bí cười cợt, biết Lao Trà chân chính quan tâm danh tự của người đó. Trà Lao gia tử, xin cho phép ta bán cái nút, một lúc vẫn để cho ngài mắt thấy là thật đi. Trương Tử An dẫn tinh linh dòng chơi ở ánh sao trên đại đạo, thổ lộ trong lồng ngực không nhiều mực nước, hướng về chúng nó giới thiệu mỗi một nhà kiến trúc lai lịch cùng nghe đồn, tình cờ nghỉ chân nhìn kính bạo đường vũ biểu diễn, nghe đầu đường nghệ nhân đạn trên vài đoạn đàn guitar, ngâm nga một ít hắn nghe không hiểu nước Mỹ nông thôn ca khúc. Sau đó phình trưởng, tượng cắt thịt tự móc ra trong túi tiền lẻ tài trợ một hồi. Buổi trưa hôm nay không trở về đi, chờ ít người một ít, chúng ta đi nơi này ăn cơm trưa. Hắn chỉ vào bên cạnh một gian người đông như mắc cửi Hàn Quốc thịt nướng điếm nói rằng, nghe nói nơi này thịt nướng không sai, giá cả cũng không mắc, chỉ tiếc không thể dùng mỹ đoàn. Phái nạ sáng sớm ăn được rất no, nhưng lúc này nghe thấy được thịt nướng trong cửa hàng bay ra hương vị, vẫn là suýt chút nữa không nhúc nhích đường. Ở nước Mỹ trong lúc, mỗi ngày muốn chịu đựng Trương Tử An cặn bã thịt nướng tay nghề, nó cũng là rất khổ cực đây. Bọn họ vòng qua Trung Quốc giáp hát, nơi đó là đến Hollywood tất đến cảnh điểm, người thực sự quá chen chúc, nhét đến cùng cá mọi đồ hộp gần như, hơn nữa còn thỉnh thoảng có du lịch xe buýt dừng lại, đi vào trong thiêm xài thêm hỏa. Chính vào lúc này, Trương Tử An điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng. Hắn theo thói quen móc ra tim mua cho hắn dự chi phí điện thoại di động, ở nước Mỹ trong lúc hắn vẫn dùng cái này, cho rằng là tim hoặc là lộ rẹn có chuyện tìm hắn, kết quả thắp sáng màn hình một xem, này bộ trong điện thoại di động cũng không có điện thoại hoặc là tin tức nhắc nhở. Từ trong túi tiền móc ra hắn điện thoại di động của chính mình, Trương Tử An kinh ngạc phát hiện lại là, sủng vật thợ săn, game phát sinh thông báo. Game nhắc nhở trinh chắc đến hy hữu sủng vật xuất hiện ở ngài thành thị, có hay không đi tới bắt được do tờ lỡ tự làm quyết định. Game nhắc nhở trở xuống vì là sủng vật tin tức. Sủng vật loại hình tinh linh. Quý hiếm độ tinh anh. Sử thi cấp. Bắt được độ khó không cách nào xác định. Độ nguy hiểm thấp. Chương 360, kỳ tích sinh ra nơi. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tinh linh môn thấy Trương Tử An nắm điện thoại di động sắc mặt khác thường, không biết xảy ra chuyện gì, dồn dập dừng lại nhìn hắn. Rát rát. Có phải là tim thông qua tin nhắn hướng về ngươi nói rõ? Di chát hưng phấn kêu lên, hoa cúc tàn, đầy đất thương. Nói do ngươi muội. Trương Tử An nổ nước bọt nói. Tử An. đã xảy ra chuyện gì? Lao trà hỏi dò. Xuất hiện một con không biết tinh linh, ngay ở chung quanh đây. Hắn hồi đáp. Tinh hải cao hứng kêu lên, miêu ô tân đồng bọn. Hy vọng nó yêu thích chơi chơi trốn tìm. Tuyết sư tử cũng trở nên hưng phấn, nó đang muốn nói hy vọng là một con đẹp đẽ mẫu mèo, nhưng mà nhìn một chút không quá cao hứng phải nạ, lại lặng lẽ đem chuyện nuốt trở vào. Lao trà cảm thấy bất ngờ, quay đầu nhìn chung quanh, đây là chuyện tốt ta, vậy ngươi còn ở chờ cái gì? Vấn đề là, phạm vi này quá lớn hơn, không biết từ đâu nhi đi tìm hắn thở dài nói. Trương Tử An xuất thần địa nhìn chằm chằm trên màn ảnh biểu hiện chữ viết, nếu như không tính tuyết sư tử, đây là hắn gặp phải con thứ 5 tinh linh. Đại biểu tinh linh vị trí chô ở vòng sáng liền ở dưới chân của hắn, vừa vặn bao phủ ánh sao đại đạo cùng với khu vực phụ cận, nhưng mà khu vực này lại thị phi thường phức tạp, bao trùm quá nhiều kiến trúc cùng du khách, không nói những cái khác, liền nói cái kia đống Trung Quốc giáp hát, mỗi ngày du khách số lượng phòng chừng có hơn vạn được người. Càng sâu người chính là, vòng sáng biên giới còn sát qua so với bể vợ lỉ ở một khu vực nhỏ, những kia đỉnh cấp minh tinh biệt thự há lại là người bình thường có thể dễ dàng đi vào. Hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn ngó trước sau. Lần trước giải ngữ điệu xuất hiện ở Tân Hải Đại học, tuy rằng đại học chiếm diện tích cũng rất rộng, nhưng trường học phần lớn khu vực cũng có thể tùy ý ra vào, ngay cả như vậy cũng cơ hồ đem Tân Hải Đại học cuống toàn bộ mới coi như tìm tới, nếu như muốn trong thời gian ngắn đem Hollywood cuống một cái, hiển nhiên là không hiện thực. Càng đến lúc này càng cần phải tỉnh táo, như thế một đám lớn phức tạp khu vực, không phải dựa vào cùng nâng pháp từng cái tìm tòi có thể làm được. Phái nạ xuất hiện ở cửa hàng châu đáo, bởi vì nó đã từng sở hữu vạn ngàn châu đáo, yêu thích lóe sáng đồ vật. Di chắt xuất hiện ở tiếng Trung trong phòng học, bởi vì nó là giải ngữ điểu. Lao trà xuất hiện ở ẩn chuyên môn trong quán trà, bởi vì nó từ họ Diệp nữ trưởng quỹ trên người cảm nhận được một tia ràng buộc. Chờ dưới, ràng buộc. Trương Tử An thử thiết lập suy nghĩ một chút. Nay chỉ tinh linh xuất hiện ở Hollywood khu vực, có phải là cùng vị nào minh tinh có ràng buộc đây? Nếu là như vậy, trong lòng hắn đúng là có cái khả năng nơi đi, hơn nữa hắn vốn là dự định dẫn tinh linh môn đi nơi nào đi dạo, bởi vì nơi đó ở một trình độ nào đó liền đại diện cho ràng buộc. Nghĩ tới đây, hắn quyết định nguyên kế hoạch bất biến, tất cả tùy duyên đi. Chúng ta đi thôi. Hắn bắt chuyện tinh linh môn. Không đi tìm con kia tinh linh. Lao trà hỏi. Trương Tử An lắc đầu, tìm vận may đi. Khoảng chừng sau một phút, bọn họ đến góc đường một tòa có đỏ tươi bảng hiệu kiến trúc, cửa đứng thẳng một lục tên béo pho tượng. Có một nhà ba người chính đang vui vẻ cùng với chụp ảnh chung lưu niệm. Tử An, nơi này là... Lao trà ngước đầu nhìn lên bảng hiệu, đáng tiếc mặt trên chữ cái nó không quen biết. Nơi này là tượng sắc quán, một tòa rất nổi danh tượng sắc quán. Trương Tử An giới thiệu nói. Di chát vô vô cánh, rát rát. Hóa ra là tượng sắc quán. Rát. Không đúng vậy, bùn đại gia nhớ tới nơi này tượng sắc quán không phải như vậy. Trương Tử An rõ ràng nó nghi vấn, hồi đáp. Bởi vì có hai tòa tượng sắc quán, cách đó không xa còn có khác một tòa, ngươi nhớ kỹ hẳn là tòa kia. Tòa này là mới mở, tượng sắc cũng khá là tinh xảo, vì lẽ đó liền không cần qua bên kia. Tượng sắc quán. Ngoại trừ di chắt bên ngoài, tinh linh môn chưa từng nghe nói thứ này. Đơn giản tới nói, chính là dùng sắc nến đến chế tác người tượng, phi thường tinh xảo, giống y như thật, thậm chí có thể lấy giả đánh cháo, một lúc các ngươi tận mắt đến liền rõ ràng. Trương Tử An mua vé vào cửa. Tinh linh môn bởi vì ở vào ẩn thân trạng thái, vào quán thì vẫn chưa gặp phải ngăn cản. Các nơi trên thế giới đều có không ít tượng sắc quán, tuy rằng không bằng nơi này tinh xảo, nhưng trên căn bản đại khái giống nhau, nếu như không phải nhiều tiền đến hoa không xong, đi một lần liền được rồi. Hiện tại cũng không phải là du lịch mùa thịnh vượng, nơi này du khách so với Hollywood hắn nổi danh cảnh điểm muốn giảm rất nhiều, quán bên trong tương đối rảnh rỗi khoáng. Vừa vào cửa, Trương Tử An liền kích động giơ tay lên cơ. Lao trả cả kinh. Liền vội vàng hỏi, Tử An ngươi tìm tới con kia tinh linh. Hắn răng rắc liền chụp mấy bức ảnh, mới chưa hết thòm thèm địa hồi đáp, không phải, chỉ là ta rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết mòn rộ muội tử. Lao trà. Mạ dĩ lìn mòn rộ tượng sáp bị đặt tại cửa, nàng ăn mặc một thân trắng non trắng hơn tuyết áo đầm, đầu đầy tóc vàng, nụ cười phi thường sán lạn hơn nữa giàu có sức cuốn hút, không trách đã từng hồng cực nhất thời. Trương Tử An không có xem qua mòn rộ điện ảnh. Bất quá đối với vị này sở căng đàn quấn quanh người nguyên nhân cái chết thành câu đố Hollywood nữ thần nghe tên đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn một lần cho thỏa. Vóc người này, quả thực hoàn mỹ. Này! Ngươi làm gì? Hắn nổi giận quát tuyết sư tử. Tuyết sư tử không biết lúc nào đã nhảy đến mòn rồ bên người, chính dướn cổ lên từ mặt bên nhìn về phía ngực của nàng. Thiết! Ngang cái gì ngang? Tuyết sư tử khinh thường nhíu môi, lão nương chỉ là làm chuyện ngươi muốn làm. Trương Tử An! Tuy rằng bất hạnh bị ngươi nói trúng rồi, nhưng ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Lao trà nhìn chằm chằm bên cạnh Johnny. Đẹp pho tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên tượng chân nhân như thế. Nếu không có mùi khác thường, lão hủ vẫn đúng là cũng bị đã lừa gạt đi tới. Trà lao ra tử ngài lại khiêm tốn, tuy rằng xác thực rất giống, nhưng ngài trong mắt nhưng là không cho hạt cát. Trương Tử An nửa đùa nửa thật điệu nói. Phái nạ quét mòn rổ pho tượng vài lần, đôi này, chuyện này đối với nó tới nói đã là rất hiếm có rồi, có điều vẫn như cũng là mất hết cả hứng dáng vẻ. Trương Tử An vừa quay đầu lại, phát hiện Tinh Hải do dự địa đứng cửa bên trong góc, chậm chạp không dám lại đây. Tinh Hải, đến đây đi, những này không phải chân nhân, chỉ là tượng sáp mà thôi. Hắn chào hỏi. Tinh Hải trợn mắt lên, miêu ô không phải chân nhân. Không phải chân nhân, sẽ không làm thương tổn ngươi, ngươi có thể tới gần một ít nhìn, không liên quan. Hắn muốn bắt chuyện nó lại đây, thế nhưng tay hơi hơi vừa nhấc, lại ép xuống. Tinh linh môn là ẩn thân trạng thái, người khác không nhìn thấy, Trương Tử An có thể nói chuyện, quá mức người khác cho rằng hắn yêu thích lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng nếu hắn hướng về phía người khác xem ra không tồn tại đồ vật vây tay, cái kia không phải bệnh thần kinh chính là sự kiện linh dị. Tinh Hải giơ lên chân trước, lại thả xuống, nhiều lần mấy lần, tựa hồ phía trước có vật gì đáng sợ, khiến cho nó không dám vượt qua giới hạn. Trương Tử An vẫn cổ vũ mà nhìn nó, hy vọng có thể đem dũng khí lan truyền cho nó. Tinh Hải ánh mắt lấp lóe, như là rơi xuống cái gì quyết tâm như thế, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một điệu tách ra du khách, đi tới. Trương Tử An đột nhiên nghĩ đến, này ngược lại là cái cơ hội tốt, để Tinh Hải thông qua tiếp xúc những này tượng sắp đến bao nhiêu tiêu trừ nó đối với nhân loại sợ hãi tâm lý. Đừng sợ. Hắn khích lệ nói, ngươi có thể sờ một cái xem. Tinh Hải cũng đã phát hiện, cứ việc rất tương tự, nhưng những này tượng sắp cũng không phải chân nhân, cùng chân nhân có nhỏ bé khác biệt, không có người hô hấp, không có người mùi, không có người nhiệt độ. Có điều vẫn như cũ làm nó cảm giác thấy hơi sợ sệt, dù sao chúng nó quá tượng chân nhân. Nó từng điểm địa dịch chuyển về phía trước, 2 mét, 1 mét, nửa mét, cho đến đưa tay là có thể chạm tới, nó cùng người khoảng cách chưa bao giờ tiếp cận đến mức độ như vậy. Làm rất khá, Tinh Hải. Tinh Hải bốn con chân nhẹ nhàng run rẩy, nó mím môi thật chặt, nỗ lực ức chế xoay người chạy trốn kích động, chết quay đầu nhìn về Trương Tử An, trong ánh mắt tràn đầy căng thẳng bất an. Miêu ô. Trương Tử An chăm chú năm năm đấm, vì nó khuyến khích, cố lên. Tinh Hải. Chỉ thiếu một chút nhi. Chúng nó không phải chân nhân, ngươi muốn tự nói với mình, chúng nó không phải chân nhân, sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta liền ở ngay đây, vì ngươi cố lên. Tinh Hải chậm rãi gật đầu, nhiều lần dù gì nói, miêu ô chúng nó không phải chân nhân, sẽ không làm thương tổn Tinh Hải. Nó nhẹ nhàng nâng lên một cái chân trước, mấy độ lùi bước, lại mấy độ trước tham, rốt cục tiếp xúc được mòn rồ buông xuống hữu đầu ngón tay. Thời khắc này, Trương Tử An trong đầu mạo làm ra một bộ kinh điển ảnh sân khấu, cùng bé trai ngón tay chạm nhau tình cảnh đó. Hollywood, quả nhiên là kỳ tích sinh ra nơi. Chương 361, Công phu siêu sao. Tiểu thuyết, Sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Rất nhiều chuyện chính là một tầng giấy cửa sổ, chọc thủng liền không cái gì. Chỉ có điều, Tinh Hải tầng này giấy cửa sổ đặc biệt dày, là do vô số nhà khoa học cùng với khoa học kẻ đam mê mạnh mẽ trí tưởng tượng ngưng tụ mà thành. Thế nhưng không liên quan, giọt nước mưa có thể xuyên thạch, coi như là một tòa xi măng cốt thép vách tường, sớm muộn cũng có bị mài xuyên một ngày kia. Muốn nói có món đồ gì có thể cùng nhà khoa học nghiêm cẩn trí tưởng tượng cùng sánh vai, cái kia nhất định là Hollywood điện ảnh công tác giả ngông cuồng trí tưởng tượng. Tinh Hải thịt lót vừa chạm được mòn rồ đầu ngón tay, liền giống như điện giật địa rụt trở lại. Đợi một lúc, nó phát hiện tựa hồ không có nguy hiểm gì, tượng sắp không nhúc nhích, liền lông mi đều vẫn không nhúc nhích, cũng không nhúc nhích lên dấu hiệu, không lại đột nhiên nhào tới đem nó nắm lấy, mạnh mẽ nhét hồi cái hộp đen bên trong. Nó lại nỉ non mấy lần Trương Tử An dạy cho nó. Lần thứ hai dò ra chân trước, ít đi chút rủi rẻ, có thêm chút kiên định. Nó lần thứ hai cùng mòn rồ đầu ngón tay chạm nhau, so với lần thứ nhất, lần này tiếp xúc thời gian muốn dài hơn nhiều, tiếp theo lại là lần thứ ba, lần thứ bốn. Mãi đến tận cuối cùng, nó rốt cục có thể thời gian dài tiếp xúc mà không bung ra. Trương Tử An biết rõ thời gian cấp bách, con thứ năm tinh linh lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi Tinh Hải lại về phía trước bước tiến một bước, chờ đợi nó đột phá trái tim của chính mình mà. Miêu ô Tử An, Tinh Hải đụng tới. Tinh Hải trong ánh mắt có căng thẳng qua đi hư thoát cảm, có điều vẫn như cũ rất hưng phấn. Rất tốt, Tinh Hải. Trương Tử An khích lệ nói, cũng có thâm ý địa nhắc nhở nó, cố gắng hồi nghĩ một hồi vừa nãy cảm giác, sau đó nhớ kỹ. Tinh Hải gật gù, chuyên chú hồi tưởng. Tượng sắp cùng chân nhân trong lúc đó, còn cách hô hấp, mùi, nhiệt độ, ánh mắt, động tác chờ danh trời, nhưng chung quy là một khởi đầu tốt. Đi thôi, bên trong còn có rất nhiều thú vị đồ vật. Hắn bắt chuyện đại gia. Bọn họ tiếp tục hướng về tượng sáp quán nơi sâu xa đi tới, đi ngang qua một vị lại một vị siêu cấp siêu sao tượng sáp, đặc biệt giữa đường quá lấy mặc lớn mật mà nghe tên lôi đế rắt rắt tượng sáp thì, hắn rất muốn như hắn du khách như thế đi tới, lấy tay khoát lên trên bả vai của nàng hợp cái ảnh, có điều kiêng kỵ đến chính mình ở tinh linh trước mặt hình tượng vấn đề, vẫn là coi như thôi. Cho tới hắn khá là bình thường tượng sáp, sẽ không có chư do dự nhiều. Trương Tử An nhận không hoàn toàn nơi này hết thể minh tinh, đặc biệt là nữ minh tinh, dài đến đều rất đẹp, trừ phi là hắn vừa vặn xem qua cái kia bộ phim, bằng không vẫn đúng là không tốt nhận ra, không giống nam minh tinh như vậy có phân chia độ. Tham quan, loạn thế giai nhân, tượng sắp thì, hắn rất muốn một cước đem cờ lạc gạ lệ đá đi, chính mình ngồi vào cái kia cái ghế trên, chịu đựng giai nhân thu ba. Đi ngang qua, tiểu sử của Phò Dẹt Gùn, thì hắn thử giật giật Phò Dẹt Gùn trong tay sô cô la hộ. Hắn nhảy vào hỉ tở cốc buồn tắm lớn, le lưới mắt trợn trắng, giả dạng làm bị giết người bị hại. Leo lên, dô kỳ, quyền đài, hắn cùng quyền vương mặt đối mặt bày ra bạch hạc xoải cánh bỏ sơ, luôn cảm giác sử thái long nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đặc biệt bất đắc dĩ. Lúc gần đi, hắn còn gõ gõ khối này kim đai lưng, trong lòng tích chữ vạn nhất chi nghĩ. Hắn nết lên chân ngồi trên Obama tổng thống bảo tọa, thử từ bếp kham dưới chân đoạn cầu, đủ ảng địa vì là cổ bệ phối hợp 4 giờ sáng sớm Los Angeles đánh thép thanh. Hắn mô phỏng theo miêu vương vũ bộ, cân nhắc có muốn hay không lần sau thăng cấp đặc kỹ thì có muốn hay không đem miêu vương vũ đạo động tác thêm vào. Cuối cùng, hắn còn nhân lúc người không chú ý, lặng lẽ xếp đặt một chiêu vịnh xuân tư thế. Hắn ngày hôm nay vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân trung sơn trang, bởi mỗi ngày ở lão xài đốc xúc dưới gian khổ huấn luyện, hắn có thể thời gian dài duy trì một chiêu động tác tư thế bất động. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, phía sau hắn tiến vào tân du khách thì có người bị lừa rồi. Ở ngoài cửa cùng ra xanh xẹt chụp ảnh chung lưu niệm cái kia một nhà ba người, hai vợ chồng mang theo 10 tuổi khoảng chừng năm hải, mỗi đi ngang qua một tượng sắp thì, đều muốn ba người thay phiên chụp ảnh chung, nhạc rung rung, vì lẽ đó đi rất chậm, lúc này mới vừa đuổi tới Trương Tử An bọn họ. Bé trai một chút nhìn thấy ngụy trang thành tượng sắp Trương Tử An, vô cùng phấn khởi địa trước tiên xông lại, hướng về cha mẹ kêu lên, cho ta đập một tấm, cho ta đập một tấm. Cha mẹ hắn trước đây đã tới nơi này, lần này là cố ý mang theo nhi tử đến, lúc này bọn họ rất nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt, lẫn nhau hỏi dò đây là vị nào mới tới minh tinh. Lần trước đến thời điểm vẫn không có. Xem điệu bộ này, tựa hồ lại là một vị người Hoa công phu siêu sao. Thế nhưng tại sao bọn họ đối khuôn mặt này một chút ấn tượng đều không có? Nhi tử ở bên kia tự nhiên kêu, giục cha mẹ cho hắn chụp ảnh. Lúc này, Trương Tử An đột nhiên hoa điệu kêu to một tiếng, còn thuận tiện giả trang cái mặt quỷ. Đem đứa bé trai này sợ đến tượng kỳ lạ như thế, như một làn khói nhi chạy về cha mẹ phía sau, nơm nớp lo sợ điệu theo dõi hắn. Bé trai cha mẹ cũng đầu tiên là cả kinh, sau đó cười ha ha, hướng về Trương Tử An giơ ngón tay cái lên, khen hắn vẫn đến quá tượng. Nhân ra đều là dùng tượng sáp đến lấy giả đánh cháo, chỉ có hắn giả dạng làm tượng sáp lấy thật loạn giả. Có thể nói, Trương Tử An ở đây chơi đến so với ai khác điều này, mỗi khi lệnh lao trà cùng phái nạ cảm giác sâu sắc không nói gì. Lao trà đột nhiên ổ một tiếng, bước nhanh đi tới một vị tượng sắp trước, xuất thần địa nhìn chằm chằm. Trương Tử An tạm thời thu lại chơi tâm, đi theo nó quá khứ, cùng Lao trà đồng thời quan sát Lý Tiểu Long tượng sáp. Hắn biết, Lao trà khả năng đối thành Long tượng sáp không cảm, nhưng gặp phải Lý Tiểu Long tượng sáp thì, nhất định sẽ lòng sinh xúc động, vì lẽ đó bay đến nước Mỹ trước, hắn cũng đã định ra rồi du lãm tượng sáp quán kế hoạch. Lý Tiểu Long ăn mặc kinh điển hoàng y quần áo bó cùng màu vàng công phu hải, bày ra một tiệt quyền đạo tư thế. Tóc đen bay là tả, thần thái tuấn lãng, ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm phía trước, chính là hắn khi còn sống anh tư bộc phát trong ngáy mắt. Trương Tử An thấy Lao Trà ánh mắt lấp lóe, tự đang trầm tư, tự ở hồi ức, lại tự ở tiếc hận. Hắn biết Lao Trà ở trên TV xem qua Lý Tiểu Long đóng phim, mỗi lần Lao Trà suốt đêm xem phim trắng đêm chưa ngủ thời điểm, ngày thứ hai Trương Tử An luôn có thể ở chuyển phát tin ghi chép bên trong tìm tới Lý Tiểu Long điện ảnh, hơn nữa nhìn qua không ngừng một lần. Lao Trà từ chưa từng nói qua. Trương Tử An cũng không có nói toạc, chỉ là làm bộ không biết. Lao Trà tại sao nhiều lần quan sát Lý Tiểu Long điện ảnh đây? Là vì từ vị này công phu siêu sao trên người tìm về ngày xưa Diệp Vấn phong thái sao? Trương Tử An không biết. Lý Tiểu Long cùng Diệp Vấn trong lúc đó ân ân oán oán rất phức tạp, hơn nữa hắn cùng Lao Trà quan hệ, khiến cho hắn không cách nào đối ai đúng ai sai vọng thêm trí bình. Có điều, hắn biết Lao Trà nhất định rất muốn từ càng gần hơn khoảng cách nhìn thấy Lý Tiểu Long dáng vẻ. Lý Tiểu Long tráng niên mất sớm. Nhìn thấy bản thân của hắn là không thể, cũng may vị này tượng sáp giống y như thật, hầu như hoàn mỹ hoàn nguyên Lý Tiểu Long bản người hình dạng, so với những hình ảnh kia mơ hồ phim ảnh cũ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. tuy rằng Lý Tiểu Long loại kia vênh váo hung hăng khí thế không cách nào hoàn nguyên, nhưng bao nhiêu có thể để bù đắp một hồi lao trà trong lòng tiếc nuối. Này, chính là ràng buộc. Chương 362, chốc lát ôn tồn. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Một nhà ba người không hề tức giận, cùng Trương Tử An nói giỡn vài câu, kính xin hắn vì bọn họ chiếu vài tờ toàn gia chụp ảnh chung, liền nên rời đi trước. Trong lòng bọn họ có lẽ sẽ có nghi vấn, tại sao người Trung Quốc này sẽ ở Lý Tiểu Long tượng sắp trước mặt lưu lại thời gian lâu như vậy? Quả nhiên là bởi vì người Trung Quốc đều có công phu tình kết. Lao trà chuyên chú nhìn chằm chằm Lý Tiểu Long tượng sáp, nháy mắt một cái không nháy mắt, sau một hồi lâu mới rời ánh mắt, thật sâu thở dài một tiếng, nói rằng, Tử An, được rồi, cảm tạ ngươi. Trà Lao gia tử, chúng ta không nội vã, ngài có thể xem thêm một lúc. Trương Tử An chân tâm thực lòng địa nói rằng. Lao trà lắc đầu nói rằng, thệ giả như tư phụ. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục uống. Trương Tử An không có miễn cưỡng. Lao trà cùng Tinh Hải không giống, nó đầy đủ thành thục, từng trải cũng đầy đủ thâm, nỗi khúc mắc của nó có thể do chính nó đến mở ra. Đi không bao xa, vẫn nghiêm mặt mất hết cả hứng Phái Nã đột nhiên ngẩn ra, lăng lăng nhìn kỹ phía trước một tòa hoa lệ tượng sáp. Phản ứng của nó cũng ở Trương Tử An trong dự liệu, bởi vì đó là Elizabeth. Taylor đóng vai, Ai Cập Diễm Hầu. Phái Nã đã từng đánh giá quá nàng rất xấu, tuy rằng không biết là chân tâm hay là giả dối, hay hoặc là chỉ là ngạo kiều. Trương Tử An càng nghiêng về đây là nó không thích người khác đến đóng vai chính mình đã từng chủ nhân. Có điều mà, hiện đại cùng cổ đại thẩm mỹ quan khẳng định là không giống, hơn nữa năm 2000 đến, người hình dạng bởi không ngừng hôn huyết cũng đang phát sinh thay đổi. Chân chính cớ lì họ Pạ Trạ Bảy là Hy Lạp hậu duệ, mà Elizabeth Taylor có chứa 1/4 Indian huyết thống, Phái Nã thấy ngứa mắt cũng bình thường. Mặc dù như thế, háo tháng 4 năm 44 triệu USD, cân nhắc đến lạm phát nhân tố. Đầu tư ngạch ghi tên ảnh sử đệ nhất này bộ tác phẩm vĩ đại tại bối cảnh khảo cứu phương diện là không thể soi mói, sưu tập có thể sưu tập đến tất cả cổ Ai Cập tư liệu, cũng ở trong phim ảnh hơn nữa tinh chuẩn hoàn nguyên, ngoại trừ Ai Cập diễm hậu bản người bên ngoài, những phương diện khác hẳn là rất gần với chân thực cổ Ai Cập. Elizabeth Taylor, hoặc là nói là cờ lì họ Pạ Trạ Bảy, ăn mặc một thân hợp thể thuần trường bào màu đen, nhưng người dựa vào ở màu đỏ nhung thiên nga trên giường mềm, mặt mày mỉm cười nhìn chăm chú phía trước. Tư thế của nàng phi thường có nữ nhân vị, bày ra duyên dáng S hình đường cong, hoàng kim cánh tay hoàn, vòng tay cùng bím tóc rơi sức lại cho nàng tăng thêm hào hoa phú quý cùng trang nhã. Ở phía sau nàng, năm 2000 trước đêm tối, xa hoa hoàng gia bình để thuyền buồm dương buồm đắng tương, du lịch với sông nãi bên trong, bận rộn binh lính cùng bọn đầy tớ tận tâm tận lực địa hầu hạ nữ vương bệ hạ. Càng xa xăm, một vầng minh nguyệt chiếu thiên cổ. Trắng non kim tự tháp đứng yên với nguyệt quang bên trong, bất luận minh nguyệt vẫn là kim tự tháp, trăm ngàn năm qua cũng không từng thay đổi. Nàng đang nhìn cái gì? Tượng phạ dạ ổ vương như thế quan sát rộng lớn thần quốc. Tượng thê tử như thế chờ đợi đắc thắng trở về kệ sạ hoặc Antony. Tượng mẫu thân như thế chờ đợi tử nữ lớn lên. Tượng người tiên tri như thế thản nhiên đối mặt số phận phải chết. Hay hoặc là, nàng là ở giao nhìn phương xa tuyên bố 34 đề tư bạ kẹt thần cung, nhớ nhung một chỗ thâm cung đại thần quan. Lao trả thấy phải nạ tình huống khác thường, nghi hoặc mà muốn hỏi cái gì, nhưng bị Trương Tử An giơ tay ngăn cản. Tuyết sư tử muốn tiến đến Phái Nã bên người, bị hắn ngang thân ngăn cản. Đây là hắn lần thứ nhất ngăn cản lão trà nói chuyện, bởi vì hiện tại cũng không phải là hỏi dò thời cơ, Phái Nã tính khí có thể không giống lão trà tốt như vậy, nó lúc này nhất định không muốn bị bất luận người nào hoặc sự quấy rối, cho dù là lão trà, cho dù là Tuyết sư tử. Phái Nã cương đứng ở tại chỗ, so với vừa nãy Tinh Hải còn muốn do dự không trước. Nó trợn mắt lên đón nhận ánh mắt của nàng. Miệng không tiếng động mà mở ra đóng lại, như là ở kể ra cái gì, vừa giống như là ở hỏi dò cái gì. Đây chính là Trương Tử An lựa chọn đến tượng sáp quán du lãm một cái khác lý do, bởi vì nơi này không chỉ có Lý Tiểu Long tượng sáp, còn có Ai Cập Diễm Hậu tượng sáp, dù cho vẹn vẹn là một vị Ai Cập Diễm Hậu diễn viên. Ở trên máy bay, làm Phái Nã hỏi đến khi nào mới biết bay quá hắc thổ địa thì, hắn liền lưu lên ý, nếu như tạm thời không cách nào đi Ai Cập, vậy hay để cho Elizabeth Taylor tượng sắp mang cho nó sơ qua an ủi đi. Phái Nã cùng Tinh Hải không giống, nó nắm giữ mạnh mẽ ý chí, không cần Trương Tử An cổ vũ, liền ở ban đầu hoảng hốt sau khi, nhận ra đây cũng không phải là Ai Cập diễm hậu bản người, chỉ là một vị nó đã từng thấy diễn viên. Nó bước ra chân, hướng về nàng đi tới, đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, như là sợ động tác quá đại hội thức tỉnh trận này ảo mộng. Trương Tử An nghe được phía sau truyền đến bước chân tuyên bố cùng tiếng nói chuyện, quay đầu nhìn lại, mặt sau đi tới một đôi tình lữ trẻ tuổi. Cầm trong tay camera, nhìn dáng dấp tựa hồ là muốn đi cùng Ai Cập diễm hậu tượng sắp chụp ảnh chung lưu niệm. Hắn quyết định thật nhanh, không chờ bọn họ tới gần liền nên đón kéo bọn họ, cất nhà điệu nói rằng, các ngươi khỏe, ta là đại FFF đoàn chú kỳ duyên sùng vật cửa hàng đặc phái viên, xin hỏi có thể cho mượn hộp của ta. Trương Tử An là cố ý dùng tiếng Trung nói những câu nói này, mà đôi này, chuyện này đối với nước ngoài tình nhân hiển nhiên là nghe được một mặt một bức, không hiểu hắn đang nói cái gì, đừng nói bọn họ không hiểu, Trương Tử An chính mình cũng không hiểu, chỉ là vừa thấy được tuổi trẻ tình nhân, hắn trong lồng ngực liền dựng lên cháy hừng hực sứ mệnh cảm. Tuổi trẻ tình nhân khoa tay bắt tay thế, chỉ lỗ thai, vung vung tay, ra hiệu bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung. Trương Tử An biết rõ ý của bọn họ, vẫn như cũ biểu diễn hắn am hiểu nhất giả vờ ngây ngốc. Hắn cầm một phần du lịch địa đồ để bọn họ xem, trên địa đồ lung tung chỉ điểm, làm bộ hỏi đường dáng vẻ, các loại quấy nhiễu, chính là không thả bọn họ quá khứ. Đôi này, chuyện này đối với tuổi trẻ tình nhân ra mặt khá là bạc, đồng thời cũng khá là nhiệt tình, cho dù nghe không hiểu Trương Tử An đang nói cái gì, vẫn là bị thủ hoa cước địa vì hắn chỉ đường. Trương Tử An một lúc trợn mắt lên làm bộ đống nhiên tỉnh ngộ, một lúc nhíu chặt lông mày biểu thị cảm thấy lẫn lộn, trong lòng cảm thấy khắp thiên hạ đạo diễn cùng nhà sản xuất đều mù. Nếu như tìm hắn đến đóng phim, cố gắng cũng có thể nắm cái Oscar ảnh đế. Hắn một bên dây dưa đến cùng bọn họ, một bên nhìn lén đến xem Phái Nạ, chỉ thấy Phái Nạ đã đi tới nhuyễn giường trước, ngửa đầu nhìn kỳ Ai Cập diễm hậu tượng sáp, bích lục trong tròng mắt lập lòe óng ánh nước mắt. Trương Tử An ở trong lòng yên lặng mà hướng về đôi này tình nhân nói xin lỗi, sử dụng cả người thế võ, chỉ có vào lúc này không thể để cho bọn họ quá khứ, đây là vì Phái Nạ, đồng thời cũng là vì an toàn của bọn họ. Bằng không dưới cơn thịnh nộ Phái Nạ nói không chắc hội làm xảy ra chuyện gì đến. Lao Trả cùng Tuyết Sư Tử tựa hồ cũng rõ ràng cái gì, căng thẳng bất an nhìn chằm chằm lui tới du khách, chỉ lo có cái nào mắt không mở quá tới quấy rầy. Mấy giây sau khi, Phái Nạ nhẹ nhàng nhảy lên, lập đến nhuyễn giường bên trên, gần trong gang tấc mà nhìn tượng sáp. Từ Trương Tử An góc độ nhìn sang, hắn đột nhiên cảm thấy Ai Cập diễm hậu khớp tại bên người cái tay kia bên trong thật giống ít đi gì đó, nếu như nhiều một con mèo tượng sáp khả năng liền càng hoàn mỹ. Phái Nạ tồn ngồi xuống, cùng nàng đối diện một lúc, sau đó nhắm mắt lại, với trước người của nàng bắt ngọa ở nhuyễn giường bên trên. Nó biết nàng là giả, không có hô hấp, không có mùi, không có nhiệt độ, không có thứ gì, thậm chí ngay cả diện mạo đều không giống nhau, thế nhưng ngoại trừ những này bên ngoài lại toàn đều giống nhau. Nó thật hy vọng nàng đột nhiên động lên, ôn nhu đưa tay đặt trên người nó, nói một tiếng, Phái Nạ, đợi lâu. Thứ nay về sau, chúng ta lại cũng không tách ra. Phái Nạ biết đây là mơ hão. Chân chính nàng đã chết rồi, nương theo bất hủ thần quốc đồng thời dập tắt ở năm 2000 trước trong dòng sông lịch sử, khả năng liền xác cướp đều không có để lại. Chốc lát ôn tồn sau khi, nó mở mắt ra, trong con ngươi đã không ngấn lệ, lần thứ hai trở thành bình thường Phái Nạ. Nó mặt lạnh nhảy xuống nhuyễn giường, trừng Trương Tử An một chút, khinh bỉ mà nói rằng, đình chỉ sái bảo đi, đừng cho buồn cung mất mặt. Trương Tử An cũng sắp không chịu được nữa, lại truyền xuống này đôi tình nhân chỉ sợ cũng phải báo cảnh, mau mau vọt đến một bên. Để bọn họ được toại nguyện địa cùng diễm hậu tượng sắp chụp ảnh chung. Chờ này đôi tình nhân mang theo đầy bụng không hiểu ra sao sau khi rời đi, diễm hậu tượng sắp chu vi lần thứ hai không đi. Ngươi còn nhiều hơn lưu một lúc à? Trương Tử An chỉ vào tượng sắp hỏi. Phái Nạ quẹt đuôi, trước tiên xoay người rời đi. Có ngu hay không? Lưu lại tới làm cái gì? Chỉ có điều là một vị tượng sắp mà thôi. Nó hờ hững nói rằng, hơn nữa còn rất xấu. Chương 363, chưa bao giờ trầm luân. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Phái Nạ đi được rất nhanh, đi được quá nhanh, như là sợ một khi đi chậm sẽ quay đầu lại, như là một khi đi chậm sẽ dừng lại, lưu luyến cái kia chốc lát ôn tồn, tuy rằng đó là một giả, tuy rằng đó là một thay thế phẩm. Lấy Phái Nạ kiêu ngạo, nó sẽ không cho phép chính mình hướng về một thay thế phẩm triển lộ nội tâm yếu đuối. Tuyết Sư Tử chăm chú đi theo sau lưng nó, một tấc cũng không rời lại im lặng không lên tiếng, lấy này để an ủi nữ vương bệ hạ. Nó phát hiện mình càng ngày càng yêu thích nữ vương bệ hạ, bởi vì nữ vương bệ hạ yêu thích một cái khác nữ vương bệ hạ. Có điều cũng còn tốt, cái kia nữ vương bệ hạ đã chết rồi, đối Tuyết Sư Tử không tạo thành được uy hiếp, đón lấy. Nó quay đầu lại nhăn mũi mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trương Tử An, chỉ cần lại đưa cái này chán ghét xú nam nhân bài trừ đi là có thể. Trương Tử An lưng thững đi ở phía sau, đông nhìn tây nhìn, thỉnh thoảng hướng về Lao Trà, Tinh Hải cùng Di Chắt giảng giải một ít tượng sắp thân phận cùng lai lịch. Đương nhiên giới hạn cho hắn nhận thức, có thể gọi đến nổi danh tự đến, coi như là một lần phổ cập khoa học lữ trình đi. Hắn thỉnh thoảng nhìn phía Phái Nạ cố gắng kiên cường bóng lưng, hắn không có hy vọng mình có thể thay thế cờ lì họ Phạ Trạ Bảy, không chỉ bởi vì nàng là Ai Cập mạt đại phạ dạ ổn vương, nắm giữ truyền kỳ loại một đời, dù cho nàng chỉ là một người đàn bà bình thường, ở Phái Nạ trong lòng địa vị cũng là không thể thay thế. Tượng sáp quán bên trong danh nhân rất nhiều, không chỉ có giải trí phương diện minh tinh, còn có thể dục cùng giới chính trị danh nhân, mỗi người đều bị đắp nặng đến trông rất sống động, nếu như trước đây không có đến tượng sáp quán chơi đùa, vẫn là đáng giá mua phiếu ra trận. Bất quá đối với Trương Tử An tới nói chỉ là xem cái mới mẻ, đến lần thứ hai liền không có ý gì. Trừ phi là bồi bạn gái đến. Hắn môi cách mấy phút, sẽ xem một lần điện thoại di động. Đại biểu không biết tinh linh vòng sáng vẫn tồn tại, vẫn cứ bao phủ với lấy ánh sao đại đạo làm trung tâm một khối hình tròn khu vực trên, con kia tinh linh không nhúc nhích, cũng không có biến mất. Chính như câu kia thơ cổ miêu tả như vậy, chỉ ở trong núi này, vân thâm không biết nơi. Phạm vi quá lớn, đoàn người dày đặc, sốt ruột là không có tác dụng, hắn mại dưới tính tình, này chỉ tinh linh có thể tùy duyên. Mẹ! Mụ mụ! Người này là ai a? Thật là đẹp! Một vị khoảng chừng 7, 8 tuổi khoảng chừng tóc vàng bé gái ánh mắt sáng lên, nhìn thấy một vị phi thường đẹp đẽ mà tao nhã tượng sáp, nàng dùng sức lôi kéo tay của mẫu thân, chỉ vào tượng sáp dò hỏi, gồm mẫu thân kéo hướng về bên kia. Mẫu thân cùng con gái có đồng dạng màu tóc, chỉ có điều càng sâu một ít, tuổi chừng khoảng 30, khuôn mặt đường viền cùng con gái giống nhau đến mấy phần, từ khí chất trên xem, như là một vị gia đình bà chủ. Nàng cưng chiều địa tùy ý con gái lôi kéo, cẩn thận mà thế con gái nhìn kỹ dưới chân. Sợ nàng quá kích động mà bị bậc thang hoặc là những vật khác vấp ngã. Đi tới tượng sáp trước, con gái buông ra nàng tay, hai tay trùng điệp khoát lên tượng sáp trước tiểu trên bàn ăn, say sưa địa nhìn kỹ tượng sáp, mẹ, nàng thật sự thật là đẹp, dường như thiên sứ. Mẫu thân dương mắt một xem. Hiểu ý nở nụ cười, bởi vì vị này tượng sáp chân thân, đã từng cũng là nàng thời tuổi trẻ thiên sứ. Khả năng hiện tại vẫn như cũng là, chỉ có điều giấu ở đáy lòng, bị một vị khác tiểu thiên sứ thay thế, con gái của nàng. Bà bối, nàng gọi Ô áo gì hẹp bờ tượng sáp, là ở nàng ở, Tiffany bữa sáng, bên trong kinh điển tạo hình. Nàng ăn mặc một bộ bó sát người màu đen tiểu lễ quần, mang cùng sắc lễ phục găng tay chịu bộ tao nhã trụ ở trên bàn, thon dài trên cổ vây quanh một chuỗi Tiffany dây chuyển chân châu, cao cao bàn lên màu nâu tóc dài trên châm đồng bộ vương miện phát cô. Màu đen vốn là hiện ra gầy, mà bộ này thiếp thân lễ phục càng là đưa nàng gầy gò vóc người cao gầy tôn lên đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trên bàn ăn bày ra làm bằng bạc cà phê ấm cùng gốm sứ chén cà phê, một nhánh hỏa hồng hoa hồng cắm ở nàng hữu chịu một bên trong bình hoa, người còn yêu kiều hơn hoa. Nếu như nói có cái gì tiếc nuối, chính là hách bản trong tay ít đi cái kia chi cán dài khói thương, có thể là bởi vì tượng sáp người chế tắc không muốn cổ vũ hút thuốc. Bé gái từ chính diện xem có điều ẩn, còn chạy đến tượng sáp phía sau, nhìn kỹ trên lưng hình dạng hoàn mỹ mơ hồ có thể thấy được xương bả vai, cảm thấy nữ nhân này hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Nàng theo mẫu thân đi dạo nửa ngày tượng sáp quán, đã được kiến thức rất nhiều nữ minh tinh, trong đó có mấy cái cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, tỉ như nụ cười như kiêu dương loại sán lạn mạ dì lìn. Mòn rồ, quanh thân tràn trề cổ điển bầu không khí vì văn lịch, có một đôi thần bí trong mắt màu tím Elizabeth. Taylor. Nàng thưởng thức những này nữ nhân xinh đẹp, nhưng chỉ có vị này ồ ảo gì hẹp bở tượng sáp làm nàng cảm thấy tự đáy lòng thân thiết cùng yêu thích, bất kể là tạo hình vẫn là thần thái. Đều không có mặt khác nữ tinh như vậy xa cách cảm, lại như là vị trụ ở trên lầu đại tỷ tỷ, ở mời nàng đồng thời cộng tiến vào bữa sáng như thế. Bé gái mẫu thân cũng nhìn kỹ ồ ảo gì hẹp bở tượng sáp. Khi nàng lần thứ nhất từ trong hình nhìn thấy ồ ảo gì hẹp bở khuôn mặt thì, cũng tượng con gái như thế thán phục quá, trên thế giới lại có như thế nữ nhân hoàn mỹ, đẹp như thế, vóc người giỏi như vậy, rồi lại lệnh thân là đồng tính nàng không cảm thấy đố kỵ. Từ đó trở đi, ồ ảo gì hẹp bở liền thành nàng thiên sứ. Nàng tượng mê như thế, điên cuồng siêu tập ồ ảo gì hẹp bở tất cả bức ảnh, hình ảnh cùng tư liệu, mô phỏng theo nàng khẩu âm, học tập động tác của nàng, ngây thơ địa cho rằng chỉ cần làm được những này, nàng cũng có thể trở thành là thứ hai ồ ảo gì hẹp bở. Sự thực vô tình mà tàn khốc, theo nàng từng ngày lớn lên, cùng ồ ảo gì hẹp bở khoảng cách nhưng càng kéo càng xa, nàng từ từ rõ ràng, nữ nhân này là độc nhất vô nhị, là không cách nào phục chế. Mẹ! Nàng là cái rất lợi hại diễn viên à? Con gái vây quanh tượng sáp chạy một vòng, lại trở về đến lung lay nàng tay, hỏi.